Nhưng vấn đề là, 5 vạn tiền vàng chính là đủ hơn 1 vạn cân, đại khái muốn 2 con ngựa xe ngựa mới có thể kéo được động. Từ nơi này đi thành giặc cả xạ đủ mấy ngàn dặm, mang theo hơn 1 vạn tiền vàng căn bản không cách nào ẩn giấu tung tích, hiện tại Lan Lăng ở tộc giặc cả xạ trên lãnh địa chính là công địch. Hơn nữa này hơn 1 vạn tiền vàng không phải đưa cho La Sa Man Vương, cam đoan có vô số người đến cướp đoạt. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là Lan Lăng ở trong tối đáy hồ chọn mấy thứ bảo bối mang ở trên người, lại thành giặc cả xạ bán đi, đổi thành đầy đủ tiền vàng, nữa mua quỷ vương nhãn. Chủ nhân, ngươi đi thành giặc cả xạ thiên địa các thời điểm, nghìn vạn lần không chỉ nói quỷ vương nhãn, mà muốn nói ánh sáng ngọc tinh quang lệ. Tấm gương ma vương nói, kế tiếp, người đi hồ sâu để chọn bảo vật nữa. Lan Lăng vào sơn động, lẹn vào hồ sâu để. Sau đó, lại một lần nữa bị nơi này rừng vàng biển bạc sở chấn động. Đáy hồ to lớn trong hầm, khắp nơi đều là tiền vàng. Lan Lăng đã tốn hết hơn 10 vạn, nhưng nhìn qua còn có thật nhiều. Tấm gương ma vương, ngươi cứ như vậy yêu thích vàng bạc tiền bạc châu báu sao? Lan Lăng hỏi. Đúng vậy. Tấm gương ma vương nói. Ngươi lại không thể lấy, vì sao phải nhiều tiền như vậy? Lan Lăng hỏi. Tấm gương ma vương nói, có chút quốc vương rõ ràng ngủ không được, lại muốn ở trong vương cung mặt thu thập mấy trăm mấy nghìn nữ nhân, này là đạo lý giống nhau, ta là cái bóng của ngài, ta đương nhiên cũng sẽ tham lam. Kế tiếp, Lan Lăng bắt đầu ở này rừng vàng biển bạc giữa chọn bà bối. Đúng, con dao này. Tấm gương ma vương nói. Lan Lăng nhặt lên vừa nhìn, là đen kịt một nhánh con dao, cũng không nặng, không phải ô kim, nhìn qua không đáng giá à. Đây là bạch kim chế tạo con dao, giá tiền là ô kim con dao vài lần. Tấm gương ma vương nói, chỉ bất quá chủ nhân của nó lo lắng nó khiến cho thèm nhỏ dãi, cho nên đem bôi đen. Lan Lăng nói, con dao bạch kim này giá trị bao nhiêu tiền? Tấm gương ma vương nói, nếu như ở liên minh bạch ngân bán đi, nó giá trị 1 vạn tiền vàng, thế nhưng ở thành giặc cả xạ chỉ trị giá 6.000 tiền vàng. Lan Lăng có thể lý giải, bởi vì thành giặc cả xạ hơn nữa sầm ướt, vật tư hơn nữa phong phú, cho nên bạch kim con dao hiếm lạ độ đã giảm xuống. Ở quốc gia nhân loại, con dao này cũng chỉ giá trị hơn 3.000 tiền vàng xung quanh. Kế tiếp, Lan Lăng tiếp tục chọn bảo vật. Cái hộp này. Tấm gương ma vương nói, người nhặt lên, mở. Đây là một thông thường hộp gỗ, Lan Lăng mở. Đây là một quả màu trắng viên đạn, nhìn qua hình như lớn khối vẹ ở một loại, hợp lại không có gì hiếm lạ. Đây là lưu niên đan, nó đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền, ta cũng không biết. Tấm gương ma vương nói, bởi vì, nó hoàn toàn là xem có người hay không cần. Có người cần, 4-5 vạn tiền vàng đều không chỉ. Không ai cần, khả năng 1 vạn tiền vàng đều không giá trị. Lưu niên đan, có công hiệu gì? Lan Lăng hỏi. Dùng phía sau, tuổi còn trẻ 20 tuổi. Tấm gương ma vương nói. Lan Lăng tức khắc kêu lên, thế này nghịch thiên, vậy 10 vạn tiền vàng đều không chỉ a. Tấm gương ma vương nói, nhưng giá phải trả là sinh mệnh ngắn 10 năm. Đoạn mệnh 10 năm, đổi lấy tuổi còn trẻ 20 tuổi. Thật không biết là giá trị còn chưa phải đáng giá, rất hiển nhiên chỉ có phụ nữ mới có thể mua nó. Đối với có vài nữ nhân mà nói, xinh đẹp cùng thanh xuân chính là tất cả, cho nên nó bán bao nhiêu tiền, thực sự muốn xem cơ hội. Hơn hết, ở thế giới man hoang vẫn còn có lưu niên đan tên này, quốc gia nhân loại chưa từng có đã gặp. Đương nhiên, thế giới loài người tất cả thần bí học, đan dược học vân vân, toàn bộ bị thánh điện thần long lũng đoạn, chảy ra đến quốc gia nhân loại rất ít. Thánh điện thần long vẫn luôn ở phong tỏa về sức mạnh, năng lượng thần bí chờ học thuật. Thậm chí kể cả Lan Lăng thuốc nổ, thánh điện thần long cũng vẫn muốn hoàn toàn phong tỏa. Nói chung, sẽ đối với thánh điện thần long tạo thành đánh đồ đạc, nó đều đã hoàn toàn phong tỏa. Chủ nhân, phía trước còn có một hộp màu xanh lục, ngươi đi mở. Tấm gương ma vương nói. Lan Lăng lặn đi tới, cầm lấy hộp màu xanh lục. Mở sau đó, bên trong chỉ có một cái chai. Đây là cái gì? Lan Lăng hỏi. Niết bàn huyết. Tấm gương ma vương nói. Lan Lăng nói, chỗ ích lợi gì? Cải biến huyết mạch dùng. Tấm gương ma vương nói, bất kể là con dân thần long, con dân ác ma, tu vi của bọn họ đều bị huyết mạch thiên phú sở quyết định. Huyết mạch thiên phú cao, tu vi cực hạn lại càng cao. Mà có vài người xuất thân đặc biệt cao quý, thế nhưng huyết mạch thiên phú lại đặc biệt thấp, thế là hắn liền cần này niết bàn huyết, cải biến huyết mạch của mình thiên phú. Lan Lăng nói, vậy mà chân quý như thế. Vậy ta vì sao không ở lại tới? Tấm gương ma vương nói, chủ nhân của ta, người trên người đã có hoàng kim long huyết, lại có hoàng kim ma huyết, dòng máu của ngài đã là thế đó đứng đầu, còn cần thay đổi gì? Lời này vừa ra, ngược lại để Lan Lăng lại càng hoảng sợ. Lúc này, hắn mới xác định huyết mạch của mình. Long diễm kết tinh đốt nấu toàn bộ biển máu, vô số con dân thần long máu, vô số ma huyết máu, để luyện ra vài hào thăng hoàng kim huyết mạch, phong tỏa ở long diễm kết tinh bên trong. Tắc Luân sau khi chết, yêu tinh chui vào long diễm kết tinh giữa, này hai loại hoàng kim huyết mạch chảy vào xác Tắc Luân bên trong, không chỉ để nó sống lại, hơn nữa trọng tố huyết mạch của hắn cùng thân thể. Lan Lăng nói, ta lưu lại cho phép phía sau thủ hạ của ta dùng. Thấm gương ma vương nói, không cần phải, bởi vì này niết bàn huyết gần chẳng qua là cho một lần trọng tố huyết mạch cơ hội, hợp lại không cần thiết sẽ tốt hơn, có thể lại trở nên rất hỏng bét. Thì ra là thế, cái này hoàn toàn thăm dò vật khí. Trên thực tế, này niết bàn huyết cũng là theo thượng cổ ma tộc trong cơ thể một loại ký sinh vật để luyện ra. Thời thượng cổ, có chút ma tộc trên người sinh đặc biệt chuyện quỷ dị. Ví dụ như, một ma tộc rõ ràng thiên phú không gì sánh được cao, đồng nhiên trong một đêm trở nên không gì sánh được bình thường. Mà có chút hạ người bình thường, trong một đêm trở nên vô cùng thiên tài, vô cùng cường đại. Quá trình nghiên cứu phía sau hiện tại, lúc đầu những ma tộc này trong cơ thể có một loại ký sinh vật, chúng nó trong cơ thể huyết dịch cùng ma tộc trong cơ thể huyết dịch giao hòa sau đó, sinh ra nào đó thần bí phản ứng, thay đổi huyết mạch. Thế là, thượng cổ ma tộc liền từ nơi này chút ký sinh vật thể bên trong lấy ra niết bàn huyết. Đương nhiên, vô số năm trôi qua, theo thần long cùng ác ma đại đế đồng quy vu tận, thượng cổ ma tộc cũng toàn bộ tan thành mây khói. Ở thượng cổ thực sự cũng không phải đặc biệt hiếm lạ niết bàn huyết, trở nên cực độ hiếm lạ. Chỉ có tình cờ ở có chút hóa thạch đến, có thể lấy ra đến. Mà tấm gương ma vương này một chai niết bàn huyết, cũng đã có mấy vạn năm, hơn hết vật này là vĩnh bất biến bản chất. Chai này niết bàn huyết, đồng dạng là xem có người hay không cần. Tấm gương ma vương nói, nếu như đụng tới có người cần, vậy bao nhiêu tiền hắn đều có thể ra, mà nếu như là trực tiếp bán cho thương gia, vậy đại khái ngay cả một phần mười giá cả cũng không có. Lan Lăng hoàn toàn hiểu rồi điểm này. Tấm gương ma vương nói, trên thực tế, nếu như vận khí của ngài cũng đủ được, chỉ là bán đi lưu niên đan tiền, cũng đủ mua quỷ vương nhãn, thậm chí còn có thể nhiều hơn rất nhiều. Nhưng là vì lý do an toàn, người vẫn mang theo này ba món bảo bối, bảo đảm vạn vô nhất thất. Tiếp tục, tấm gương ma vương nói đùa, thực ở không có biện pháp lời nói, người còn có thể kinh doanh lễ trao hôn của ngài. Lan Lăng kinh ngạc, nếu nói lễ trao hôn chính là cắn người. Liên cùng loại hấp huyết ma tộc cắn người khác, đem người khác cũng thay đổi thành hấp huyết ma tộc. Lúc đầu, thế giới này còn thật sự có lễ trao hôn. Đương nhiên, ta nghĩ hẳn là không có mấy người có thể chống đỡ lễ trao hôn của ngài, không chỉ sẽ không lột xác, ngược lại sẽ chết đi. Tấm gương ma vương nói. Lan Lăng tiếp cận tác ma cùng đi nạ cáo biệt. Ta muốn đi xem đi thành giặc ca xạ, mua một bộ đồ đạc. Lan Lăng nói. Tức khắc, đi nạ muốn nói lại thôi, muốn nói điều gì, lại không có nói ra. Tắc ma nói, nhất định phải đi sao? Lan Lăng nói, nhất định phải đi, món đồ này quan hệ đến đại chiến thắng bại, bộ lạc tồn vong. Tắc ma gật đầu, hắn cũng không nói gì muốn đi theo Lan Lăng cùng đi. Bởi vì hiện tại viêm ma bộ lạc mỗi một ngày đều cực kỳ trọng yếu, Lan Lăng cùng Tắc ma phải có một người đứng ở bộ lạc bên trong. Đi, bao lâu tới? Tắc ma hỏi. Tối đa 20 mấy ngày, ta nhất định ở khai chiến lúc trước tới. Lan Lăng nói, ngươi không ở thời điểm. Ta nhất định sẽ quản lý tốt bộ lạc. Tắc ma nói, vậy ta đi trước, sẽ không đã quay dày các ngươi vợ chồng son. Sau đó, Tắc ma đi ra ngoài, nhưng lại ôm đi ngủ say cô bé. Bên trong gian phòng, cũng chỉ còn lại có Lan Lăng cùng Đi Nạ hai người. Gả cho Lan Lăng phía sau, Đi Nạ sinh biến hóa kinh người. Trước, nàng trở nên đẹp, da vậy mà trơn tuột như một loại ngọc thạch. Thứ nhì, vóc người trở nên ma quỷ hơn. Cuối cùng, võ công trở nên mạnh hơn. Không sai. Võ công của nàng chẳng biết tại sao trở nên mạnh mẽ, thế cho nên chính nàng cũng không hiểu ra sao. Lan Lăng tên hôn đả này đi tới thế giới man hoang phía sau ngủ rất nhiều phụ nữ, nhưng bất kể là Lý Lị Ản, vẫn nhị phu nhân Xì Xì, hay hoặc giả là Ali, cũng chỉ là hình như chúng độc một loại, nghiện một loại. Tuy rằng trở nên hơn nữa xinh đẹp, thế nhưng võ công cũng không có tăng cường A. Ngủ thời điểm, trừ đối với Đi Nạ dịu dàng một số, cũng không có thay đổi gì A, gần nhất hắn ngủ Ali thời điểm, cũng rất dịu dàng A. Nói cứng bất đồng lời nói, đại khái chính là cùng Đi Nạ lên giường thời điểm, hắn nghĩ muốn đứa nhỏ. Ngủ Lý Lì An cùng Xì Xì thời điểm, nội tâm hắn đều ở đây tận lực mà không chế, cũng chỉ là tiếc, mà không nghĩ muốn sanh con dưỡng cái. Mau, mau cho ta không chịu nổi Đi Nạ khẩn cấp nằm út sắp bắt đầu. Sau đó, lại là một phen. Sau nửa canh giờ, Đi Nạ lười biếng ghé vào Lan Lăng trong lòng, ôn nhu nói, phu quân, có thời gian ngươi đi quản quản A Ly nữ nhi, nàng rất kỳ cục. Lan Lăng nói, nàng làm sao vậy? Đi Nạ nói, mỗi một ngày đều hết ăn lại nằm, hơn nữa bình thường nói ngươi nói bậy, đối với Ali cũng là ác ngữ tương hướng, đem Ali tức khóc rất nhiều lần. Lan Lăng cau mày nói, ta không có thời gian quản, ngươi tới quản. Thực sự không quản được, liền trực tiếp đem nàng xem ra, bỏ đói vài đốn, đánh đến vài roi. Đi nạ kinh ngạc, phu quân này đối với ngoại nhân, thật đúng là vô tình vô nghĩa a. Kỳ thực Lan Lăng lời còn chưa dứt, nếu như không phải bận tâm Ali tìm cách, hắn nghĩ trực tiếp giết chết hơn nữa giản đơn. Lan Lăng nói, nạ nạ, vừa rồi ngươi hình như muốn nói điều gì, lại vừa không có mở miệng, có chuyện gì nói cho ta biết không? Không a. Đi nạ nói. Kỳ thực nàng thêm, hơn nữa vô cùng kích động, vô cùng vui sướng. Bởi vì nàng mang thai, nhưng bây giờ Lan Lăng muốn đi thành giặc cả xạ, nàng liền cố nén không nói. Nàng lo lắng sẽ cho Lan Lăng mang đến quá nhiều lo lắng, ở thành giặc cả xạ loại này hổ lang nơi phân tâm, thế cho nên mang đến nguy hiểm. Nàng quyết định, chờ Lan Lăng tới phía sau trước tiên, nàng liền đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết. Như vậy trước lúc này, vẫn do nàng tự mình một người hưởng thụ này gần như muốn cho người nổ tung vui vẻ cùng hạnh phúc nữa. Nàng rốt cục được như nguyện, nàng rốt cục muốn làm mụ mụ. Lúc nửa đêm, Lan Lăng nghi ngờ cất ba món bảo vật, bạch kim con dao, lưu niên đan, niết bàn huyết, ly khai quỷ vực thế giới, ở cổn Sta Nguyên cùng Ản Phòn Xô đại quân kẽ hở giữa chạy ra ngoài, đi trước thành giặc cả xà mua quỷ vương nhãn. Nghe được Mộng Đà La nói, Na Huyết quận chúa ánh mắt phát lạnh nói, ta giống ai? Tắc Luân Mộng Đà La nói, loài người vương quốc Tắc Luân. Na Huyết quận chúa lạnh nhạt nói, hắn ở nơi nào? Ta lập tức đi giết hắn, thế giới này không ai có thể giống dáng vẻ của ta. Lời này vừa ra, Mộng Đà La kinh ngạc, nàng bây giờ không có nghĩ đến Na Huyết quận chúa dĩ nhiên là cái phản ứng này. Người bình thường nghe được nói có người cùng mình dáng dấp rất giống, đều có thể tràn ngập hiếu kỳ nóng vội kết giao. Mà trước mắt Na Huyết quận chúa, dĩ nhiên là trực tiếp cầm lấy sát tâm, muốn bảo đảm bản thân trên thế giới này độc nhất vô nhị. Hắn đã từng là vương quốc Nộ Lãng Nhiếp chính vương, hơn hết đã chết. Mộng Đà La nói, Na Huyết quận chúa ngạc nhiên nói, chính là cái người bị vợ giết chết quỷ xui xẻo kiêm ngu xuẩn. Mộng Đà La nói, người biết hắn. Tên không nhớ rõ, thế nhưng biết có thế này một quỷ xui xẻo. Na Huyết quận chúa lanh huyết châm chọc nói. Tiếp tục, nàng ánh mắt lộ ra sát khí nói, ta thật cùng hắn rất giống. Mộng Đà La nói, người so với hắn càng xinh đẹp hơn, ta mị, thế nhưng ngay mặt mày, còn có khí chất, đều có chút giống nhau. Chỉ bất quá hắn bất kể là khí chất, vẫn tướng mạo, cũng là đỉnh kim tự tháp nhân vật, người tướng mạo và khí chất càng là không gì so nổi. Cho nên có một chút tương tự, liền làm cho cảm giác rất giống. Dù sao, đỉnh kim tự tháp nhân vật thực sự quá ít. Không nên đem ta và hắn đánh đồng. Na Huyết quận chúa lạnh lùng nói ra, phụ thân ta là cao quý vô cùng vương tự thân vương. Sau đó không nên ở trước mặt ta nhắc tới Tắc Luân tên này, ngươi chỉ cần nói ra một lần, ta sẽ giết ngươi. Vâng. Mộng Đà La nói. Thế nhưng nàng mơ hồ cảm giác được, này Na Huyết quận chúa thân thế không đơn giản. Đã từng Mộng Đà La cũng là phi thường phách lối nhân vật, cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng ở Na Huyết quận chúa này tàn sát trăm vạn người yêu nghiệt trước mặt, vẫn bản năng ngủ đông, cảm giác được sợ hãi cùng thần phục. Nhất là bị nàng ôm hôn sau đó, trong cơ thể chạy xuống năng lượng của nàng cùng huyết mạch. Quận chúa điện hạ, người lại dẫn đầu đại quân giết qua thập vạn đại sơn sao? Mộng Đà La hỏi. Na Huyết nói, ngươi nghĩ ta giết qua đi. Mộng Đà La gật đầu nói, đúng, ta hy vọng người đem vương quốc Nộ Lãng, đem Viêm Đế quốc toàn bộ chém tận giết tuyệt. Na Huyết quận chúa ánh mắt co rụt lại, không đáp. Nàng cũng muốn giết qua đi, nội tâm của nàng đối với chém giết cùng chinh phục có vô cùng khát vọng, đáng tiếc Hoàng Ma Đà đại đế hạ lệnh, chiến tranh dừng lại cho thập vạn đại sơn, không thể xâm nhập quốc gia nhân loại. Về phần nguyên nhân, Na Huyết quận chúa không biết, nhưng mơ hồ suy đoán, Ma Đà đế quốc cùng Thánh điện Thần Long có lẽ có ít bí mật hiệp định. Ma Đà đế quốc phía bắc mở rộng đã đình chỉ, kế tiếp chính là xuôi nam khuyết trương. Mục tiêu nhắm thẳng vào miền Nam Man Hoang. Đáng tiếc, phía bắc Man Hoang cùng miền Nam Man Hoang giữa cách mấy ngàn dặm chỗ ngã xuống. Dài mấy vạn dặm, rộng mấy ngàn dặm chỗ ngã xuống. Truyền thuyết chỗ ngã xuống là Thần Long cùng Ma Vương đồng quy vu tận nơi ấy. Toàn bộ chỗ ngã xuống, không có bất kỳ sinh mệnh có thể sinh tồn. Không có bất kỳ sinh mệnh có thể bày càng. Truyền thuyết ngay cả năng lượng cùng ánh sáng đều không thể ở chỗ ngã xuống sinh tồn. Cho nên, nhớ muốn đi trước miền Nam Man Hoang, phải đi thuyền đi đường biển. Nhưng mà, trên đường lại phải trải qua kinh thiên vùng hải lãng, lại phải trải qua không gì sánh được giá lạnh vùng sông băng. Cho nên, miền Nam Man Hoang cùng phía Bắc Man Hoang đã bị hoàn toàn cắt đứt ra. Hiện nay Ma Đà Đế quốc chỉ có thể phái rất ít người, đối với toàn bộ miền Nam Man Hoang tiến hành nội bộ thẩm thấu cùng nội bộ phá vỡ. Đến bây giờ mới thôi, Ma Đà Đế quốc đối với miền Nam Man Hoang thẩm thấu, đã rằng có 20-30 năm. Mộng Đà La, ngươi bị ta ôm hôn, ngươi biết đây là ý gì sao? Na Huyết quận chúa hỏi. Mộng Đà La nói, đại biểu cho ta sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của ngài, ý của ngài chí chính là ta sứ mệnh, người liền là chủ nhân của ta. Đúng. Na Huyết quận chúa nói, ta cần ngươi lẻn vào miền Nam man hoang, đối với địch nhân chúng ta tiến hành nội bộ thẩm thấu. Vâng. Ngộng Đà La nói, người muốn ta đi nơi nào? Thành Giặc Cả Xạ. Na Huyết Quận Chúa nói. Chương 555, Thành Giặc Cả Xạ. Nghiêm Lại Nhi. Thượng cổ thần long cùng ma vương sau khi cùng nhau chết một lượt, thần của thế giới này hoàn toàn ngã xuống. Hai người thần quyết chiến nơi ấy, trở thành thôn phệ tất cả sức sống cùng sinh mạng châu ngã xuống. Trong truyền thuyết, ngay cả ánh sáng đều không thể ở châu ngã xuống sinh tồn. Mà dài mấy vạn dặm, rộng mấy ngàn dặm châu ngã xuống, đem Nam Bắc Man Hoang hoàn toàn cắt đứt. Vô số năm qua, Nam Bắc Man Hoang khinh thường nhau. Phía Bắc Man Hoang ghét bỏ miền Nam Man Hoang lạc hậu cùng hung hăng, chính mình 10 vạn người bộ lạc tù trưởng, thậm chí ngay cả một bộ tơ lụa quần áo cũng không có. Mà miền Nam Man Hoang thì ghét bỏ phía Bắc Man Hoang là tạp chủng, ở tại loài người cố thổ, ma tộc cũng biến thành như là nhân loại, bằng không phía Bắc Man Hoang thế nào có nhiều như vậy tộc cận nhân. Hôm nay phía Bắc Man Hoang mắt thấy sẽ bị Ma Đà Đế quốc nhất thống thiên hạ. Mà miền Nam Man Hoang, như cũ năm bẻ bảy mảng, chúng nó gần như bài xích phía Bắc Man Hoang tất cả, kể cả theo phía Bắc Man Hoang trốn chết tới mọi người. Ma Đà Đế quốc quét ngang toàn bộ phía Bắc Man Hoang, tiêu diệt vô số man tộc bộ lạc. Vô số man tộc nhân vòng qua châu ngã xuống, lại là độ biển, lại là xuyên qua sông băng, nỗ lực ở miền Nam Man Hoang lọt vào cư trú chỗ. Nhưng mà, bọn họ gặp phải là hoàn toàn loại trừ cùng tàn sát. Nhưng mà dù cho như vậy, này mấy thập niên qua, theo phía Bắc Man Hoang trốn chết tối thiểu có mấy nghìn vạn man tộc nhân, mà thành công tiến nhập miền Nam Man Hoang 10 bước tồn một, nhưng tối thiểu cũng có mấy triệu trở lên. Vô số năm qua, miền Nam Man Hoang cố thủ nguyên thủy lạc hậu truyền thống, tám lớn man vương cố thủ lãnh địa của mình, nước giếng không phạm nước sông. Ở thượng cổ thời đại, ma thần quân vương dưới trướng 13 ma vương, thế lực toàn bộ đều ở đây miền Nam Man Hoang, cùng loài người vương quốc với hiện hữu châu ngã xuống làm biên giới. Nói cách khác, bây giờ phía Bắc Man Hoang mấy vạn dặm, cũng đã từng là loài người văn minh lãnh địa. Ma thần quân vương dẫn đầu nghìn vạn lần ma tộc đại quân bắc thượng, xâm lấn quốc gia nhân loại, diệt quốc vô số, có thể dùng quốc gia nhân loại lãnh địa cận tồn 1/10 cũng chưa tới. Cho nên, mới có phía Bắc Man Hoang, rốt cuộc ma tộc tân thác lãnh địa. 13 ma vương, 8 đại ma vương lãnh địa sắc phong ở miền Nam Man Hoang, 5 đại ma vương sắc phong ở phía Bắc Man Hoang. Ma thần quân vương cùng thần long sau khi cùng nhau chết một lượt, 13 ma vương cũng theo đó ngã xuống, toàn bộ thượng cổ ma tộc cũng tận dụng tan thành mây khói. Vô số năm trôi qua, phía Bắc Man Hoang 5 đại ma vương ít gặp hình bóng. Hôm nay, toàn bộ phía Bắc Man Hoang tức thì bị thiên nhiên không gặp tuyệt thế cường giả đế Ma Đà quét ngang, sáng lập Ma Đà Đế quốc. Mà miền Nam Man Hoang 8 đại ma vương, trừ quỷ vương đế quốc vậy trăm năm lọt vào bị thương nặng, còn lại thời điểm như cũ hoàn chỉnh. Cho tới bây giờ, 8 đại ma vương như cũ đầy đủ hết, chỉ bất quá rất lâu được xưng là 8 lớn man vương. Bởi vì, theo thượng cổ ác ma ngã xuống, đã không có chân chính ác ma, hiển nhiên cũng không có chân chính ma vương. Đông Nam Man Vương Giặc Cả Xạ, rốt cuộc 8 lớn man vương bên trong rất mở cửa một cái, đối mặt phía Bắc Man Hoang dũng mãnh vào người lưu vong, hắn trên cơ bản ôm mở một con mắt, bế một thái độ. Cổn Sát Nguyên coi như là nho nhỏ bá chủ một cái, nhưng vì đem nữ nhi gả cho Đông Nam Man Vương người ấy làm tiểu thiếp, có thể nói mất sức của chín châu hai hổ. Như vậy, Cổn Sát Nguyên cùng Giặc Cả Xạ Vương giữa khoảng cách có bao nhiêu sao xa đâu? Cổn Sát Nguyên là một bộ lạc tù trưởng, 13 một bộ lạc cấu thành một bộ lạc liên minh, 13 bộ lạc liên minh cấu thành một kỳ kết nghĩa, 13 một kỳ kết nghĩa cấu thành một bộ tộc. Mà bộ tộc này tối cao đứng đầu, chính là Giặc Cả Xạ Vương. Miền Nam Man Hoang cố thủ truyền thống, vẫn là nghiêm ngặt dựa theo bộ tộc 13 kỳ chế độ. Đương nhiên, mấy vạn năm trôi qua, bất kỳ một cái nào bộ tộc cũng gần không đồng đều 13 kỳ, thậm chí mỗi một kỳ cũng gần phải không 13 bộ lạc liên minh. Nhất là mấy nghìn năm trước, quỷ vương đế quốc quật khởi, có thể dùng có chút bộ lạc vĩnh viễn biến mất. Nhưng dù cho như vậy, Đông Nam Giặc Cả Xạ Vương dưới trướng trước khi có gần 20 triệu cây số vương lãnh địa, mấy nghìn vạn con dân. Địa vị của hắn cùng thế lực, hoàn toàn cùng loài người tứ đại vương quốc quân vương tương đối. Chỉ bất quá cùng loài người vương quốc không giống nhau, ở miền Nam Man Hoang, muốn trở thành bộ tộc Man Vương, duy nhất dựa vào, chính là vũ lực. Mỗi một đại Man Vương tranh đoạt cũng là máu tanh, muốn trở thành Man Vương rất đơn giản, dùng võ lực tiêu diệt ngươi tất cả đối thủ cạnh tranh. Cái gì đích giải, cái gì già dặn, toàn bộ cũng là thí thoại. Vương tộc giữa của người nào võ công cực mạnh, của người nào sức mạnh lớn nhất, người nào liền có thể trở thành là bộ tộc Ma Vương. Đương nhiên, nếu như tiểu Man Vương cảm giác mình võ công đã cũng đủ mạnh, vậy hắn hiện tại có thể giết chết phụ thân của hắn, bản thân lên ngôi trở thành Giặc Cả Xạ Vương. Như vậy Giặc Cả Xạ Vương tu vi mạnh bao nhiêu? Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Có một việc đại khái có thể hết ngồi đáy giếng, thế hệ này Giặc Cả Xạ Vương ở ba lúc 13 tuổi, giết phụ thân của hắn, lên ngôi làm vua. Đăng nhập http.net để trái tim đen đu ám đọc truyện. Hôm nay, Giặc Cả Xạ Vương đã 59 tuổi. Cho nên võ công của hắn đã không thể dùng đăng phong tạo cực để hình dung. Theo quỷ vực thế giới đến thành Giặc Cả Xạ, tròn 5.000 dặm. Vì cho tấm gương ma vương đầy đủ tinh thần lực, vì nhất cử tiêu diệt cổn sát tạng nguyên cùng ạn phòn sổ 3 vạn liên quân. Lan Lăng mang theo tấm gương ma vương cho 3 món bảo vật, đi trước La Toa thành mùa quỷ vương nhãn. Rời khỏi quỷ vực thế giới phía sau, Lan Lăng ngày đêm kiêm trình, không ngủ không nớt, mỗi ngày cũng bước nhanh lao điên cuồng, 7 ngày sau liền đi tới tộc Giặc Cả Xạ vương đô thành Giặc Cả Xạ. Ở khoảng cách thành Giặc Cả Xạ còn có mười mấy dặm nơi ấy, Lan Lăng uống tấm gương ma vương cho biến hình đan. Tức khắc, thân thể hắn ngoại hình xảy ra trong phạm vi nhất định cải biến. Loại sửa đổi này biên độ không lớn, lại làm cho bản thân hắn tộc Giặc Cả Xạ đặc thù, ví dụ như mắt, mũi, cái lỗ tai, còn có cái kia linh hoạt hữu lực cái đuôi. Loại này biến hình đan cũng là tấm gương ma vương kho báu một chồng, đồng dạng vô giá, vốn là lấy ra tiền lời cho thiên địa các đổi lấy quỷ vương nhãn. Nhưng cũng tích, bảo bối này Lan Lăng bản thân cần. Mỗi một khối biến hình đan cũng chỉ có 7 ngày tác dụng. Mà tấm gương ma vương kho báu giữa cũng chỉ có 3 khối biến hình đan, dùng hết một quả liền ít một quả, Lan Lăng đương nhiên không bỏ được bán đi. Bảo bối này thực sự quá hữu dụng. Đứng ở thành Giặc Cả Xạ trước mặt, Lan Lăng lần đầu tiên bị đất man hoang thành phố hoàn toàn rung động. Thật con mẹ nó thật lớn. Thành này bức tường, tối thiểu có 30 mấy thước cao. Còn có ở quốc gia nhân loại không gì sánh được hiếm lạ không trung tọa kỵ, tại đây ngẩng đầu nhìn lên, rầm rạp. Vô số chỉ bằng sư, còn có cái khác đủ loại đếm không hết phi hành thú. Không chỉ có như vậy, ở thật lớn cửa thành gác canh gác, là một đội 2 đầu người khổng lồ, đủ 5 thước cao người khổng lồ, nắm tay so với Lan Lăng suy nghĩ còn muốn lớn hơn, cầm trong tay lang nha đồng, tối thiểu có hơn 1.000 cân. Mà ở cửa thành người ta lui tới, cố nhiên là tộc Giặc Cả Xạ người chiếm đa số. Thế nhưng nhiều loại bộ tộc đều có, Lan Lăng chưa từng có gặp qua nhiều như vậy ma tộc người, man tộc nhân, thú tộc nhân. Nửa người nửa rắn xa tộc, hoàn toàn chính là to lớn rắn mối, không có nửa điểm người mặt lôi tộc, cả người nhìn qua cũng là đỏ tươi sắc tảng đá, mỗi bước đi trên mặt đất gần như muốn bốc hỏa nứt ra tộc. Lan Lăng thật là mở rộng tầm mắt. Giặc Cả Xạ vương bao dung tính, so với phía dưới bộ lạc quả thực lớn hơn rất nhiều. Vô số bộ tộc có thể đường hoàng gia vào thành Giặc Cả Xạ. Dựa theo cấp bậc đổi, thành Giặc Cả Xạ tương đương với vương quốc Nộ Lãng vương thành Chi Đô. Ra vào Chi Đô là phi thường nghiêm khắc, cần lần lượt từng soát người, nghiệm minh thân phận. Mà ở thành Giặc Cả Xạ, không cần bất luận cái gì kiểm tra, bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý ra vào. Lan Lăng vốn đang trăm phương ngàn kế biên được rồi mình giả thân phận, kết quả hoàn toàn không dùng được, thủ vệ người khổng lồ xem cũng không nhìn Lan Lăng liếc mắt. Đi qua cửa thành thời điểm, tin tưởng bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được mình nhỏ bé. 20 thước cao cửa thành, thật sự là quá đồ sộ hùng hồn. Tiến nhập thành Giặc Cả Xạ sau đó, Lan Lăng như cũ cảm giác được là lớn. Tất cả phòng ở cũng vô cùng thật lớn, đường vô cùng rộng. Chi Đô là nhân loại vương quốc vài đại đô thị một trong, thế nhưng luận diện tích, Chi Đô xa xa so ra kém thành Giặc Cả Xạ. Chỉ bất quá thế giới man hoang thành phố, cùng hoa lệ hoàn toàn không dính bên. Nơi này phòng ở chính là lớn, không chạm cột thêm đá, không hoa viên, không hoa lệ trang sức. Chư tảng đá chính là đầu gỗ, tối đa chính là vài lần vật tổ. Đường vô cùng rộng, thế nhưng không có bất kỳ trật tự đáng nói. Đương nhiên, nơi này vật tư so với phía dưới bộ lạc muốn phong phú rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phân vật tư đều cùng vũ lực đề cập đến. Như quốc gia nhân loại tinh mỹ phục sức, thi họa chân bảo, đồ sứ ngọc khí các loại, ở đây ít lại càng ít. Đương nhiên, tại đây Lan Lăng cuối cùng cũng nhìn thấy tơ lụa, thỉnh thoảng có nữ tử mặc chính là tơ lụa quần áo. Hơn nữa không hề ngoại lệ, như vậy cô gái phía sau, theo hơn 10 tên man tộc võ sĩ. Ở Chi Đô có rất nhiều thanh lâu, mà ở thành Giặc Cả Xạ là không thanh lâu, chỉ có di sân. Bởi vì nơi này chỉ bán mình, không bán nghệ. Nơi này di vô cùng nhiều, gần như tất cả chủng tộc nữ tử đều có. Hơn hết, Lan Lăng là mua quỷ vương nhãn tới, thời gian cấp bách, không rảnh lĩnh hội thành Giặc Cả Xạ phong tình cảnh trí. Hắn tìm được một tên tộc Giặc Cả Xạ tuần tra võ sĩ đạo, xin hỏi, thiên địa các ở nơi nào? Cái người tộc Giặc Cả Xạ võ sĩ hướng Lan Lăng miết tới liếc mắt, trực tiếp vươn tay. Lan Lăng xuất ra một tiền vàng phóng ở trong tay hắn. Cái người tộc Giặc Cả Xạ binh sĩ hướng phía xa xa tùy ý một ngón tay, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Lan Lăng không nói gì, như vậy tùy ý loạn dựa vào, ai có thể tìm được. Ngay sau đó Lan Lăng hướng hắn dựa vào tiếp cận nhìn lại, phát hiện thật đúng là tìm được, bởi vì vậy một dãy nhà thực sự quá bắt mắt. Toàn bộ thành Giặc Cả Xạ kiến trúc cũng là ngốc lớn to. Chỉ có này một dãy nhà vô cùng hoa lệ, mặc dù cũng là đầu gỗ cùng tảng đá, thế nhưng chạm cột thêm đá, nhưng lại thoa lên hoa lệ màu sắc, ở toàn bộ thành giặc cả xạ giữa quả thực xưng là hạc giữa bầy gà. Thì dường như ở một đám người nguyên thủy giữa, đứng một duyên dáng yêu kiều, ăn mặc sườn xám mỹ nhân. Đây là thiên địa các, thành giặc cả xạ có tiền nhất nơi ấy, hoa lệ nhất nơi ấy, bảo bối nhiều nhất nơi ấy. Lan Lăng đi vào thiên địa các, lại một lần nữa cảm nhận được nơi này hoa lệ, mềm mại thảm, tinh xảo cái ghế, điêu khắc ngọc ly, tinh xảo bạc trắng đồ đựng dụng cụ. Hình như mỗi một chỗ, cũng để lộ ra xa hoa. Lan Lăng thật sự có một loại trở về quốc gia nhân loại cảm giác. Toàn bộ thiên địa các, có 3 đống lâu, cao nhất một cái nhà đủ 9 tầng. Hơn nữa, còn có một không nhỏ hoa viên. Lan Lăng sau khi tiến vào, liền cảm giác oanh oanh yến yến, hình như toàn bộ thành giặc cả xạ tất cả mỹ nữ đều tới ở đây. Không chỉ có như vậy, ở bên ngoài khó gặp tơ lụa quần áo, ở chỗ này cũng được vì tiêu phối. Nơi này mỗi trước một cái quầy mặt, cũng ủng đầy người loạn. Mà quầy hàng đồ vật bên trong, Lan Lăng sau khi xem, nghĩ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, gần như toàn bộ đến từ quốc gia nhân loại. Dùng một câu hình dung, toàn bộ cũng là nhà giàu sang dùng xa xỉ phẩm. Không chỉ có như vậy, đứng ở sau quầy bán vài thứ, cũng có người loại thân ảnh. Lan Lăng thật sự có chút kinh ngạc, ở vài ngoài vạn lý man tộc, lại có thể nhìn thấy loài người. Loài người cùng man tộc là thế bất lưỡng lập, gặp đó liền giết. Nhưng mà, tại đây không chỉ có gặp được quốc gia nhân loại thương phẩm, còn gặp được loài người chiêu đãi. Nay thần bí mà lại cực độ cường đại giặc cả xạ vương, thật đúng là thực khiến người ta nhìn không thấu a. Hơn hết, hiện tại quỷ vương nhãn trọng yếu, tạm thời đem những điểm khả nghi để ở một bên. Hơn nữa Lan Lăng rất lo lắng quỷ vương nhãn đã bán đi. Dù sao, trước một đời chủ nhân đem nó bán cho thiên địa các đã qua hơn 3 năm thời gian. Lan Lăng chọn lớn tuổi nhất một trưởng quỹ, tiến lên hỏi, xin hỏi, Thôi Sán tinh lệ còn không? Bởi vì không có ai biết quỷ vương nhãn bên trong ẩn chứa không gì sánh được lực lượng cường đại, chỉ cho rằng đây là một quả hiếm thế bảo thạch, cho nên bị mệnh danh là Thôi Sán tinh lệ. Nay lớn tuổi chính là trưởng quỹ kinh ngạc nhìn Lan Lăng liếc mắt, sau đó gật đầu một cái nói, ở, khách nhân muốn mua. Tức khắc Lan Lăng ngạc nhiên, gật đầu nói, đúng, ta muốn mua. Thời gian hồi tưởng đến 2 năm trước. Trên cái thế giới này, nếu như nói riêng về nam nữ yêu, như vậy không một nữ nhân đối xử với Tắc Luân yêu vượt lên trước Nghiêm Lại Nhi. Tắc Ninh Băng thích nhất Tắc Luân, thế nhưng loại này yêu xen lẫn chị em thân tình, mà không chỉ là thuần túy tình yêu. Tắc Luân bị Chi Nghiên công chúa dẫn tới trên biển thật lâu không về, Nghiêm Lại Nhi cùng Trang Chi Tuyển trong lòng vô cùng bất an, cho nên ly khai thành Thiên Thủy, đi trước Đông Hải tìm kiếm Tắc Luân. Nhưng mà, chờ Nghiêm Lại Nhi cùng Trang Chi Tuyển đến bờ biển thời điểm, đúng dịp thấy Thánh Điện Thần Long không trung quân đoàn rời đi bóng lưng. Hắc đông nghịt, vô biên vô hạn, thì dường như một đám mây đen, hướng phía thành Thiên Thủy phương hướng bay đi. Trong nháy mắt, Nghiêm Lại Nhi chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ý nghĩ từng đợt mắt hoa. Rất chuyện đáng sợ xảy ra. Đối với Tắc Luân thân phận của Diệt Thế Ma Đế, Lại Nhi cũng không biết, nhưng cũng hoàn toàn không biết gì cả, dù sao cũng là thân mật nhất gối bên người. Tắc Luân tu vi không dựa vào luyện võ, mà là trực tiếp chém giết thôn phệ, còn có hắn nặng nề kỳ dị chỗ, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Lại Nhi. Tiếp tục, Nghiêm Lại Nhi điên một loại sẽ nhảy xuống biển rộng, hướng phía đông bơi đi, muốn đi tìm Tắc Luân. Vẫn Trang Chi Tuyển qua loa tĩnh táo một chút, ở bờ biển tìm được rồi một chiếc thuyền, mạnh mẽ dùng võ lực hoa thuyền nhỏ rời bến. Họa suất vài trăm dặm sau đó, Nghiêm Lại Nhi cùng Trang Chi Tuyển cả người rét run. Bởi vì nơi này ngoài khơi, khắp nơi đều là chiến thuyền phế tích, trôi đầy mười mấy dặm ngoài khơi. Còn có vô số xác, hơn mấy trăm ngàn xác chết, ở trong nước biển trôi trầm luân. Dưới sự sợ hãi, Nghiêm Lại Nhi nhảy xuống biển rộng, liều mạng tìm kiếm. Nàng không gì sánh được sợ hãi sẽ tìm được xác Tắc Luân, nhưng là như cũ liều mạng tìm. Sau đó, nàng gặp ôm một người gỗ nổi, không có chết đi họ Tắc võ sĩ. Ở Thánh Điện Thần Long không trung đại quân đã tới thời điểm, tên này nhà họ Tắc võ sĩ đặc biệt cơ cảnh, sớm liền nhảy xuống thuyền, tránh thoát Thánh Điện Thần Long đối với chiếc này chiến thuyền một kích chí mạng, may mắn còn tồn tại đến bây giờ. Thế nhưng, dù cho khoảng cách mấy trăm mét, hắn như cũng bị được này dòng năng lượng cường đại sóng xung kích mang tất cả đến, hôm nay đã hấp hối. Chồng của ta đâu? Chồng của ta sao? Nghiêm Lại Nhi nắm chặt tên này họ Tắc võ sĩ vai. Chủ mẫu tên này họ Tắc võ sĩ ánh mắt sáng lên, dùng hết cuối cùng khí lực nói, mau, mau trở lại thành Thiên Thủy để mọi người chạy, để tiểu chủ nhân chạy, người cũng vội vàng chạy, chạy trốn càng xa càng tốt. Nghiêm Lại Nhi khóc lớn nói, chồng của ta đâu? Tắc Luân đâu? Tên này họ Tắc võ sĩ đạo, chủ nhân. Chết. Bị Chi Nghiên công chúa giết chết. Tức khắc Nghiêm Lại Nhi đau lòng như cắt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp chết ngất. Trang Chi Tuyển nước mắt tuôn ra, rung giọng nói, vậy Tắc Luân thi thể của chủ nhân đâu? tên kia họ Tác Võ Sĩ Đạo, bị đốt, dọc theo biển rộng phiêu lưu xuôi nam. Cháy mau, chủ mẫu cháy mau. Sau đó, tên này họ Tác Võ Sĩ cũng nhịn không được nữa, nhắm mắt chết đi. Sau khi tỉnh lại, Ngại Nhi sắc mặt tái nhợt được không có chút nào huyết sắc, chỉ có hai con mắt, như là ngọn lửa một loại sáng quắc, hình như sinh mệnh đang thiêu đốt. Ta không tin phu quân đã chết, ta muốn đi tìm hắn, ta muốn đi tìm hắn. Sau đó, Ngại Nhi cùng Trang Chi Tuyển, liền hoa chiếc này thuyền nhỏ, không ngừng xuôi nam, xuôi nam, xuôi nam. Chương 556, Quỷ Vương Nhãn. Nghiêm Ngại Nhi định mệnh. Lan Lăng đặc biệt bất ngờ, đủ hơn 3 năm thời gian trôi qua, này Quỷ Vương Nhãn lại vẫn không bán đi. Dù cho không có ai biết nó ma lực, nó cũng là một để mọi người thèm nhỏ dãi ba thước bảo thạch. Trở thành tấm gương ma vương cái người tù trưởng, cũng chính là nó trên một chủ nhân, chính là theo một người khác bộ lạc tù trưởng trong tay giành được, vì thế thậm chí phát động một hồi loại nhỏ chiến tranh. Dù cho là một khối bảo thạch, nó cũng có thể cũng đủ để mọi người mê say. Tiểu như cùng trên địa cầu vậy chút truyền lại đời sau thật lớn hột xoàn, thậm chí dẫn phát rồi hai nước chiến tranh, kỳ thực trừ đẹp không có nửa điểm tác dụng, cũng chỉ có thể khảm nạm ở vương miện trên. Hơn hết, người nhất định phải mua nó. Tên này tộc giặc Cạ Xạ trưởng quý hỏi. Làm sao vậy? Lan Lăng nghi ngờ nói. Trưởng quý nói, nó ở chúng ta thiên địa các, cũng đã thay đổi 3 lần chủ nhân. Mỗi một tên tân chủ nhân xong nó sau đó, đều có thể mang đến tai họa khổng lồ, cho nên bị coi là vật không may. Lan Lăng ngạc nhiên, đồng thời cũng giải thích nghi hoặc, vì sao bảo vật này 3 năm trôi qua vẫn còn ở thiên địa các ở đây, lúc đầu đã qua tay 3 lần. Lại đã trở về. Ta không chú ý này, ta chỉ quan tâm nó bao nhiêu tiền. Lan Lăng hỏi. Trưởng quỹ nói, ta chỉ là tầng dưới chốt trưởng quỹ, hợp lại không có quyền lực hỏi đến loại này cấp bậc bảo vật giao dịch, người nhất định phải mua, ta có thể mang theo người đi gặp chúng ta đại trưởng quỹ. Xin. Lan Lăng nói. Tức khắc, tên này trung niên là toa người trưởng quỹ mang theo Lan Lăng đi tới phòng khách riêng, đi tới một trên bình đài, nói, đi tầng thứ 9. Sau đó, này ngôi cao lại chậm rãi tăng lên, điều này làm cho Lan Lăng giật mình, đây chính là thế giới man hoang à. Lẽ nào đã vậy còn quá tiên tiến? Còn có thang máy? Kết quả ra bên ngoài vừa nhìn, phát hiện hai người khổng lồ đang liều mạng chuyển động một bánh xe. Lúc đầu, đây là dựa vào cậy mạnh chuyển động thang máy. Đi tới tầng thứ 9, cửa phòng mở ra. Tức khắc, một cổ thanh lịch mùi vị đập vào mặt. Nơi này trang sức, ngược lại không muốn tầng dưới chốt như vậy trắng lệ. Ngược lại tràn đầy một chút xíu nghệ thuật khí tức, bất kể là gia cụ, vẫn thảm, thậm chí trên vách tường hoa văn, đều đã cẩn thận khảo cứu nhiều lắm. Rất hiển nhiên, đây là muốn có nhất định hàm dưỡng, mới có thể sẽ ra tới. Đại trưởng quỹ, có một vị khách nhân muốn mua thôi sán tinh lệ. Tên này trung niên trưởng quỹ nói. A, bên trong truyền tới thanh âm của một cô gái, qua loa do dự phía sau nói, vào đi. Cửa phòng mở ra, tên này trung niên tộc giặc Cạ Xạ trưởng quỹ cung kính đứng ở bên ngoài. Hướng phía Lan Lăng nói, mời ngài vào. Nhìn tư thế, hắn hoàn toàn không lo lắng Lan Lăng đối với bên trong cô gái kia đại trưởng quỹ có bất kỳ bất lợi. Lan Lăng đi vào, đây cũng là tên này đại trưởng quỹ làm việc nơi. Phương diện này, liền có vẻ hơn nữa một mạc, thậm chí ngay cả thảm cũng không có, hơn nữa tất cả gia cụ cũng có vẻ vô cùng hiển nhiên, không có bất kỳ trang sức gì. Nàng trước mặt một cái bàn, thuần túy dùng một loại màu vàng nhạt đầu gỗ chế tạo mà thành, còn có một dòng nhàn nhạt hương vị. Thậm chí ngay cả điều văn cũng không có. Sau đó chỉ có Lan Lăng biết, loại này ninh sắc vàng mục đến tột cùng có bao nhiêu sang quý, gần như giới bị hoàng kim. Ở thế giới man hoang tuy rằng tiện nghi chút, thế nhưng cũng tuyệt đối tiện nghi không được bao nhiêu. Nhìn thấy Lan Lăng đầu tiên nhìn thấy liền rơi ở trước mặt mình trên bàn, nữ tử này đại trưởng quỹ kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười. Rất hiển nhiên, chỉ có cực độ người giàu sang mới có thể nhận ra nàng trước mặt cái bàn này. Lúc này, Lan Lăng mới vừa rồi chú ý tới nữ tử này đại trưởng quỹ. Nàng hẳn là một tộc cận nhân, nói chung không phải tộc giặc Cả Xạ, cùng loài người đặc biệt vô cùng tương tự, bất đồng duy nhất, cũng chỉ có màu con người. Còn có, mặc dù nàng mặt trơn chuột, thậm chí đặc biệt ung dung xinh đẹp. Nhưng tuổi của nàng cũng không nhỏ, bởi vì nàng tóc đã trắng phao, hơn nữa theo trong mắt nàng tiết lộ ra ngoài tăng thường, cũng cần vô số năm tháng tích lũy. Hơn nữa, võ công của nàng rất cao. Chí ít Lan Lăng không cách nào dò xét ra nàng đậm nhạt. Ngươi muốn mua thôi sán tinh lệ. Nữ tử đại trưởng quý hỏi, đây chính là vật không may. Bởi vì mê muội mất cả ý chí, cho nên mới nhìn kỹ đó không rõ. Lan Lăng nói. Nữ tử đại trưởng quý nói, chí ít, nó là đầu độc tâm trí. Lan Lăng nói, xin hỏi, nó bao nhiêu tiền? Nó tạm thời không giá tiền. Nữ tử đại trưởng quý nói, bởi vì trên một chủ nhân đem giá tiền rất cao đến 13 vạn tiền vàng. hơn nữa nó là mượn nợ ở chúng ta ở đây, làm bán hộ. Cho nên chúng ta không có quyền bình tĩnh một so với 13 vạn tiền vàng thấp hơn giá tiền. 13 vạn tiền vàng. Lan Lăng cũng chịu một mực lương khí, đây là đâu vị a, hoàn toàn là bại gia tử a, mê muội mất cả ý chí a. Không biết nó hiệu dụng, gần đương nó là một khối bảo thạch liền tốn 13 vạn tiền vàng. Đây chính là thế giới man hoang, mà không phải phù hoa quốc gia nhân loại a, dù cho ở quốc gia nhân loại, cũng sẽ không có một quả bảo thạch bán được 13 vạn tiền vàng. Phải biết rằng, toàn bộ vương quốc Nộ Lãng một năm tất cả thu nhập cộng lại, cũng chỉ có chính là 200-300 vạn tiền vàng mà thôi. Hơn hết, man hoang quốc gia là một đặc biệt dị dạng kinh tế hình thái. Bởi vì nó mỏ vàng so với quốc gia nhân loại nhiều hơn, thế nhưng những mỏ vàng có nắm giữ ở số ít bộ lạc thủ lĩnh giữa. Cho nên liền tạo thành có vài người tiền rất nhiều, nhưng là lại không xài được, bởi vì toàn bộ thế giới man hoang thương phẩm cực độ thiếu thốn. Thế nhưng, bên ngoài lưu thông tiền vàng lại vô cùng rất thưa thớt. Này có chút giống là địa cầu thượng có chút lạc hậu độc tài quốc gia, có chút gia tộc cực độ có tiền, vượt lên trước mấy trăm triệu đô la tài sản. Thế nhưng dân chúng người quân GDP về khả năng chỉ có mấy trăm đô la mà thôi. 13 vạn tiền vàng, thật đúng là mẹ nó là một giá trên trời a. Lan Lăng mang theo 3 món bảo vật qua đây, một nhánh bạch kim dao găm, một quả lưu niên đan, một chai niết bàn huyết. Còn không biết này 3 món đồ có thể hay không bán được 13 vạn tiền vàng. Tức khắc, Lan Lăng cắn răng nói, 13 vạn tiền vàng, cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Tức khắc, nữ tử này đại trưởng quỹ ngạc nhiên nhìn phía Lan Lăng. Vậy mà thật sự có người lấy 13 vạn tiền vàng mua thôi sán tinh lệ. Nữ tử đại trưởng quỹ nói, anh Tuấn mê người người trẻ tuổi, ta biết có chút nghe đồn nói thôi sán tinh lệ bên trong hàm chứa thần kỳ năng lượng, thậm chí quan hệ đến một bí mật kho báu. Thế nhưng vô số người nghiên cứu qua, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Càng nghiên cứu nó, ngược lại sẽ bị mê hoặc tâm trí, sau cùng mang đến vận rủi. Lan Lăng nói, cảm tạ người lời khuyên, thế nhưng ta cần phải đến nó không được. Nữ tử đại trưởng quý nói, đã như vậy xin tới tham gia 3 ngày sau đấu giá hội, đến lúc đó khỏa này ánh sáng ngọc đó lệ tương hội tại đấu giá hội thượng xuất hiện. Lan Lăng cau mày nói, thì không thể hiện tại bán cho ta không? Vì sao phải đến khi 3 ngày sau bán đấu giá? Nữ tử đại trưởng quý nói, thực sự xin lỗi, đầu tiên khỏa này thôi sán tinh lệ là chiêu bài bảo vật, đối với đề thăng chúng ta đấu giá hội cấp bậc rất hữu dụng chỗ. Thứ nhì là vật phẩm chủ nhân yêu cầu của mình, đương nhiên xin ngài yên tâm, món bảo vật này đã loại phách 5 lần, giá quy định 13 vạn, chưa từng có người xuất thủ, tin tưởng người có thể dùng giá quy định vô tới. Lan Lăng bất đắc dĩ. Tiếp tục, nữ tử đại trưởng quý nói, nếu như người muốn tham gia đấu giá hội, xin người đưa ra tương quan tài sản, ví dụ như giặc cả xạ kim phiếu. Thành giặc cả xạ cũng có kim phiếu. Cao cấp như vậy. Ở phía dưới bộ lạc, Lan Lăng có thể chưa từng có gặp qua kim phiếu tên này. Ngay cả cổn Star Nguồn cho tiểu man vương đồ cưới, cũng là dùng 2-3 xe chiếc xe ngựa trang tiền vàng. Nhìn thấy Lan Lăng nét mặt, nữ tử đại trưởng quý nói, nếu như không có tương quan tài sản chứng minh, ta không cách nào để cho người tham gia đấu giá hội, bởi vì đây là chúng ta thiên địa các cấp bậc cao nhất đấu giá hội, tuyệt đối không thể ra hiện ra giá cả phía sau, rồi lại không giao dịch tình hình thực tế hình. Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta giết người, cũng sẽ hủy diệt tên của chúng ta nghĩa. Lan Lăng nói, ta không có mang đầy đủ kim phiếu, lại mang đến 3 món cấp quan trọng bảo vật. Nữ tử đại trưởng quỹ mắt lườm một cái, lộ ra ánh mắt tò mò. Nhưng là gần chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi, nàng làm vài chục năm thiên địa các đại trưởng quỹ, cái gì bảo vật chưa từng thấy qua. Nữ tử đại trưởng quỹ nói, xin người đưa ra, nếu như thích hợp, ta lập tức có thể cho ngài định giá. Lan Lăng lấy ra chuyện thứ nhất bảo vật, bạch kim dao găm. Lúc trước con dao này bài chính là bị thuốc nhuộm bôi đen, lúc này bị Lan Lăng rửa sạch. Vừa mới rút ra liền bắn ra tia sáng chói mắt. Không chỉ có như vậy, thực sự trắng được giống như một tầng tuyết một loại, lại vừa có kim loại sáng bóng. Dù cho làm tác phẩm nghệ thuật, cũng có vẻ xa hoa. Bạch kim, không có thể như vậy trên địa cầu bạch kim, mà là thế giới khác thứ hai bí kim. Thế giới này đầu tiên bí kim là long kim, thứ hai bí kim là bạch kim, thứ ba là ô kim. Bạch kim bất kể là độ cứng vẫn nhận độ, cũng vượt qua ô kim, nhưng là lại đặc biệt nhẹ, cho nên ngang nhau thể tích bạch kim. Giá cả ô kim mấy lần trên. Mà ở Lan Lăng rút ra bạch kim dao găm trong nháy mắt, nữ tử đại trưởng quý ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là bảo bối a, giá trị vạn vàng bảo bối. Nữ tử này đại trưởng quý tiếp nhận dao găm, ngửi mùi vị của nó, cảm nhận nó độc hữu chính là năng lượng khí tức, vô cùng mê luyến. Một lát sau, nữ tử đại trưởng quý nói, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý xuất thủ, chúng ta nguyện ý ra 8000 tiền vàng mua đi người con dao găm bạch kim này. Lan Lăng nói, còn có loại phương án thứ hai sao? Nữ tử đại trưởng quý nói, con dao găm bạch kim này, tuy rằng chưa nói tới đặc biệt hiếm lạ, thế nhưng giá trị lại đặc biệt rõ ràng, mà ba chúng ta ngày sau đấu giá hội vừa lúc thiếu khuyết tương quan bảo bối, cho nên chúng ta nguyện ý đem nó xếp vào ba ngày sau đấu giá hội món đồ đấu giá. Tên này tốt nhất bán, hơn nữa dễ bị đánh giá cả cao, như kết quả không ngoài dự liệu, sau cùng giá cả lại vượt lên trước 1.200.000 tiền vàng khấu trừ 1/2 giao dịch phí, người sau cùng tới tay vượt lên trước 1.000.000 tiền vàng, lại hơn nữa có lời. Loại này bí kim vũ khí, luôn luôn thứ nhất cũng là đồng tiền mạnh, không lo bán. Có thể, ta đã đem nó giao cho các ngươi bán đấu giá. Lan Lăng nói. Nữ tử đại trưởng quý nói, xin người đưa ra chuyện thứ hai bảo vật, ta đã đặc biệt mong đợi. Lan Lăng đưa ra chuyện thứ nhất bảo vật chính là bạch kim dao găm, này hoàn toàn treo cầm lấy nữ tử này đại trưởng quý ăn uống. Hắn lấy ra chuyện thứ hai bảo vật. Một tâm thường hộp, đưa tới. Nữ tử đại trưởng quý mở vừa nhìn, tức khắc con mắt to tĩnh, sau đó nín thở. Có chừng nửa phần đồng hồ, nàng cũng không có chớp mắt. Đầu tiên là nín thở, ngay sau đó lại trở nên đặc biệt kích động, hô hấp cũng có vẻ gấp. Bởi vì, Lan Lăng đưa ra chuyện thứ hai bảo vật chính là phụ nữ tha thiết ước mơ, lưu niên đan. Dùng lưu niên đan phía sau, tuổi còn trẻ 20 tuổi, nhưng giá phải trả là đoạn mệnh 10 năm. Cô gái này đại trưởng quỹ trong mắt gần như tràn ra lệ quang, hiển nhiên là muốn cầm lấy mình tuổi còn trẻ 5 tháng. Nàng bây giờ nhìn như cũ xinh đẹp, thế nhưng tóc đã trắng phao, mắt cũng tràn ngập tang thương. Thế nhưng rất hiển nhiên, nàng lúc còn trẻ, tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt sắc, thịnh hành hàng vạn hàng nghìn nam tử. Đoạn này 5 tháng, hẳn là cho nàng lưu lại khó có thể không bao giờ nhạt phai, cho tới bây giờ cũng làm cho nàng không gì sánh được hồi ức. Mà dùng lưu niên đan phía sau, nàng có thể tuổi còn trẻ 20 tuổi, trở lại xinh đẹp nhất thì giờ. Ai nữ tử đại trưởng quỹ chạy ra lệ quan nói, nếu như ở 3 năm trước đây, mặc kệ tốn hao bất luận cái gì mọi người, ta đều có thể mua ngươi khỏa này lưu niên đan. Thế nhưng, hiện tại hết thể đều đã chậm. Theo những lời này, Lan Lăng là có thể ngửi được này phía sau phức tạp ai đoán chuyện xưa. Của ngươi chuyện thứ hai bảo vật, sẽ làm thiên hạ nữ tử điên cuồng. Nữ tử đại trưởng quý nói, thế nhưng, nó cụ thể có thể bán ra giá bao nhiêu cách. Vậy hoàn toàn muốn xem trời cao dành cho vật khí, đối với cần người mà nói, nó là bảo vật vô giá. Thế nhưng đối với không cần người mà nói, nó không đáng một đồng. Thế nhưng, muốn gặp phải cần nó người, thực sự quá khó khăn. Xin người đưa ra thứ ba món bảo vật nữa. Nữ tử đại trưởng quý nói, lưu niên đan cực độ hiếm có, bởi vì có thể sản xuất loại đan dược này người của ở mấy trăm năm trước sẽ chết đi, này phương thuốc dân gian cũng đã tuyệt, cho nên cực độ hiếm có, hoàn toàn là dùng hết một quả liền ít một quả. Nhưng mà, so với Lan Lăng thứ ba món bảo vật niết bàn huyết, lưu niên đan liền không coi là cái gì. Bởi vì niết bàn huyết là thượng cổ thời đại kết quả, thậm chí đã không thể dùng cực độ hiếm có để hình dung. Lan Lăng cẩn thận từng ly từng tí xuất ra người thứ ba hộp đưa tới. Nữ tử đại trưởng quý mở, phát hiện bên trong là một bình sứ, không khỏi kinh ngạc, sau đó hướng Lan Lăng trông lại hỏi liếc mắt, sau đó mở nắp bình. Tức khắc, một cổ dâng trào mà vừa thần bí xa xưa năng lượng chợt lao ra. Nữ tử đại trưởng quý hoảng sợ, thân thể chấn động mạnh một cái, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, há mồm ra lại không phát ra thanh âm nào. Thời gian hồi tưởng đến 2 năm trước, Cơ Tú Ninh, Hoài Bệnh Dĩ đám người dẫn đầu Thánh Điện Thần Long không trung quân đoàn đi tới thành Thiên Thủy, tàn sát phủ thành chủ. Đem Tắc Luân người nhà giết, bắt bắt, thế nhưng phát hiện Nghiêm Mại Nhi cùng Trang Chi Tuyền không thấy. Trang Chi Tuyền còn không có gì, nhưng Nghiêm Mại Nhi không thấy vấn đề liền lớn. Phải biết rằng, Nghiêm Mại Nhi trên người khối kia bảo hộ kim bài, chính là Hoài Bệnh Dĩ lao sư cho, hơn nữa nàng vẫn diệt thế ma đế Tắc Luân vợ cả, trên người thậm chí còn có ác ma huyết mạch. Nếu để cho Nghiêm Mại Nhi thành công đào tẩu, vậy Hoài Bệnh Dĩ cùng lao sư hắn trách nhiệm liền lớn. Thế là, Thánh Điện Thần Long đại bộ đội trở về. Mà Hoài Bệnh Dĩ cùng Chi Nghiên, xuất lĩnh hơn 100 thiên không thánh kỵ sĩ tiếp tục xuôi nam, thâm nhập vùng đất man tộc, bắt Nghiêm Lại Nhi. Nghiêm Lại Nhi cùng Trang Chi Tuyền hoa thuyền nhỏ, không ngừng mép HN xuống dưới. Thế nhưng, các nàng thuyền thực sự quá nhỏ, căn bản chống đỡ không được sóng gió, cũng vô pháp đi xa. Xuôi nam đi hơn 1.000 dặm phía sau, thuyền nhỏ tan rã tan vỡ, hơn nữa trước sau không nhìn thấy Tắc Luân sát hình bóng. Nghiêm Lại Nhi như cũ chưa từ bỏ ý định, không buông tha. Khi thuyền dọc theo đường ven biển lao điên cuồng, tiếp tục xuôi nam. Ngày thứ 5, Nghiêm Lại Nhi cùng Trang Chi Tuyền đã thâm nhập thế giới man hoang hơn 3.000 dặm, may là các nàng là dọc theo đường ven biển chạy, cho nên không gặp phải nhất là địch nhân cường đại. Thế nhưng ngày thứ 7, Lại Nhi đã mệt mỏi lực tẫn, đủ 7 ngày 7 đêm không ngủ không nớt, ngay từ đầu đôi mắt đẹp của nàng còn giống như một đoàn ngọn lửa. Mà lúc này, này đoàn ngọn lửa cũng gần như muốn dập tắt. Nàng thân thể mềm mại, cũng đủ gầy một vòng. Trong cơ thể nàng máu ác ma tuy rằng đã từng cứu vãn tánh mạng của nàng, thế nhưng cũng tiêu hao tánh mạng của nàng. Nay 7 ngày 7 đêm truy đuổi, để kiên nhẫn tâm dần dần tuyệt vọng, nàng dần dần tiếp thu phu quân Tắc Luân đã chết chuyện thực. Sau đó, lòng của nàng cũng dần dần chết. Nàng cảm giác được bản thân muốn dầu hết đèn tắt. Ngày này, nàng và Trang Chi Tuyền nằm ở trên bờ cát, nhìn phía tây mặt trời lặn, tà dương như máu. Sau đó, đầu óc của nàng không ngừng hồi ức cùng phu quân Tắc Luân vui vẻ hạnh phúc thời gian. Nhưng vào lúc này, Trang Chi Tuyền bỗng nhiên hô, "Ngại Nhi phu nhân, ngươi nghe." "Ta không muốn nghe, ta cái gì cũng không muốn nghe." Ngại Nhi nói. Sau đó, liền chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm. Thánh điện thần long mấy trăm thiên không thánh kỵ sĩ chặn mặt trời lặn, đem Nghiêm Ngại Nhi cùng Trang Chi Tuyền bao quanh vây quanh. Tiếp tục, Hoài Bệnh Dĩ cùng Chi Nghiên công chúa, đáp xuống Ngại Nhi trước mặt. Chương 557, Nghiêm Ngại Nhi ma huyết. Du đại sư. Kế tiếp, nữ tử này đại trưởng quỹ ngược lại hướng Lan Lăng lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Bởi cái mùi vị này, cùng trong truyền thuyết Niết Bàn huyết rất giống, nhưng nàng lại không dám xác định. Nàng trở thành thiên địa các đại trưởng quỹ đã vài chục năm, thật là bảo bối gì đã gặp, kể cả đã không người nào có thể bên trong luyện tạo lưu niên đan. Thế nhưng Niết Bàn huyết, nàng thật không có gặp qua, gần chẳng qua là nghe phụ thân của nàng nói về qua. Hơn nữa, phụ thân của hắn cũng chưa từng thấy qua, cũng là nghe phụ thân của hắn nói về qua. Này, đây là trong truyền thuyết Niết Bàn huyết, thượng cổ thời đại Niết Bàn huyết. Nữ tử đại trưởng quý hỏi, trong truyền thuyết, có thể dùng tới cải biến huyết mạch thiên phú Niết Bàn huyết. Lan Lăng gật đầu. Tức khắc, nữ tử đại trưởng quý vô cùng kích động, trắng như tuyết mặt cũng trở nên ửng hồng, tiếp tục dẫn phát rồi một phen ho khan. Sau đó, ánh mắt của nàng gần như trong nháy mắt hiện ra rất nhiều tơ máu. Đây là bởi vì quá mức kích động, cho nên dẫn đến huyết khí dâng lên duyên cớ. Nàng làm thiên địa các đại trưởng quý, cũng không có khác đuổi theo, duy nhất mong muốn chính là ở trong tay của mình xuất hiện tuyệt thế bảo vật. Này Niết Bàn huyết hiếm có tính, đặc biệt tính, cũng là tuyệt vô cận hữu, hoàn toàn có thể trở thành cuộc đời hoa lệ một khoản. Xin lỗi, ta thất thố, nữ tử đại trưởng quý nói, mặc dù ta hoàn toàn tin tưởng người phẩm hạnh, nhưng ta còn là muốn mời một người đến đây kiên định một chút, muốn đi mời một gặp qua Niết Bàn huyết lão giả. Mời. Lan Lăng nói. Nữ tử đại trưởng quý vội vã rời khỏi. Mặc dù trong lòng nàng đã nhận định trai này Niết Bàn huyết là sự thật, nhưng nàng vẫn cần phải đi mời người chân chính giám định. Sau đó, Lan Lăng lại tại đây bên trong tĩnh thất chờ. Này nhất đẳng, chính là đủ một canh giờ xung quanh, sau đó Lan Lăng nghe được một tiếng chim tiếng tên là. Sau đó hắn mới chú ý tới, cô gái này đại trưởng quỹ mời tới người dĩ nhiên là ngồi không trung tọa kỵ tới. Cửa đẩy ra, nữ tử đại trưởng quỹ đẩy cửa ra, sau đó cung kính nói, dù đại sư mời. Sau đó, một thân ảnh nho nhỏ đi đến. Vào người đàn ông này rất ải, đại khái chỉ có một thước năm xung quanh. Nhưng hắn không là thật ải, mà là bởi vì niên kỷ thực sự quá lớn, cho nên thân thể câu lũ uốn lượn, mới có vẻ như vậy đó ải. Lan Lăng thực sự còn chưa từng thấy qua như vậy niên mại lão giả, toàn thân trừ bản chất cùng một lớp da, thực sự hai bàn tay trắng. Khác lao nhân khả năng còn có đầy đầu tóc bạc, mà trước mắt này tuổi già cực kỳ người của, đã ngay cả tóc cũng không có. Ngay cả toàn thân da, cũng là một tầng xếp được một tầng. Mà hai mắt của hắn, hoàn toàn giống như một đục thủy tinh thể, hoàn toàn không cách nào thấy vật. Kể từ đó, hắn khỏa này đầu to lớn liền có vẻ nhất là đáng chú ý. Xem ra, dù này là một gã tế sư sa mạn. Hắn chống gậy chậm gì gì đi tới, ánh mắt của hắn đã không nhìn thấy, nhưng như cũ thẳng đường bất lực, bởi vì hắn đã hoàn toàn dùng tinh thần lực đi thăm dò dò xét toàn bộ thế giới. Người thanh niên, ta nghe nói ngươi có một chai Niết Bàn huyết. Dù đại sư hỏi, thanh âm của hắn rất quái lạ. Nói cao không phải cao, nói nương không phải nương, nói dịu dàng lại tràn đầy uy nghiêm, nói uy nghiêm cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì lực áp bách. Nói chung, nghe được cái thanh âm này phía sau, lại có một loại khiến người ta cùng bái cảm giác. Mà nếu như Lan Lăng đối với phía trước cô gái kia trưởng quỹ tu vi còn có thể có điều dò xét nói, như vậy trước mắt này dù đại sư hắn liền gần như hoàn toàn không cách nào cảm ứng được, thì dường như một sâu không thấy đáy hắc động một loại. Đúng vậy, đại sư. Lan Lăng nói. Không cần phải thế này cung kính, ta chỉ là một sống được lâu lắm mà không có chết lão bất tử mà thôi. Dù đại sư ha ha cười nói, người thanh niên, ta có thể xem sao. Mời. Lan Lăng nói, sau đó dâng lên Niết Bàn huyết cái chai. Lão giả đem gậy để lên bàn, hai tay nhận lấy cái chai, sau đó mở, nhẹ nhàng một ngửi. Tức khắc, hắn chỉ còn lại có một lớp da mặt toát ra mê vong cùng hồi ức. Sau đó, đủ một lúc lâu, hắn không nói gì. Đại sư. Nữ tử đại trưởng quý nói, ai dù đại sư thở dài nói, lại gợi lên năm xưa chuyện cũ, gian cách gần 200 năm, ta rốt cục lại một lần nữa nghe thấy được này dòng mùi vị, ta dù cho chết cũng không hối tiếc. Dù đại sư có lưu luyến mà ngửi một cái, sau đó đem miệng bình phong thượng, trả lại cho Lan Lăng. Hắn căn bản không có nói chân giả, nữ tử đại trưởng quỹ cũng không có hỏi. Vì vậy thời điểm nói chân giả, liền là một loại phi lễ. Người thanh niên, khoảng chừng ở 193 năm trước, ta xuất thân từ một hiển hách gia tộc, huynh đệ tỷ muội của ta cũng đặc biệt ưu tú, duy chỉ có ta là một cái phế vật, mặc kệ ta cố gắng nữa cũng là uổng công, bởi vì huyết mạch của ta thiên phú quyết định ta tất cả. Du đại sư nói, ta mất đi tất cả, cha mẹ quan ái, huynh đệ chị em tôn trọng, gia tộc địa vị, còn có tình cảm chân thành vợ chưa cưới. Ở thế giới man hoang, sức mạnh chính là tất cả. Mãi cho đến một ngày nào đó, người hầu đưa tới một chai đồ đạc, thay đổi vận mệnh của ta, ta theo một cái phế vật, biến thành một thiên tài. Du đại sư nói, niết bàn huyết, đối với có vài người mà nói, thật là cả đời định mệnh. Đi sau khi nói xong, Du đại sư cầm lấy gậy, đi ra ngoài. Ta đưa người nữ tử đại trưởng quý nói. Không cần. Du đại sư nói, ngươi quá tuổi còn trẻ đẹp, theo ta đi cùng một chỗ, ta sợ có chuyện xấu. Sau đó, hắn tới đi ra bên ngoài sân thượng, cưỡi một bạch hạc bay đi. Hắn câu nói sau cùng, để Lan Lăng kinh ngạc. Này niên mại trưởng giả, còn thật là đặc biệt hài hước a. Trước mắt vị nữ tử này đại trưởng quỹ, có thể cũng 5-60 tuổi, nhưng ở trong miệng hắn cũng là quá trẻ tuổi. Xin hỏi người tên gọi là gì? Nữ tử đại trưởng quỹ hỏi. Ninh Huyết. Lan Lăng bịa đặt một cái tên. Ninh Huyết các hạ, ta thỉnh cầu người đem chai này niết bàn huyết đặt ở chúng ta thiên địa các tiến hành bán đấu giá. Nữ tử đại trưởng quỹ nói. Lan Lăng nói, đấu giá hội ở 3 ngày sau tiến hành, có thể hay không bán không được. Niết bàn huyết là thượng cổ bảo vật, đối với có vài người mà nói, có thể cải biến định mệnh, tương đương với sống lại, tốn bao nhiêu giá tiền cũng nguyện ý. Thế nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, lại gần như không đáng một đồng. Người yên tâm, dù cho không cần, một số hiển hách gia tộc cũng sẽ bất kể giá phải trả mua về, lo trước khỏi họa. Nữ tử đại trưởng quý nói, bởi vì có niết bàn huyết, chẳng khác nào sinh ra một lần cơ hội, nghịch thiên lên cơ hội. Về phần người trai này, niết bàn huyết có thể bị vỗ tới bao nhiêu tiền? Vậy hoàn toàn muốn xem trời cao ban cho vật khí. Đương nhiên, dù cho loại vỗ, chúng ta thiên địa các cũng nguyện ý dùng một người giá vừa ý mua lại. Lan Lăng nói, thế nhưng, đấu giá thôi sán tinh lệ cần một khoản tiền. Người dùng 3 món bảo vật mượn nợ, chúng ta thiên địa các có thể làm người chuẩn bị 15 vạn tiền vàng chuẩn kim. Nữ tử đại trưởng quy nói, chờ người bảo vật bấn đấu giá ra sau đó, lại khấu trừ số tiền này, người ý như thế nào? Được. Lan Lăng nói. Nữ tử đại trưởng quy nói, người chờ một chút, ta đi mời kỳ chủ nhân, lại rất nhanh. Quả nhiên rất nhanh, gần một khắc đồng hồ phía sau sẽ trở lại, hơn nữa cầm một sấp thật dày kim phiếu. Sau đó Lan Lăng phát hiện, thế giới man hoang kim phiếu, vậy mà thật là làm bằng vàng, diện tích lớn ước cùng hậu thế tiền mặt không xê xích bao nhiêu, khoảng chừng nửa ly dày, có vẻ tương đối mềm mại, mặt trên có phức tạp phù điêu, mà Lan Lăng lập tức liền nhìn ra nó tam trọng phong ngụy. Phù điêu một tầng, gút một tầng, mà mấu chốt nhất chính là dung ở kim phiếu bên trong đặc thù bụi tinh thạch, phóng xuất ra độc nhất vô nhị năng lượng khí tức. Lan Lăng thực sự đặc biệt ngạc nhiên, này kim phiếu phòng ngụy thủ đoạn, so với loài người vương quốc cao hơn a. Thật không biết là chưa cái thiên tài thiết kế ra được. Hơn nữa kim phiếu giữa phù điêu, là một nam tử khá anh tuấn, nếu như không có đoán sai, đây chính là thế hệ này giặc cả xạ vương bệ hạ. 1.000 tiền vàng một cái kim phiếu, 15 vạn tiền vàng, tổng cộng 150 xem. 3 món bảo vật, tạm thời liền giao cho chúng ta bảo quản, người nguyện ý không? Nữ tử đại trưởng quy nói, chúng ta đã vì người chuẩn bị rất căn phòng tốt, còn có 5 người người hầu, 5 người tỷ nữ, trong đó có 2 người thị sử người. Người bất cứ lúc nào có thể sủng hạnh các nàng. Đương nhiên giao cho các ngươi bảo quản. Lan Lăng nói, bởi vì 15 vạn tiền vàng cũng đã đến trong tay của hắn. Tốt lắm, một hồi ta mang người đi biệt viện, mấy ngày này người cũng sẽ trở thành chúng ta khách nhân tôn quý nhất. Nữ tử đại trưởng quý nói, nếu như người muốn ra cửa lời nói, xin theo ta nói một tiếng, ta sẽ phái cường đại nhất võ sĩ bảo hộ an toàn của ngài. Lan Lăng vốn có muốn nói, hiện tại liền ra 13 vạn đem quỷ vương nhãn mua đi, dù sao thời gian cấp bách, hơn hết như vậy có lẽ sẽ khiến cho có chút điểm khả nghi. Hơn nữa, 3 ngày cũng không lâu lắm, trở lại chuẩn bị chiến tranh còn dư giả. Thế là, Lan Lăng ngay thiên địa các để ở, đợi 3 ngày sau đấu giá hội bắt đầu. Thời gian hồi tưởng đến 2 năm lúc trước. Trang Chi Tuyển cùng Nghiêm Mại Nhi bị Hoài Bệnh Dĩ xuất lĩnh thiên không thánh kỵ sĩ bao quanh vây quanh. Mại Nhi không để ý đến Hoài Bệnh Dĩ, đôi mắt đẹp cũng chỉ là nhìn chằm chằm Chi Nghiên công chúa, hỏi, tại sao? Chi Nghiên công chúa nói, bởi vì trong lòng ta, vương quốc hơn Tác Luân càng trọng yếu hơn. Ngại Nhi nói, ngươi thân thủ giết phu quân. Đúng. Chi Nghiên nói. Ngại Nhi nói, ngươi sẽ gặp báo ứng, hơn hết ở lọt vào báo ứng lúc trước, làm phiền ngươi cũng đem ta giết chết nữa, như vậy ta cũng có thể tiếp nữa cùng hắn đoàn tụ. Bị giết người nhiều như vậy, sẽ phải xuống địa ngục, ta cũng theo cùng nhau xuống địa ngục, sau đó ta còn muốn pha cho hắn có mắt không tròng, cưới như ngươi vậy vợ, ta muốn cho hắn bỏ ngươi, như vậy ta liền trở thành hắn duy nhất thế tử. Chi Nghiên trầm mặc không nói, nàng bây giờ không có nghĩ đến lúc này, Nghiêm Mại như vậy mà quan tâm là này. Nhưng là, lòng của nàng, thực sự không cách nào cảm nhận được Nghiêm Mại Nhi nội tâm hồn nhiên tốt đẹp được. Mại Nhi tiếp tục nói thật ra, hắn ở bên ngoài làm bậy ta mặc kệ, ta cũng không còn được. Chỉ cần hắn lấy ta một người thì tốt rồi, kết quả. Hắn không chỉ có lấy một mình ta, còn cưới ngươi. Ta tuy rằng đồng ý, cũng biểu hiện rất đại độ. Trên thực tế ta rất để ý, nhiều lần ta đều muốn trực tiếp rời nhà trốn đi, không để ý tới hắn nữa. Chi Nghiên nói, vậy ngươi vì sao không đi? Ngươi lúc đó đi, hôm nay có thể liền không cần chết. Ngại Nhi nói, ta rời nhà đi ra ngoài, nếu như hắn không tới tìm ta, lòng ta đau muốn nứt ra, sống không bằng chết. Nếu như hắn tới tìm ta, đùa giỡn vài cái thủ đoạn lưu manh, nói vài câu dấu ngon dấu ngọt, ngươi nghĩ ta có thể ngăn cản được sao? Đến lúc đó cũng phải ngoan ngoan theo hắn trở lại, đến lúc đó lại thêm không có ý nghĩa, cho nên đơn giản sẽ không rời nhà đi ra ngoài. Tiếp tục, Ngại Nhi đôi mắt đẹp đang nhìn bầu trời, ngọt ngào mà lại mê vong nói, ngươi là không biết, làm yêu làm giảm một người nam nhân. Hắn cũng còn chưa có khinh bạc ngươi, tay mới vừa vươn tới, còn chưa có mỏ lấy bộ ngực của ngươi cùng cái mông, ngươi toàn thân liền tê dại bủn rủn cảm giác. Cái loại cảm giác này, không còn có. Sau đó, Ngại Nhi không nói thêm gì nữa, tùy ý đôi mắt đẹp nước mắt chảy xuống. Nghe lời của nàng, Hoài Bệnh Dĩ mi mắt hơi giật mình. Này, có lẽ là hắn nghe qua nữ nhân nói qua mê người nhất tình hình thực tế bảo. Chi Nghiên, những nữ nhân khác có thể mang về thánh điện thần long, nữ nhân này ta muốn giết mất. Hoài Bệnh Dĩ nói, nguyên nhân là lão sư đã cho nàng bảo hộ kim bài, kết quả tắc luân chính là diệt thế ma đế, nếu như nàng sống, sẽ có người luôn luôn nhớ kỹ ta và lão sư đã từng phạm sai lầm. Chi Nghiên không nói gì. Trang Chi Tuyền nói, Hoài Bệnh Dĩ các hạ, các ngươi cho lại nhì phu nhân bảo hộ kim bài, hoàn toàn có thể trở thành là các ngươi cao chiêm viễn trúc, sớm liền hoài nghi tắc luân là diệt thế ma đế, cho nên phóng giải tuyến câu cá lớn, không bức mây động rừng, bắt Nghiêm Mại Nhi phu nhân, hoàn toàn là anh minh cực kỳ cử động. Trang Chi Tuyền không muốn Mại Nhi chết, nàng nghĩ Mại Nhi là trên cái thế giới này đáng yêu nhất, tốt đẹp nhất phụ nữ, nàng không nên chết. Hơn nữa nàng làm tắc luân cận vệ, kết quả không có thể bảo hộ được tắc luân, nàng nghĩ phải dùng tánh mạng bảo hộ thê tử của hắn. Ha ha, Hoài Bệnh Dĩ không nói gì. Bởi vì phát hiện diệt thế ma đế công lao lớn nhất là mẹ của tắc luân Phục Linh Hề lập được, này có thể rốt cuộc tà ác thống phái công lao, cũng có thể nói là yêu tinh các công lao, nhưng mà Hoài Bệnh Dĩ, Cơ Tú Ninh, còn có thầy của bọn họ, cũng là Quang Minh phái. Ở Thánh Điện Thần Long nội đấu kịch liệt như thế trong hoàn cảnh, bất luận cái gì sai lầm cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích cùng vũ khí. Cho nên, Nghiêm Mại Nhi phải chết. Nếu như Nghiêm Mại Nhi sống bắt trở về Thánh Điện Thần Long, một ngày kia tà thống phái ở trên người nàng làm văn, nhất là đem trên người nàng máu ác ma làm công kích Quang Minh phái hệ vũ khí làm sao bây giờ? Người một khi rơi vào Thánh Điện Thần Long trong tay, vậy mở miệng nói cái gì, liền hoàn toàn do không được chính nàng. Mà theo trong miệng nàng nói ra được mỗi một câu nói, cũng có thể trở thành công kích Quang Minh phái hệ vũ khí. Cho nên, Nghiêm Mại Nhi phải chết. Hoài Bệnh Dĩ nói, Chi Nghiên, là ngươi tới giết, hay là ta tới giết? Chi Nghiên nói, ngươi tới đi. Trang Chi Tuyền rút ra lợi kiếm, che ở Nghiêm Mại Nhi trước người nói, nếu muốn giết Mại Nhi phu nhân, liền theo ta trên thi thể nhảy tới. Võ công của nàng rất cao, một người gần như có thể đánh 10 quân nhân. Thế nhưng Hoài Bệnh Dĩ bàn tay nhẹ nhàng bay bổng phất một cái, Trang Chi Tuyền thân thể mềm mại trực tiếp bay ra ngoài, trên không trung phun ra một cổ máu tươi, kẻ ngã xuống đất, sinh tử chưa biết. Hoài Bệnh Dĩ đi tới Nghiêm Mại Nhi trước mặt, ánh mắt thương tiếc nhìn nàng tuyệt mỹ mà lại khuôn mặt tái nhợt, nhìn nàng bước lửa gần như khoa trương vóc người. Ngươi là ta đã thấy đáng yêu nhất nữ tử, đáng tiếc chọn sai rồi đàn ông. Hoài Bệnh Dĩ nói. Ngươi nói ngược. Nghiêm Mại Nhi nói. Xin lỗi, Hoài Bệnh Dĩ nói, ngươi phải chết. Sau đó, trong tay hắn Thánh Điện Thần Long Long Kim kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, cắt Nghiêm Mại Nhi tuyết nộn gáy ngọc. Tức khắc, đỏ tươi máu tươi, theo nàng mê người cổ trắng xì ra, trên không trung vẫy ra một đạo huyết vụ cầu vồng. Chương 558, Hoàn Mỹ Thế Tử. Giải cứu Nghiêm Mại Nhi. Vẫn là thời gian hồi tưởng đến 2 năm trước. Hoài Bệnh Dĩ kiếm dễ dàng mà cắt ra Mại Nhi cổ động mạch, máu tươi tiêu bắn ra, trên không trung cắt thành một đạo diễm lệ cầu vồng. Trên người của nàng có máu ác ma, cho nên mỗi một lần xuất hiện vết thương đều có thể nhanh chóng khép lại. Thế nhưng Hoài Bệnh Dĩ kiếm trong tay là không đồng dạng như vậy, đây là Thánh Điện Thần Long chuyên môn chế tạo Long Kim kiếm, bên trong ẩn chứa thần bí mà lại đặc thù năng lượng. Thánh điện thần long sứ mệnh là thủ bảo vệ quốc gia nhân loại, đối kháng ma tộc đại quân. Mà thượng cổ ác ma cũng chính mình đặc biệt nghịch thiên huyết mạch đặc thù, chỉ cần không bị đến chí mạng thương, đều có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Như vậy thánh điện thần long hiển nhiên cần phá giải điểm này, cho nên chuyên môn ở trong kiếm đúc loại này diệt ma năng lượng. Bị diệt ma long kim kiếm mở ra vết thương, dù cho có ác ma huyết mạch đều không thể rất nhanh khỏi hẳn. Cho nên, ngoại nhi vết thương trên cổ, trước sau không cách nào khỏi hẳn, máu tươi không ngừng tiêu bắn ra. Tử vong thực sự tới nơi, tử thần thực sự phủ xuống. Thế nhưng ngoại nhi không có chút nào sợ hãi, nàng thậm chí không để ý đến tiêu bắn máu tươi, cũng chỉ là nhìn bầu trời màu lam, ước mơ sẽ có địa ngục, chắc là thiên đường các loại đồ đạc, có thể cùng trượng phu của mình lại một lần nữa gặp nhau. Phu quân, gặp ngươi lần nữa, ta nhất định phải chửi. Thậm chí, theo sinh mạng trôi qua, nàng ngay cả một chút run rẩy cùng có quắp cũng không có. Ô Hoài bệnh dĩ phát sinh thanh âm kinh ngạc. Bởi vì ngoại nhi cổ vết thương, lại đang khỏi hẳn, mắt thường có thể thấy được khỏi hẳn. Điều này sao có thể? Trong tay hắn cầm chính là cao cấp diệt ma long kim kiếm, bất luận cái gì ác ma huyết mạch cũng vô dụng. Vì sao nghiêm ngoại nhi vết thương lại vẫn ở tự động khỏi hẳn? Nàng đến tột cùng là cái gì ác ma huyết mạch a? Ngoại nhi trên người máu ác ma, là Tắc Luân dùng kế giết chết một người cô gái sa đạo, yêu tinh theo thân thể nàng giữa lấy ra. Mà này cô gái sa đạo, là từ một chỗ ngầm di tích lấy được. Hoài bệnh dĩ đặc biệt ngạc nhiên, hắn chính là tinh tường biết, trong tay hắn diệt ma long kim kiếm có thể chém giết tuyệt đại đa số ác ma huyết mạch người. Thế nhưng đối với cái loại này cao cấp nhất ác ma huyết mạch nhưng không cách nào chém giết, ví dụ như viễn cổ ác ma đích huyết mạch, thánh điện thần long bất luận cái gì bảo kiếm đều không thể bị thương nặng. Ác ma lực lượng là đời đời truyền thừa, hơn nữa mỗi một đời truyền thừa đều có thể mang đến nhất định suy yếu. Không hề nghi ngờ, mạnh nhất chính là viễn cổ ác ma huyết mạch, sơ đại ác ma huyết mạch. Mà trước mắt, nghiêm lại nhi cái cổ bị hắn diệt ma long kim kiếm cắt sau đó, vậy mà mình ở khỏi hẳn. Trong cơ thể nàng đến tột cùng là loại nào ác ma huyết mạch a? Ngay lúc đó cái người cô gái sa đạo, liền hoàn toàn không cách nào bị giết chết, vẫn Tắc Luân dùng yêu tinh theo linh hồn mặt nàng hoàn toàn hủy diệt. Trong nháy mắt, Hoài bệnh dĩ lâm vào nghi ngờ. Đối với Tắc Luân này diệt thế ma đế, hắn là không lớn để ý, có tiếng không có miếng mà thôi, trên cái thế giới này nào có kém như vậy ma đế. Nhưng mà đối với viễn cổ ác ma huyết mạch, Thánh điện thần long lại đặc biệt đó mưu cầu danh lợi. Bởi vì, thường thường có thể từ nơi này loại trong huyết mạch khai phá ra đặc biệt nghịch thiên năng lượng. Hắn thật không ngờ, bản thân truy sát nghiêm lại nhi, lại có thể tuôn ra một người có năng lực viễn cổ ác ma huyết mạch người. Chính là, nếu là viễn cổ ác ma huyết mạch, vì sao ở nghiêm lại nhi trong cơ thể phát huy tác dụng cũng không lớn đâu. Bằng không, nàng tu vi làm sao sẽ yếu như vậy? Trong nháy mắt, Hoài bệnh dĩ lại lâm vào do dự với nhau. Đến tột cùng có muốn hay không giết chết nghiêm lại nhi, đem nàng đưa thánh điện thần long tiến hành nghiên cứu, có thể phát huy lớn hơn tác dụng. Ví dụ như thánh điện thần long phần không trung quân đoàn, còn có bộ phận không trung phi hành giả, cũng là theo phức tạp ác ma huyết mạch giữa nghịch tiếp cận suy luận nghiên cứu ra được. Qua loa do dự phía sau, Hoài bệnh dĩ vẫn quyết định giết chết nghiêm lại nhi. Dù sao nàng có thể sẽ cho mình cùng lao sư mang đến nguy hiểm to lớn, về phần trên người nàng máu ác ma, hay dùng một loại khác phương thức hiện trường lấy ra nữa. Mặc dù như vậy lại đặc biệt tàn nhẫn. Nghiêm lại nhi tiểu thư, có chuyện tình ta muốn nói cho người. Hoài bệnh dĩ nói, dù cho lúc này, hắn như cũ nho nhã lễ độ. Lại nhi không để ý đến hắn. Lúc này, lại nhi vết thương trên cổ, vậy mà đã hoàn toàn khép lại, mặc dù so với bình thường chậm gấp 10 lần xung quanh, nhưng đúng là vẫn còn khép lại. Hoài bệnh dĩ tiện tay một kiếm, lại đem nàng tuyết nộn cái cổ cắt, máu tươi lại một lần nữa tiêu bắn ra. Trên người của ngươi khả năng mang theo thần bí mà lại cường đại viễn cổ ác ma huyết mạch, nhưng hết lần này tới lần khác tu vi của ngươi nếu như ấy thấp, điều này làm cho ta đặc biệt nghi ngờ, bên trong cơ thể ngươi máu ác ma đối với chúng ta thánh điện thần long nghiên cứu rất có ý nghĩa, cho nên ta có thể phải đem nó lấy ra. Hoài bệnh dĩ nói, truy trái tim đen đú ám cập hát. Tờ, để đọc trái tim đen đú ám chuyện nghiêm lại nhi vẫn không có để ý tới. Hoài bệnh dĩ nói, cho nên ta khả năng cần mở ra bộ ngực của ngươi. Lấy ra tim của ngươi, nhưng lại phải thừa dịp được ngươi sống lấy ra trái tim, nhưng lại cần lột da của ngươi quần áo, bảo đảm lấy trái tim tuyệt đối độ chuẩn xác. Lời này vừa ra, nghiêm lại nhi chợt giật mình tỉnh giấc. Chết nàng không chú ý, thậm chí đem nàng đốt thành cho bụi, nàng cũng không chú ý. Chính là, nàng ở trinh tiết tuyệt đối không thể đã bị làm bẩn. Hơn nữa, trái tim của nàng không thể bị lấy đi, vạn vừa đến địa ngục chắc là thiên đường, nàng biến thành một vô tâm người nên thế nào đối mặt người yêu của nàng. Nàng cũng không muốn cùng Chi Nghiên công chúa như nhau, trở thành một lạnh như băng vô tâm người. Không, ngươi không nên đụng ta. Ngoại nhi rung giọng nói, Chi Nghiên, ngươi giết chồng người, nhưng là lại muốn giữ gìn hắn danh dự, ngươi phải bảo vệ trinh tiết của ta, ngươi giết ta, đừng cho hắn thăm dò ta. Chi Nghiên công chúa thân thể mềm mại run lên, sau đó đứng ở nơi đó vẫn không núp đích. Chi Nghiên, ta văn ngươi. Nếu như ngươi giết ta, đem ta bầm thây vạn đoạn, nếu như ngươi bảo hộ trinh tiết của ta, vậy. Hạ địa ngục sau đó, ta sẽ mời phu quân tha thứ ngươi, ta không thể mất trinh, ta không thể mất trinh mại nhi cầu khẩn nói. Chi Nghiên công chúa gương mặt tuyệt mỹ run lên, lại một lần nữa ngoảnh mặt làm ngơ. Xin lỗi. Hoài bệnh dĩ ôn nhu nói, trên người ngươi ác ma huyết mạch đối với thánh điện thần long lại đặc biệt trọng đại ý nghĩa, về phần lột da của ngươi quần áo, ta không có bất kỳ muốn khinh nhẫn ngươi trinh tiết ý tứ, gần chỉ là vì chuẩn xác lấy tim của ngươi mà thôi. Sau đó, Hoài bệnh dĩ rút ra một nhánh dao găm đi tới nghiêm Nại Nhi trước mặt ngồi xổm xuống. Lúc này, Nại Nhi vết thương trên cổ lại một lần nữa khỏi rồi. Hoài bệnh dĩ ánh mắt lửa nóng, nói, lại một lần nữa khỏi rồi, thật đúng là lớn lao ngạc nhiên a, trên người ngươi huyết mạch có thể nhanh nhanh thánh điện thần long ác ma phòng thí nghiệm mang đến to lớn tiến bộ, cho dù chết ngươi cũng đúng thế giới này làm ra cống hiến to lớn, ngươi hẳn là cảm giác được kiêu ngạo, nghiêm Nại Nhi tiểu thư. Sau đó, hắn diệt ma long kim kiếm lại một lần nữa mở ra Nại Nhi cái cổ, máu tươi lại một lần nữa tiêu bắn ra. Trong không khí, lại một lần nữa lan tràn được một dòng năng lượng bí ẩn khí tức. Sở dĩ muốn nhiều lần mở ra Nại Nhi cổ động mạch, là vì chậm lại trong huyết mạch áp lực, như vậy thuận tiện hắn hoàn chỉnh lấy ra Nại Nhi trái tim. Sau đó, hắn vươn tay muốn đi tháo ra Nại Nhi quần áo. Nại Nhi viền mắt muốn nứt ra, chảy ra huyết lệ, run giọng nói, Chi Nghiên, phu quân cho dù chết, cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Sau đó, nàng ngưng tụ tất cả long lực, tất cả huyết mạch năng lượng, tất cả ác ma lực, chợt liền muốn đem thân thể của mình nổ tan xương nát thịt. Mặc kệ tốn hao bất kỳ giá nào, nàng cũng sẽ không để cho người khác làm bẩn mình trinh tiết, nhất là chồng của nàng đã chết. Tức khắc, trong cơ thể nàng các loại năng lượng bắt đầu ngưng tụ, có thể tụ, ngưng tụ. Chờ ngưng tụ đến mức tận cùng, vượt lên trước cổ thân thể này phụ hạ, sẽ chợt nổ tung. Như vậy, nàng liền bảo trụ sự trong sạch của mình. Nhưng mà, Hoài bệnh dĩ bàn tay lại nhẹ nhàng phất một cái, cường đại long lực cùng tinh thần lực thả ra ra. Dễ dàng mà hóa giải Nại Nhi tự bạo năng lượng, đem nàng thân thể mềm mại hoàn toàn dừng hình ảnh, trói buộc. Như vậy, Nại Nhi lại cũng vô pháp tiến hành bất luận cái gì phản kháng, cũng vô pháp tự bạo. Tu vi của hắn thực sự mạnh mẽ hơn Nại Nhi được rất nhiều, bất kể là long lực tu vi, vẫn tinh thần lực tu vi. Rõ ràng kỳ quái, người bị viễn cổ máu ác ma, tu vi vậy mà yếu như vậy. Chân thực kỳ quái a. Tắc Luân huynh, ta không phải cố ý muốn khinh nhẫn thê tử ngươi, ta là vì Thánh Điện Thần Long nghiên cứu, vì loài người thời gian tới, cho nên dù cho ta nhìn thấy gì, chạm được cái gì, ngươi cũng chớ có trách ta à. Hoài bệnh dĩ lẩm bẩm, sau đó sẽ lần đưa tay cởi mở Nại Nhi quần áo. Nại Nhi toàn thân bị trói buộc, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Hoài bệnh dĩ thân tới được tay. Lớn khối màu máu đỏ giọt nước mắt chảy xuống, nàng chưa từng có thống hận qua một người như vậy, hai người. Hoài bệnh dĩ, Chi Nghiên. Dù cho đến địa ngục, dù cho hóa thành lệ quỷ, nàng nghiêm Nại Nhi cũng muốn trả thù. Vừa lúc đó, đồng nhiên, Hoài bệnh dĩ tay dừng ở giữa đường. Bởi vì, bầu trời chợt tối xuống. Sau đó, một cổ không gì sánh được năng lượng to lớn, như là thập vạn đại sơn một loại đè ép qua đây. Ngao. Một tiếng huýt sáo dài. Một bóng đen to lớn, từ trên trời giáng xuống. Cánh khổng lồ, to lớn thân thể, vốn lượn nhập nhào mũi, anh tuấn vô song mặt. Đủ hơn trăm thước cao thật lớn thân thể. Hai con mắt, như là màu máu đỏ ngọn lửa. Nhưng là khuôn mặt của hắn gần xuất hiện chỉ chốc lát, rất nhanh đã biến thành một đám ngọn lửa một loại bóng đen. Ngay sau đó, khắp bầu trời năng lượng, ùn ùn kéo đến kéo tới, nghiền ép được mỗi một tấc không khí, mỗi một tấc không gian. Trước nay chưa có năng lượng thật lớn, kinh thiên năng lượng, tầng tầng lớp lớp. Phụt phụt phụt phụt. Trôi lơ lửng trên không trung thánh điện thần long phi hành thú, không chịu nổi không gì sánh được áp lực cực lớn, đều bạo thể, tan xương nát thịt bạo vong. Hoài bệnh dĩ cùng Chi Nghiên sắc mặt đại biến, chợt trường kiếm mà đứng. Là ma tộc vị nào bệ hạ? Hay hoặc giả là ma đà đế quốc vị ấy bệ hạ? Hoài bệnh dĩ cất cao giọng nói, thánh điện thần long làm việc, hy vọng các hạ làng tránh. Thánh điện thần long, thật là bá đạo thánh điện thần long. Này ma tộc nghịch thiên cường giả cười lạnh nói. Thanh âm của hắn, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Hơn nữa, thanh âm không phải từ trong miệng hắn phát ra ngoài, mà là từ chung quanh tất cả cây cối, toàn bộ mặt đất, còn có sóng biển cộng hưởng phát ra ngoài. Chấn động nhân tâm, chấn động linh hồn. Hoài bệnh dĩ sắc mặt hoảng sợ, nói, bất kể là ma tộc vị ấy bệ hạ, vẫn ma đà đế quốc vị ấy bệ hạ. Các ngươi cùng ta thánh điện thần long đều có khế ước. Không phải sao? Ma tộc nghịch thiên cường giả nói, không sai, thập vạn đại sơn làm giới, man hoang về ma tộc, loài người về thánh điện thần long, nước giếng không phạm nước sông. Hoài Bệnh Di nói, hiện tại, mặc dù là ở man hoang lãnh địa, nhưng chúng ta thánh điện thần long đang xử trí loài người nội chính, mời này bệ hạ làng tránh. Ma tộc Nịch Thiên Cường giả nói, không được. Hoài Bệnh Di nói, lẽ nào người muốn xé bỏ khế ước, người sẽ không sợ hoàn toàn đắc tội chúng ta thánh điện thần long sao? Ma tộc Nịch Thiên Cường giả nói, người con gái trước mắt này, trên người giữ lại viễn cổ ác ma máu, vậy không còn là loài người, chính là chúng ta ma tộc, huống chi ở đây đã thâm nhập man hoang mấy ngàn dặm, ta như thế nào có thể ngồi yên làm ngơ? Tùy ý ngươi giết lục, tùy ý ngươi lấy tâm. Hoài Bệnh Di nói, trên người nàng mặc dù có máu ác ma, nhưng nàng vẫn là loài người, bằng không nàng liền không đến mức nhỏ yếu như vậy, tùy ý ta làm thịt. Ma tộc Nịch Thiên Cường giả nói, ngươi ta giữa liền không cách nào nói thỏa. Như vậy thì chuyển thành vũ lực đàm phán nữa. Hoài Bệnh Dĩ ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, đi. Tức khắc, trên trăm một thiên không thánh kỵ sĩ, phi hành giả, bầu trời thẩm lý và phán quyết người hóa thành một đạo quang ảnh, hướng phía này ma tộc Nịch Thiên Cường giả tập sát đi. Lấy đông hiếp yếu sao? Ma tộc Nịch Thiên Cường giả cười, sau đó lâm nhiên nói, man hoang đại địa tất cả nguyên tố sinh mệnh, nghe theo ta triệu hoán, tạm thời mượn như dùng một lát. Tiếng nói của hắn vừa xuống dưới. Tức khắc, xung quanh mười mấy dặm mặt đất hé, mười mấy tảng đá người khổng lồ chợt bỏ ra. Toàn bộ ngoài khơi hé, nước biển cấu thành một lại một người khổng lồ. Vô số không khí ngưng tụ, trở thành cương quyết người thích khách. Rầm rầm ầm. Toàn bộ trời đất biến sắc. Trên trăm một thánh điện thần long cường giả bị tảng đá người khổng lồ vây quanh, bị gió hành giả vây quanh, bị sóng biển người khổng lồ vây quanh. Những thiên không thánh kỵ sĩ, bầu trời thẩm lý và phán quyết người, phi thường cường đại. Thế nhưng đối mặt những nguyên tố bù nhìn, nhưng có chút vô kế khả thi. Trong nháy mắt, lâm vào bao quanh vây quanh, đều bị mất mạng. Ngắn ngủi 3 phần đồng hồ, trên trăm một thiên không thánh kỵ sĩ, bầu trời thẩm lý và phán quyết người, phi hành giả bị chết sạch. Sau đó, mười mấy tảng đá người khổng lồ, sóng biển người khổng lồ, cương quyết người điên cuồng mà vây quanh Chi Nghiên công chúa và Hoài Bệnh Dĩ. Hoài Bệnh Dĩ cười lạnh nói, sư muội, muốn liên thủ đánh một trận. Tức khắc, hai người đưa lưng về nhau, phân biệt kết vân tay. Vù vù, vù vù. Tức khắc, hai người năng lượng to lớn cháo xuất hiện. Hoài Bệnh Dĩ là màu đỏ lồng năng lượng, Chi Nghiên là màu trắng lồng năng lượng, mỗi người một nửa cung tròn, hợp thành một hoàn chỉnh hình tròn lồng năng lượng. Tảng đá người khổng lồ, sóng biển người khổng lồ, cương quyết người điên cuồng mà nhào đến cái lồng năng lượng này. Nhưng mà, Hoài Bệnh Dĩ cùng Chi Nghiên công chúa kết thành lồng năng lượng, uy lực không gì sánh được kinh người. Vậy chút vô cùng cường đại tảng đá người khổng lồ đụng vào sau đó, lập tức tan xương nát thịt. Vậy chút sóng biển người khổng lồ đụng vào phía sau, đều hóa thành hơi nước. Mà cương quyết người đụng vào sau đó, trong nháy mắt tan thành mây khói. Ma tộc Nịch Thiên Cường giả thở dài nói, thánh điện thần long thế hệ trẻ, vậy mà mạnh như thế. Sau đó hắn trên không trung bóng đen, trận phóng xuất ra càng mạnh, lớn hơn sức mạnh. Ba ba ba. Trong nháy mắt, vô số bóng đen phân thân xuất hiện, điên cuồng mà tập kích Hoài Bệnh Dĩ cùng Chi Nghiên công chúa lồng năng lượng. Hơn thế đồng thời, này ma tộc Nịch Thiên Cường giả nói, này người mang viễn cổ ác ma huyết mạch nữ tử, ngươi tên là gì? Nghiêm Lại Nhi nói, vợ của Tắc Luân, Nghiêm Lại Nhi. Ma tộc Nịch Thiên Cường giả nói, ta cách rất xa, liền ngửi được một cổ viễn cổ tổ tiên huyết mạch mùi vị, cho nên dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, cuối cùng cũng không để cho ngươi tan hương nát ngọc. Hoài Bệnh Dĩ cùng Chi Nghiên công chúa điên cuồng mà đánh chết ma tộc cường giả phân thân, nghe được lời của đối phương phía sau, Hoài Bệnh Dĩ lạnh nhạt nói, này các hạ, mặc kệ ngài là ma tộc vị ấy bệ hạ, vẫn ma đà đế quốc vị ấy bệ hạ. Nàng chính là diệt thế ma đế Tắc Luân vợ, ngươi một khi cứu đi nàng, chính là cùng chúng ta thánh điện thần long hoàn toàn là địch, ngươi phải nghĩ kỹ. Ngươi có thể không chống đỡ chúng ta thánh điện thần long phẫn nộ. Diệt thế ma đế. Ha ha ha ha, ma tộc Nịch Thiên Cường giả nói, nhân loại các ngươi à, ngay cả một chúa cứu thế cũng không tha cho. Hơn 3.000 năm trước, chúng ta có thể chứa được đại đế viêm ma, các ngươi lại không tha cho một cứu vớt thế giới loài người long đế. Đại đế ở thế giới man hoang sống được thật tốt, thế nhưng ở nhân loại các ngươi quốc gia, lại bị các ngươi thánh điện thần long hãm hại, không chỉ có bị nhốt lại, còn trở thành các ngươi thánh điện thần long năng lượng cung cấp. Các ngươi lo lắng truyền nhân của hắn xuất hiện, thế là bịa đặt cái gì diệt thế ma đế, rõ ràng sai lầm buồn cười. Tiếp tục, ma tộc Nịch Thiên Cường giả nói, Nghiêm Lại Nhi nữ sĩ, ta có thể cứu lại tánh mạng của ngươi, cứu lại trinh tiết của ngươi, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Chương 559, Nghiêm Lại Nhi, Niết Bàn Ma Biến. Vẫn là thời gian hồi tưởng. Hơn 2 năm trước. Điều kiện gì? Nghiêm Lại Nhi nói. Ma tộc Cường giả nói, ngươi yên tâm. Điều kiện này nhất định sẽ không dính đến trinh tiết của ngươi, ngươi tuy rằng vô cùng xinh đẹp đáng yêu, thế nhưng ta đã xa xa trôi qua yêu thích nữ sắc niên kỳ linh. Điều kiện gì? Nghiêm Ngại Nhi lại một lần nữa hỏi. Ma tộc cường giả nói, ta muốn ngươi thuần phục ta, theo tánh mạng của ngươi cùng linh hồn thuần phục ta. Trên người ngươi có viễn cổ ác ma đích huyết mạch, thế nhưng tu vi của ngươi lại vô cùng nhỏ yếu, cho nên ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi trở nên cường đại, trở nên vô cùng cường đại. Ta sẽ nhường ngươi trở thành ta dưới trướng sắc bén nhất lưỡi dao sắc bén, ta nghĩ muốn ở ngươi dáng vẻ yếu ớt viễn cổ ác ma sức mạnh. Nghiêm Ngại Nhi nói, nếu như ta không muốn chứ? Ma tộc cường giả nói, vậy ta sẽ hoàn chỉnh mà đem ngươi giao cho người của Thánh Điện Thần Long, nếu như không phải có tuyệt đối giá trị, thế giới này bất luận kẻ nào cũng không muốn cùng Thánh Điện Thần Long là địch, kể cả ta đây bên trong. Ngươi dù cho muốn tự bạo, cũng là không làm được. Nghiêm Ngại Nhi thử một cái, phát ra hiện tại thân thể của chính mình như cũ bị trói buộc với nhau, như cũ hoàn toàn không cách nào hoạt động. Được, ta nguyện ý. Nghiêm Ngại Nhi nói. Ma tộc cường giả nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta đem ngươi cải tạo thành làm viễn cổ ma nữ thời điểm, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì ta hoàn toàn là không biết. Ngươi có thể mất đi loài người ngoại hình, ngươi cũng có thể mất đi tất cả. Ta nguyện ý. Nghiêm Ngại Nhi nói, chỉ cần đừng làm cho này tặc tử làm bận ta cái gì cũng nguyện ý. Tốt lắm. Chúng ta khế ước chính thức thành lập. Ma tộc cường giả nói. Lúc này, hắn như cũ vừa cùng Nghiêm Ngại Nhi giao lưu, một bên thả ra vô số phân thân công kích Hoài Bệnh Dĩ cùng Chi Nghiên công chúa. Hoài Bệnh Dĩ nghe được hai người nói chuyện với nhau phía sau, sắc mặt đại biến nói, này các hạ, mời lưu lại danh hảo, lộ ra mặt mũi thực. Ma tộc cường giả nói, biết không ngăn cản được ta, cho nên muốn biết tên của ta, ngày sau để Thánh Điện Thần Long giết tới cửa tới sao. Không thể nào, ha ha ha. Sau đó, này ma tộc cường giả thân ảnh thi triển ra một cổ lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, không trung xuất hiện một năng lượng to lớn vòng xoáy, thật nhanh xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Vèo. Ngại Nhi thân thể mềm mại bị này vòng xoáy thôn phệ, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai vị Thánh Điện Thần Long thanh niên tuấn kiệt, cáo tử. Một lát sau, ma tộc cường giả phân thân biến mất. Ngay sau đó, hắn trên không trung trăm mét cao thật lớn thân ảnh cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, nguyên bản bóng tối bầu trời, lại một lần nữa khôi phục ánh sáng. Ma tộc cường giả mang theo Nghiêm Ngại Nhi, đã hoàn toàn đi xa. Lúc này mặc dù là buổi tối 6-7 giờ đồng hồ, mặt trời cũng đã xuống núi, thế nhưng thế giới man hoang như cũ sáng. Chi Nghiên cùng Hoài Bệnh Dĩ nhìn thi thể đầy đất. Ngươi nghĩ hắn là ai? Hoài Bệnh Dĩ hỏi. Chi Nghiên công chúa lắc đầu, nói, ta đối với ma tộc sức mạnh hợp lại không biết. Nàng quả thực không biết. Dù sao nàng cũng không phải Thánh Điện Thần Long chân chính chính quy truyền thụ. Hoài Bệnh Dĩ ngửi không chung năng lượng khí tức nói, chính mình cấp bậc như vậy năng lượng, hoặc là Ma Đà Đế quốc mấy người thần vương, hoặc là chính là miền Nam Man Hoang vài đại ma vương. Hơn hết bất kể là ai, ta Thánh Điện Thần Long sau cùng sẽ tìm ra hắn, đòi lại một công đạo. Trở về nữa. Hoài Bệnh Dĩ nói. Tiếp tục, hắn nhìn phía trên đất trang chi tuyển, qua loa do dự phía sau, phóng xuất ra một cái lưới bạch kim, đem nàng giam lại. Sau đó, Hoài Bệnh Dĩ cùng Chi Nghiên hai người hóa thành lưỡng đạo quang ảnh, mang theo trang chi tuyển, rất nhanh qua lại không ngớt bắc thượng. Thời gian trở lại 2 năm sau đó hiện tại. Một tòa vạn mét núi to đỉnh, nơi này có một tòa hoàn toàn mới hắc ám đại điện. Đang tiến hành một hồi viễn cổ huyết tế lễ mừng. Ma Vương căn cứ thượng cổ tập tranh ảnh tư liệu, muốn trọng tố một viễn cổ ma nữ. Giữa đại điện, có một ao, bên trong rót đầy máu tươi, vô số máu tươi. Mà lúc này, toàn bộ huyết trì bắt đầu dần dần dâng trào, bắt đầu sôi trào. Huyết trì bên cạnh, ngồi xếp bằng hơn 10 người. Một anh tuấn vô cùng trung niên ma tộc nam tử, còn có 10 mấy bạc phơ lão hủ. Này hơn 10 nói ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm máu giữa ao. Nơi này mỗi người, cũng vô cùng cường đại, ở thế giới bên ngoài cũng hô phong hoán vũ. Rầm rầm ầm. Theo huyết trì cuồn cuộn, toàn bộ đại điện bắt đầu run rẩy. Sau đó, bầu trời mây đen bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ. Lúc này, vốn là lang lãng trời nắng ban ngày, nhưng theo mây đen ngưng tụ, sắc trời rất nhanh tối xuống. Cuối cùng, vậy mà như là đêm tối một loại tối. Mây đen càng áp càng để, cuối cùng vậy mà hoàn toàn đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ, đem toàn bộ hắc ám đại điện bao phủ. Rầm rầm ầm. Từng tiếng vụ nổ, to lớn tia chớp điên cuồng chém đánh vào toàn bộ huyết trì thượng, hoàn toàn đinh thai nhức óc. Lúc này, bên ngoài tinh không vạn lý, chỉ có đỉnh núi bầu trời, hắc ám xé rách, như là ngày diệt vong. Nay anh tuấn vô cùng ma tộc nam tử, trên mặt có một đạo diễm màu đỏ vệt, gần như trải rộng bên gò má của có thể dùng hắn thoạt nhìn càng lộ vẻ quỷ diễm. Theo nội tâm kích động, trên mặt hắn vệt càng ngày càng đỏ, cuối cùng dường như muốn chảy ra máu tươi một loại. 2 năm, vì ngày này, 2 năm qua hắn bỏ ra vô số giá phải trả. Vì đưa tới cường đại hắc ám sấm sét tia chớp, giúp đỡ viễn cổ ma nữ trọng tố thân thể. hắn hao tổn của cải vô số, tại đây đỉnh núi xây xong màu đen đại điện, cấu kiến năng lượng to lớn trận. Cái người đáng yêu cô gái xinh đẹp trong cơ thể rõ ràng có viễn cổ ác ma huyết mạch, vì sao còn như vậy nhỏ yếu? Bởi vì nàng có một loài người thân thể, năng lượng cường đại căn bản không cách nào thả ra, dù cho chút xuống ra một chút năng lượng, sẽ để cho nàng tan thành mây khói. Cho nên, nàng cần một toàn bộ thân thể mới, chân chính ác ma thân thể. Không chỉ có như vậy, hắn chắc là mời, chắc là buộc chặt, tìm được rồi trên trăm tên rất xuất sắc nhất tế sư xa mạn tới cùng nhau chủ trì trận này huyết tế lễ mừng. Vì khóa lại ma huyết năng lượng, hắn hao phí vô số tinh thạch, cấu kiến này huyết trì. Mà lớn nhất giá phải trả, chính là tàn sát mấy nghìn một võ công cao cường ma tộc người, mấy nghìn chỉ huyết mạch nồng hậu yêu thú, đem những cao đẳng ma tộc người cùng cao đẳng yêu thú máu, để vào chỗ ngồi này huyết trì bên trong. Tốn hao này vô số giá phải trả, mục tiêu chỉ có một, trọng tố viễn cổ ma nữ. Ác ma ngã xuống, đã vô số năm, hôm nay toàn bộ thế giới, cũng không có chân chính ma tộc. Cho nên, vốn là ma vương, hiện tại trở thành man vương. Đường đường ma tộc, bị thánh điện thần long bao trùm lên đỉnh đầu, bị buộc được ký xuống một lại một một sỉ nhục hiệp định. Hôm nay, toàn bộ phía Bắc Man Hoang đã hoàn toàn đình trệ, năm đại ma vương gia tộc, cơ hồ bị ma đà đại đế tàn sát hầu như không còn. Không chỉ có như vậy, ma đà đế quốc quét ngang toàn bộ phía Bắc Man Hoang sau đó, thành lập vô cùng cường đại ma đà đế quốc. Bọn họ cùng thánh điện thần long ký kết thập vạn đại sơn khế ước, không dám bắc thượng, thế là đối với miền Nam Man Hoang nhìn chằm chằm. Đối mặt như vậy nguy cơ, miền Nam Man Hoang tám đại ma vương, như cũ bảo thủ, năm bẻ bảy mảng. Muốn đối kháng thánh điện thần long, đối kháng ma đà đế quốc, nhất định phải thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, thành lập một cường đại ma tộc đế quốc. Bằng không, chờ ma đà đế quốc cùng thánh điện thần long liên thủ xâm lấn miền Nam Man Hoang một khắc nhận, liền ý nghĩa toàn bộ miền Nam ma tộc hoàn toàn bị diệt. Dầm dầm ẩm, sấm chớp rền vang, thiên diêu địa động. Ở năng lượng to lớn cưỡng bức xuống dưới, toàn bộ đỉnh núi Hắc Ám đại điện bắt đầu một tấc tấc xé rách. Bệ hạ, thời khắc đến. Một tên niên mại xạ mạn nói. Ma vương ánh mắt run lên, trên mặt bắt được diễm màu đỏ vệt, thực sự chảy ra máu tươi. Huyết tế lễ mừng, mở ra. Ra lệnh một tiếng, hắn rút ra dao găm, chợt rạch ra cổ tay của mình, máu tươi tật bắn ra. Cùng lúc đó, cái khác hơn 10 người cường đại tế sư xa mãn đều cắt huyết mạch, để máu tươi của mình tiêu bắn tới huyết trì với nhau. Cùng lúc đó, đại điện ở ngoài đi tới một lại một một cường đại ma tộc võ sĩ. Mỗi một tên ma tộc võ sĩ ánh mắt sung huyết đỏ bừng, tràn đầy cuồng nhiệt, hình như mất đi thần trí. Đi tới huyết trì bên cạnh sau đó, ma tộc võ sĩ ánh mắt đại thịnh, sau đó, ầm, một đạo sấm sét kia chớp nện ở trên người của hắn, cả người trong nháy mắt tan xương nát thịt. Máu tươi của bọn họ hòa lẫn ma huyết năng lượng, tiên nhập huyết trì với nhau. Cứ như vậy, một lại một một ma tộc võ sĩ tiến nhập, đi tới huyết trì bên cạnh, bị sấm sét kia chớp nện, trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ có trong cơ thể ẩn chứa có năng lượng cường đại máu ác ma tiên nhập huyết trì. Vì trọng tố viễn cổ ma nữ, này ma vương thực sự bỏ ra không gì sánh được cái giá to lớn, giá phải trả lớn đến gần như không cách nào chống đỡ thất bại. Những ma tộc này võ sĩ, mỗi một tên cũng là tinh nhuệ, mỗi một tên tu vi cũng vượt lên trước lớn ma võ sĩ. Vậy mà lúc này, lại chỉ có thể làm huyết tế bù nhìn mà thôi, cống hiến ra mình máu ác ma, làm huyết chỉ giữa này viễn cổ ma nữ cung cấp năng lượng. Mà huyết chỉ giữa máu tươi, bản cũng đã giết mấy nghìn một ma tộc võ sĩ, vô số cao đẳng yêu thú. Phóng. Theo ra lệnh một tiếng, ma vương cùng hơn 10 vị cường đại xa mạn, chợt thi triển ra năng lượng cường đại. Đem vô số ma huyết năng lượng, điên cuồng mà rót vào huyết chỉ bên trong vậy đạo cụ thân thể. Bầu trời sấm sét tiếp tục điên cuồng chém đánh. Một lại một một ma tộc cường đại võ sĩ đi tới huyết trì bên cạnh, bị tia chớp chém thành bụi phấn, để trong cơ thể máu ác ma tiên nhập huyết trì, cung cấp năng lượng. Ma vương cùng mười mấy sa mạn, dùng máu tươi của mình, năng lượng của mình, đem này vô cùng vô tận năng lượng, rót vào viễn cổ ma nữ trong cơ thể. Ma vương không gì sánh được cường đại, hiển nhiên không ngại. Thế nhưng những cường đại sa mạn, đã dần dần chống đỡ hết nổi. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, một người trong đó cường đại sa mạn, trực tiếp vai đảo bị mất mạng. Đi trăm dặm người, nửa 90. Đến thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không nên buông tha. Ma vương hét lớn. Mười mấy xã mạn tiếp tục điên cuồng thi pháp. Bên ngoài, một lại một một lớn ma võ sĩ đi tới, tham gia huyết tế, hiến ra tánh mạng của mình. Thế nhưng, trong ao máu này viễn cổ ma nữ, như cũ không có động tĩnh gì. Ma vương mặt từng đợt có quáp. Chẳng lẽ muốn thất bại? Hơn 2 năm tâm huyết, vô số sinh mệnh, vô số tài nguyên nỗ lực. Chẳng lẽ muốn thất bại? Hắn thực sự không biết, mình có thể hay không gánh chịu thất bại hậu quả. Rầm rầm rầm rầm. Trời cao tia chớp sấm sét, kịch liệt đến cực hạn. Một tên xạ mạn rung giọng nói, bệ hạ, hắc ám sấm sét muốn kết thúc. Hắc ám sấm sét là lần này vết máu lễ mừng trọng yếu cấu thành phần, cần dùng tia chớp cùng sấm sét năng lượng giúp đỡ này viễn cổ ma nữ trọng tố thân thể của chính mình. Vì đưa tới hắc ám sấm sét, ma vương cấu kiến này vạn mét đỉnh hắc ám đại điện, dùng vô số tinh thạch mới tạo thành này năng lượng to lớn trận, đưa tới hắc ám sấm sét. Một khi hắc ám sấm sét trôi qua, muốn lại một lần nữa đưa tới, liền cần phải bỏ ra đồng dạng giá phải trả, chọn một người khác tuyệt đối năng lượng khí tức nồng hậu khu vực, lại một lần nữa tốn hao cái giá to lớn, dùng vô số tinh thạch xây dựng ra này hắc ám đại điện năng lượng trận, sau đó sẽ một lần ngưng tụ một năm rưỡi thời gian mới có thể đưa tới mới hắc ám sấm sét. Nói cách khác, một khi hắc ám sấm sét kết thúc, vết máu lễ mừng còn chưa có thành công, vậy ít nhất cần mấy năm sau đó. Không, tuyệt đối không thể, ta không vài năm. Bệ hạ, còn kém một chút xíu, liền thiếu chút xíu nữa. Ma vương chợt cắn răng một cái, đồng nhiên chợt rút ra một nhánh long kim kiếm, đâm vào buồng tim của mình bên trong. Tức khắc, một cổ màu tím ma huyết tung tóe ra, rơi vào huyết chỉ bên trong. Sau đó, hắc ám sấm sét kết thúc, mây đen tán đi, hình như tất cả phong rừng sóng tận dụng. Bầu trời tái hiện ánh sáng. Thế nhưng, huyết chỉ bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, như cũng một mảnh yên lặng. Ma vương mặt thống khổ co quắp, hắn cũng dâng ra mình ma huyết, vì sao vẫn không được công? Trời cao thực sự muốn như vậy nghiêm phạt hắn sao? Ma vương gần như cảm giác được tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ huyết chỉ bỗng nhiên kịch liệt sôi trào, cuồn cuộn. Sau đó, huyết chỉ bên trong màu đỏ, thật nhanh biến mất. Phảng phất có một năng lượng to lớn, đang điên cuồng thôn vệ huyết chỉ bên trong toàn bộ năng lượng. Thì dường như ngay lúc đó long diệm nấu biển máu như nhau, tất cả ác ma huyết mạch năng lượng bắt đầu ngưng tụ, sau đó hướng phía huyết chỉ bên trong cô gái kia trái tim vào tới. Toàn bộ huyết chỉ thật nhanh trở nên trong suốt. Toàn bộ huyết chỉ nước hoàn toàn sôi trào, vô số huyết vụ bao phủ. Lúc này, vốn đã tái hiện sáng đỉnh núi bầu trời, lúc này lại một lần nữa bị hắc ám bao phủ, lúc này đây hắc ám cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Ma vương cùng hơn 10 tên xạ mạn nín hơi, nhìn hết chuyện này. Gần như một khắc đồng hồ phía sau, hắc ám tán đi. Hắc ám bên trong đại điện tái hiện sáng. Lúc này huyết chỉ đã hoàn toàn trong suốt, không có nửa điểm huyết sắc. Nơi này nước đã trong suốt thấy đáy, cơ hồ là trên thế giới sạch sẽ nhất nước. Một tuyệt thế phương hoa, một điên đảo cả đời, một nghiêng nước nghiêng thành ma nữ, lẳng lặng nằm ở máu giữa ao. Nàng chính mình xinh đẹp nhất mặt, rất ma quỷ vóc người. Thân thể của hắn bao phủ một tầng thiếp thân máu tươi áo giáp, bao vây lấy nàng ma quỷ mị hoặc thân thể. Nàng hai cái chân biến thành ác ma chân. Sau lưng của nàng dài hai màu máu đỏ cánh. Tóc của nàng như là lay động liệt hỏa. Trên đùi của nàng máu tươi áo giáp giữ lại tia chớp ấn ký. Ma vương thân thể bắt đầu run rẩy, môi bắt đầu run rẩy. Hắn thành công không? Hắn cuối cùng thành công sao? Hắn rốt cục dùng tánh mạng của vô số người, vô số giá phải trả, dùng tới cổ huyết tế đại điện, trọng tố một viễn cổ ma nữ sao? Lúc này, trong nước ma nữ mở mắt, mị hoặc như lửa, mị hoặc như biển. Nàng đứng lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn tất cả, ánh mắt như là hài nhi một loại. Nàng phe phẩy cánh, sau đó trôi bay lên không trung. Chương 560, Ngại Nhi công chúa. Đấu giá hội đại phát tài. Đây là nơi nào? Ta là ai? Này viễn cổ ma nữ lạnh lùng hỏi. Thanh âm của nàng đặc biệt lạnh, đặc biệt mị. Tràn đầy cao ngạo đồng thời, lại tràn đầy tư tính, thậm chí nghe thấy đến thanh âm gần như liền sẽ cho người trầm mê. Ma vương ánh mắt mê say mà nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ mị hoặc này, ánh mắt của hắn lờ mờ không phải tới từ cho nam nữ, mà là đến từ cho một loại khác càng thâm thúy hơn cao thượng tình hình thực tế cảm xúc. Căn cứ thượng cổ bí pháp, hắn cuối cùng thành công. Rốt cục trọng tố một viễn cổ ma tộc. Theo trong mắt của nàng, hai vó câu, còn có độc hữu mị hoặc tuyệt mỹ, thậm chí cánh sau lưng, cũng là cả thế giới man hoang tuyệt vô cẩn hữu. Đương nhiên, hôm nay hậu duệ ác ma giữa cũng có phi hành giả, cũng có dư tộc. Thế nhưng, bọn họ cánh đã càng giống như là loài chim, hoặc là như là con rơi, mà không giống như là chân chính cánh ác ma. Chân chính cánh ác ma, hơn nữa xinh đẹp, hơn nữa uy phong, xen vào thịt xí cùng năng lượng thể giữa, tựu như cùng trước mắt đây đối với cánh. Ngươi là nữ nhi của ta, đế yên công chúa. Ma vương rung giọng nói. Tức khắc, bên cạnh hắn một tên tế sư xa mạn mặt khẽ run lên, bởi vì ma vương bệ hạ đã từng có một nữ nhi liền kêu đế yên, thế nhưng ở lúc còn rất nhỏ, cũng bởi vì một hồi kịch biến mà chết non, này trở thành ma vương trong lòng lớn nhất đau đớn. Đương nhiên, nơi này đế yên tất cả đều là tên, mà không phải dòng họ. Thế giới man hoang vương tộc, chỉ có một người có họ, đó chính là vương. Mà lại trở thành vương sau đó, hắn sẽ không còn nữa tên, mà là một người độc hưởng toàn bộ dòng họ. Mà phía Bắc Man Hoang Ma Đà Đế Quốc, vương còn lại là nước họ, tất cả vương tộc cũng họ Vương, Đế Ma Đà, Vương Tự Thân Vương, Vương Na Huyết Quận Chúa vân vân. Tiếp tục, Ma Vương Bệ Hạ bỗng nhiên cảm giác được một phen không thích hợp ma chữa bệnh cho độc công tử. Bởi vì, này viễn cổ ma nữ cũng không có biểu hiện ra đặc biệt kinh thiên tu vi. Không nên như vậy à, vì để cho nàng trở nên không gì sánh được cường đại, hắn thành lập Hắc Ám Đại Điện, đưa tới Hắc Ám sấm sét, thậm chí chu diệt mấy nghìn người, cuối cùng thậm chí để trên trăm một lớn ma võ sĩ tham gia huyết tế. Cuối cùng, thậm chí chính hắn cũng đâm rách trái tim, dẫn chính hắn ma huyết. Này mấy nghìn tên ma tộc võ sĩ huyết mạch năng lượng, toàn bộ hội tụ đến viễn cổ ma nữ một người trên người của, vì sao lại không cảm giác nàng cường đại? Đế Yên, ngươi chém ta một trưởng. Ma Vương nói. Viễn cổ ma nữ trực tiếp một trưởng đánh ra, không có bất kỳ năng lượng, chỉ có đơn thuần sức mạnh, cũng chỉ có 5-6 nghìn cân sức mạnh. Ma Vương cả người rét run, sắc mặt đại biến, nói, không có khả năng, không phải như vậy à, nàng hẳn là đặc biệt phi thường cường đại, làm tu vi thế nào ngược lại không bằng ma biến lúc trước. 5-6 nghìn cân đối với viễn cổ ác ma mà nói, thì tương đương với không có chút nào tu vi, hoàn toàn là theo linh bắt đầu thân thể lực. Ma Vương hao tốn to lớn như vậy giá phải trả, chính là vì trọng tố một cường đại cực kỳ viễn cổ ma nữ, hôm nay nàng tu vi lại vẫn không bằng lúc trước, này. Đây quả thực là tình thiên phích lịch một loại đả kích. Ngay sau đó, Ma Vương an tĩnh lại, nhắm mắt lại đi cảm ứng. Hắn dễ dàng mà cảm ứng được một cổ cường đại năng lượng, chính là theo trước mắt này viễn cổ ma nữ trên người phát ra, theo huyết mạch của nàng ở chỗ sâu trong tản ra. Thế nhưng vì sao, nàng tu vi lại thấp như vậy? Bệ hạ, có thể chúng ta kém một chút chút một vị tuổi già cực kỳ tế sư xa mà nói, chúng ta sau cùng kỳ thực chưa hoàn thành huyết tế lễ mừng, bởi vì thế giới man hoang cùng thượng cổ là không giống nhau, chúng ta đã không cách nào đưa tới to lớn như vậy hắc ám sấm sét. Sau cùng viễn cổ ma nữ sở dĩ sẽ trở thành loại người, rất lớn trình độ là bởi vì ngươi dâng ra thuần túy nhất ma huyết sức mạnh. Thế nhưng, chúng ta sau cùng chưa hoàn thành vết máu lễ mừng, chúng ta chỉ hoàn thành trọng tố, lại chưa hoàn thành niết bàn. Nếu nói trọng tố, liền là hoàn toàn cấu kiến viễn cổ ác ma thân thể cùng huyết mạch, thế nhưng sau cùng huyết mạch cùng thân thể, nhưng không có đạt được sau cùng niết bàn, chưa có hoàn toàn dung hợp. Ma Vương sắc mặt thống khổ nói, chính là, đây đã là chúng ta có thể tìm được địa phương tốt nhất. Năng lượng rất nồng nặc địa phương. Nhưng, còn chưa đủ, dù sao chân chính ma tộc đã ngã xuống mấy vạn năm. Niên mại xa mà nói, chúng ta cuối cùng vẫn kém một chút chút, chúng ta chỉ hoàn thành 9 thành 9. Ma Vương nhìn viễn cổ ma nữ mặt, nhìn nàng không gì sánh được mị hoặc, rồi lại như là hài nhi một loại tinh thuần đôi mắt. Tuổi già tế sư xa mạn tiếp tục nói, hôm nay lực lượng cường đại toàn bộ niêm phong cất vào kho ở nàng viễn cổ huyết mạch với nhau, cần phải có một cổ phi thường cường đại năng lượng đi kích phát, để cho nàng hoàn thành thân thể sau cùng niết bàn. Ma Vương ánh mắt sáng lên nói, niết bàn huyết. Tuổi già xa mà nói, đúng, thượng cổ niết bàn huyết. Rất nhiều người cho rằng niết bàn huyết có thể cải biến huyết mạch thiên phú, kỳ thực căn bản không phải như vậy, nó chẳng qua là đem vốn có huyết mạch tiềm năng kích thích ra tới nơi mà thôi. Ma Vương hạ lệnh, lập tức tìm khắp thiên hạ, cần phải tìm được niết bàn huyết, mặc kệ tốn hao bất kỳ giá nào. Vâng. Hơn 10 tên xa mạn đồng nói. Sau đó, hơn 10 tên xa mạn đứng dậy, rời khỏi lung lay sắp đổ hắc ám đại điện, tới mỗi người tọa kỵ, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Một giấc mộng hồng lâu đó đại ngọc này có phần. Ma Vương nhìn viễn cổ ma nữ, một lúc lâu sau đó thở dài một tiếng nói, Đế Yên, dù cho ngươi không cách nào hoàn thành sau cùng niết bàn, ta cũng nhận, ta coi như làm là nữ nhi của ta sống lại. Mà lúc này, này viễn cổ ma nữ hình như không có nghe được lời của hắn một loại, chớp động cánh, bay ra hắc ám đại điện, quanh quẩn trên không trung. Mắt nhìn xuống tất cả. Thành giác cả xạ, thiên địa các. Ba ngày rất nhanh mà qua, thiên địa các từng tháng một lần lớn đấu giá hội chính thức bắt đầu rồi. Lan Lăng nghi ngờ cất 15 vạn tiền vàng vào bàn, mục tiêu của hắn chỉ có một, Quỷ Vương Nhãn. Hắn gần như là người thứ nhất vào trận, sau một khắc đồng hồ bên trong, khách nhân lục tục vào bàn. Có thể, ở nơi này lớn đấu giá hội thượng, mới có thể chân tránh cho thấy tộc giác cả xạ chủ lưu địa vị. Có thể tham gia thiên địa các lớn đấu giá hội. Không hề nghi ngờ cũng là hiển hách nhân vật. Lan Lăng chú ý tới, vào bàn không hề ngoại lệ toàn bộ cũng là tộc giặc cả xa người. Đương nhiên, Lan Lăng nửa cũng không nhận ra. Mà những tộc giặc cả xa người giữa, cho nhau cũng không có bất kỳ trao đổi gì, chẳng qua là lạnh lùng vào bàn, lạnh lùng nhập tọa. Thậm chí Lan Lăng lúng túng phát hiện, vào đại bộ phận cũng là phụ nữ. Chủ trì đấu giá hội, vẫn là cái người tóc bạc mặt hồng nữ tử đại trưởng quỹ, nàng sau khi đi vào nói, hôm nay thiên địa các may mắn. Tiểu Man Vương thập bắt Vương Phi giá lâm, mọi người đứng dậy đón chào. Tức khắc, ở đây tất cả đẹp đẽ quý giá khách khứa đứng dậy. Sau đó, vài tên man tộc võ sĩ tiến nhập, gác ở cửa mỗi một chỗ muốn hại, lạnh lùng nhìn chằm chằm mỗi người. Tiếp tục, bốn gã tỷ nữ dắt được một đẹp đẽ quý giá diễm lệ nữ tử, chân thành mà vào. Lan Lăng liều mạng bị đè nén nội tâm ngạc nhiên, nhưng vẫn là ánh mắt run lên. Bởi vì, đi vào là Lý Lị Ản, Cổn Sát Tàng Nữ Nhi Lý Lị Ản. Bái kiến thập bát vương phi. Ở đây toàn bộ khách khứa, toàn bộ cung kính hành lễ. Lúc này Lan Lăng mới cảm giác sâu sắc rằng, Lý Lị Ản thật là một bước lên trời, cho dù là tiểu man vương thứ 18 một tiểu thiếp, địa vị cũng là trí cao vô thượng. Thế nhưng, hắn thực sự thật tò mò, nàng dựa vào cái gì có thể gả cho tiểu man vương. Luận thân phận, nàng chỉ là một bộ lạc tù trưởng nữ nhi, luận xinh đẹp, hắn so ra kém nhị phu nhân Sisi, thậm chí còn so ra kém hục vợ Ali. Nói một câu không quá lời khách khí, ngay trận nữ tử quý khách giữa, Lan Lăng cũng phát hiện có tối thiểu vượt lên trước 4-5 cô gái tư sắc vượt lên trước Lý Lị Ản. Chẳng lẽ là bởi vì Cổn Sát Tàng Nguyên ra 13 vạn tiền vàng đổ cưới? Nếu như lúc trước, Lan Lăng sẽ cảm thấy có nguyên nhân này, thế nhưng tiến nhập thành giặc cả xạ liền hoàn toàn bỏ đi cái ý niệm này. Giặc cả xạ vương có thể nói là có nhiều thiên hạ, Cổn Sát Tàng Nguyên 13 vạn tiền vàng, hắn tuyệt đối nửa điểm cũng sẽ không để vào mắt. Bất kể là thân phận, vẫn xinh đẹp, Lý Lị Ản cũng không đủ tư cách gả cho tiểu man vương, cho dù là thứ 18 một tiểu thiếp. Lý Lị Ản am hiểu nhất chính là tâm cơ, còn có cố làm ra vẻ cẩm rời đó hệ lì gạ lệ rộ. Sau khi tiến vào, nàng nhàn nhạt liếc mắt một cái, không có bất kỳ ân cần thăm hỏi, cũng chỉ là gật đầu ngồi xuống. Lúc này Lan Lăng cảm thấy được, nàng ở tiểu man vương bên kia được sủng ái trình độ có thể cũng chính là một loại, chí ít nàng là một mình tới, tiểu man vương cũng không có cùng đi. Chẳng qua là không biết, nàng lần này đến tột cùng nhìn chúng chưa một bộ bà bối. Lan Lăng cũng không phải lo lắng bị Lý Lị Ản nhận ra, bởi vì đây là không thể nào. Biến hình đan không chỉ có để Lan Lăng biến thành tộc giặc cả xạ, hơn nữa Lan Lăng trên người năng lượng khí tức, cũng có thể dễ dàng dùng tinh thần lực che đậy đứng dậy. Lý Lị Ản nếu là có cao như vậy tu vi, cũng không đến mức muốn xa gả cho người khác làm thứ 18 đảm nhiệm tiểu thiếp. Không có bất kỳ lễ nghi phiền phức, nữ tử đại trưởng quý trực tiếp tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Chuyện thứ nhất bảo vật, là một nhánh bạch kim dao găm. Tiếp tục, có một tên cô gái võ sĩ ở mọi người trước mặt biểu diễn con dao găm bạch kim này kinh diễm cùng sắc bén. Nó quả thực kinh diễm, trắng được gần như trong suốt một loại. Hơn nữa vô cùng nhẹ, cũng chỉ có mấy lượng mà thôi. Nó sắc bén, hoàn toàn xưng là chém sắc như chém bùn. Một tay trói gà không chặt tí nữ, dễ dàng mà dùng nó chém đứt một nhánh trăm cân trọng kiếm, tiếp tục lại đơn giản đâm xuyên qua một bộ khôi giáp thật dày. Con dao găm bạch kim này, giá quy định 8.000 tiền vàng, ra giá bắt đầu. Nữ tử đại trưởng quy nói. 1 vạn 1. 1 vạn 2. 1 vạn 3. Quả nhiên như là tên nữ tử này đại trưởng quy thuật, bạch kim dao găm loại bảo vật này tuy rằng không tính là rất hiếm lạ, nhưng là dễ dàng nhất bán đi. Hơn nữa tại đây loại bán đấu giá hoàn cảnh bên trong cũng dễ dàng nhất đánh giá cả cao, bởi vì nó được chúng quá rộng. 1 vạn 4. Một tên đẹp đẽ quý giá tộc giặc cả xạ nam tử ra giá. Cái giá tiền này đã cao hơn giá thị trường 2 thành sinh ra, thế là không ai lại đấu giá, con dao găm bạch kim này rơi vào này trẻ tuổi tộc giặc cả xạ võ sĩ trong tay. Lan Lăng nhìn hắn bảo kiếm, mặt trên lờ mờ có một mặt cờ xí huy trường, có thể hắn là một gã kỳ chủ tộc nhân. Đổi thành tù trưởng nhà đứa nhỏ, là tuyệt đối không bỏ được lấy 1 vạn 4.000 tiền vàng mua một nhánh bạch kim dao găm, này dù sao cũng là một nhánh dao găm, mà không phải một nhánh bảo kiếm, thực chiến tác dụng rất nhỏ. 1 vạn 4.000 tiền vàng, thành dao. Nữ tử đại trưởng quý trực tiếp rơi truy. Lan Lăng con dao găm bạch kim này, là một rất tốt điểm trận, bán ra một rất cao giá cả. Nữ tử đại trưởng quý nói, chuyện thứ hai bảo vật. Nói đến chỗ này, nàng dừng lại một chút chỉ chốc lát, nói, là một quả lưu niên đan. Lời này vừa ra, toàn trường toàn bộ nữ tử ồ lên. Lưu niên đan, đối với rất nhiều nữ tử mà nói, đơn giản là mộng ảo vật xuyên qua đó từ đâu tới kẻ dở hơi bối. Dùng sau đó, lập tức thay đổi tuổi còn trẻ 20 tuổi. Nhưng giá phải trả là đoạn mệnh 10 năm. Nghe vào đặc biệt mộng ảo, cũng đặc biệt kinh khủng. Nếu để cho các nàng làm ra lựa chọn, 9 thành phụ nữ lại cự tuyệt dùng. Thế nhưng, cái này cũng không trở ngại trong lòng các nàng đối với lưu niên đan ngưỡng mộ cùng kinh diễm. Nữ tử đại trưởng quy nói, mọi người đều biết, ở hơn trăm năm trước cũng đã không người nào có thể luyện tạo lưu niên đan, tuyệt đối là dùng một quả ít một quả, cho nên chân quý của nó cùng giá trị có thể nghĩ. Kỳ thực, căn bản không cần nàng tô đậm. Bất kỳ nữ nhân nào đều biết lưu niên đan hiếm có cùng đáng quý. Lưu niên đan, giá quy định 3 vạn tiền vàng, mỗi lần tăng giá không được vượt lên trước 1/10, đấu giá bắt đầu. Nữ tử đại trưởng quý nói. Sau đó, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Không ai ra giá. Mặc dù chỉ có 3 ngày, thế nhưng thiên địa các đã đem lưu niên đan sao được dư luận xôn xao, gần như tất cả cao đẳng bà la sát người đều biết lưu niên đan tồn tại, hơn nữa sắp tiến hành bán đấu giá. Đợi chừng nửa phần đồng hồ, vẫn không có người ra giá. Lan Lăng không khỏi trong lòng hơi mát lạnh. Điều này làm cho người nhớ lại Asbi có chút cửa hàng, vậy chút Asbi thiếu nữ tiến nhập cửa hàng sau đó, phát hiện tuyệt đẹp tay đủ sau đó. Kích động đến rơi nước mắt, kêu lên liên tục, không ngừng mà kêu tạp hoa lúc nào vậy, nói cỡ nào thật là tốt xem, cỡ nào tinh mỹ, coi giá thế kia hình như tăng giá gấp 3 đều đã mua. Thế nhưng, các nàng từng bước thay phiên thưởng thức sau đó, trực tiếp ly khai, căn bản cũng không mua, dù cho bất 8%. Lưu niên đan chính là như vậy đồ đạc, sự xuất hiện của nó lại mở to lớn phong ba, lại hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Thế nhưng, chân chính lại mua nó người, ít lại càng ít. Nữ tử đại trưởng quỹ cười nói, nếu như không nữa người ra giá lời nói, ta liền tuyên bố loại phách, tháng sau lại tiến hành đấu giá. Lúc này, một người giơ tay nói, 3 vạn tiền vàng. Nữ tử này, toàn thân bao phủ ở hắc áo choàng bên trong, không nhìn thấy mặt, duy chỉ có thể cảm giác được là nàng duyên dáng đường cong. Hơn hết nghe nàng thanh âm, bởi vì đã không còn trẻ nữa. Nàng ra giá, làm bộ mạn bất kinh tâm. Phảng phất như là nếu dễ dàng như vậy cũng không có ai mua, vậy ta liền đơn giản mua đi nữa. Nói chung, xem nàng tư thế, hình như cũng không phải đặc biệt mưu cầu danh lợi khỏa này lưu niên đan. Thế nhưng Lan Lăng nhưng có thể dễ dàng mà cảm thấy được nàng nỗ lực ngừng thở, lại tim đập rộn lên. Nàng đối với lưu niên đan nhất định phải được, nhưng là vừa lo lắng bị người xem thấu ý đồ đưa tới tranh đoạn, cho nên làm bộ mạn bất kinh tâm có vẻ. Thậm chí, đến khi muốn loại phách thời điểm mới bắt đầu kêu giá. Nhưng mà, ý đồ của nàng nhất định rơi vào khoảng không, bởi vì ôm đồng dạng tìm cách, không ngừng một mình nàng. 3 vạn 3. Một người khác nữ tử giơ tay, chỉ bất quá nữ tử này vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa hoàn toàn xưng là tuyệt mỹ. Nàng cũng là tộc giặc cả xạ, thế nhưng giống như Lina, nàng trừ đi mình cái đuôi, cho nên thắt lưng ngông đường cong, vô cùng mê người một xuyên qua nhớ. Nàng kêu ra thời điểm, tất cả mọi người nhìn về nàng, sau đó lập tức gần như rời không ra ánh mắt. Nàng thực sự rất đẹp, chỉ ít so với Lilian muốn đẹp hơn nhiều. Theo Lan Lăng quan điểm xem ra, ngoại hình của nàng không thua Quy Cần Thược cùng Nghiêm Nại Nhi. Đương nhiên, Nại Nhi là trên thế giới đáng yêu nhất phụ nữ, ở Lan Lăng trong lòng, nàng là đẹp nhất. Chí ít ở mỹ nhân như mây này tại phòng đấu giá, nay cẩm y nữ tử hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân, bất kể là xinh đẹp vẫn vóc người, cũng nghiền ép Lilian. Kế tiếp, hai nữ nhân này lại bắt đầu tranh đoạt kịch liệt, hai người kêu giá gần như không khoảng cách một giây, cùng mới vừa không nhanh không chậm tạo thành rõ ràng đối lập. 3 vạn 6. Trung niên nữ tử hô. 4 vạn. Cô gái tuyệt sắc hô. 5 vạn. Trung niên nữ tử. 8 vạn. Cô gái tuyệt sắc. Toàn bộ đấu giá hội, gần như sớm tiến vào. Khỏa này lưu niên đan, đưa tới điên cuồng tranh đoạt, dù cho chỉ có hai người. Nhìn đối thủ cạnh tranh hô lên 8 vạn tiền vàng, trung niên nữ tử có chút lung lay sắp đổ, nàng đứng lên nói, vị muội muội này, ngươi còn rất trẻ, mà ta thì giờ đã không ở ta cực độ cần khỏa này lưu niên đan, bằng không. Ta sẽ mất đi tất cả, thậm chí chỉ có một con đường chết, cho nên thỉnh cầu ngươi nhường cho ta nữa. Xin tha thứ sau đó, trung niên nữ tử hô, 9 vạn tiền vàng. Cô gái tuyệt sắc đứng dậy đáp lễ, lộ ra ai oán nụ cười mê người nói, vị muội muội này, ngươi. Ngươi kêu sai rồi, có thể ta so với ngươi niên kỷ lớn hơn nữa. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngạc nhiên. Cô gái tuyệt sắc nói, bởi vì, ta đã dùng qua một lần lưu niên đan. Một khi mất đi xinh đẹp cùng thanh xuân, ta thực sự chỉ có chết. Sau đó, nàng kêu ra nói, 13 vạn tiền vàng. Hô xong phía sau, nàng nói thẳng, đây là ta tất cả tiền, ta ra không dậy nổi càng nhiều, dù cho một tiền vàng. Em chỉ cần giá cả vượt lên trước này, ta lập tức liền rời đi, chờ lưu niên đan mất đi hiệu lực một khắc kia trở đi, ta lập tức uống thuốc độc rượu tự sát. Tên kia trung niên nữ tử nhìn mỹ nhân tuyệt sắc liếc mắt, thê lương nói, người ta cũng là số khổ người, chúc tỷ tỷ kế tiếp 20 năm, có thể hạnh phúc hoàn hảo. Em đi trước một bước. Sau đó, nàng trực tiếp lảo đảo đi. Cứ như vậy, Lan Lăng cung cấp chuyện thứ 2 bảo bối lưu niên đan, vô ra 13 vạn tiền vàng giá trên trời. Cũng coi là quá kỳ tài. Nữ tử đại trưởng quỹ một tiếng thở dài, sau đó ánh mắt hướng Lan Lăng trông lại nói, hiện tại, tiến hành thứ 3 món bảo vật bán đấu giá, thôi sán tinh lệ. Rốt cục đến phiên Lan Lăng mục tiêu, quỷ vương nhãn. Chương 561, quỷ vương nhãn tới tay. Giặc cạ xạ công chúa. Nữ tử này đại trưởng quỹ nói qua, thôi sán tinh lệ, cũng chính là quỷ vương nhãn, kỳ thực rất nhiều người hợp lại không phải là không có phát hiện giá trị của nó. Ngược lại rất nhiều người đều biết, nó khả năng quan hệ đến một kho báu, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa có thần bí năng lượng, cho nên đã từng bị sao đến giá trên trời. Thế nhưng những năm gần đây, nó qua tay mỗi một tên chủ nhân cũng bị vận rủi, cho nên nó cũng bị coi là vật không may, cho nên mới bị lãnh đạm. Không sai biệt lắm gần một năm tới, mỗi một tháng bán đấu giá, Thôi Sán Tinh Lệ cũng bị loại phách. Mà chủ nhân của nó lại kiên trì 13 vạn tiền vàng giá quy định không buông lỏng. Cho nên trên cơ bản, Lan Lăng có thể dùng giá quy định mua đi. Quả nhiên, đương nữ tử này đại trưởng quỹ nói ra Thôi Sán Tinh Lệ sau đó, toàn trường tất cả mọi người trở nên lười biếng đứng dậy, chuyển vào xem cuộc vui hình thức. Thôi Sán Tinh Lệ, giá quy định 13 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tiền vàng. Nữ tử đại trưởng quỹ nói, Lan Lăng cũng không muốn đùa cái gì lạt mềm buộc chặt cho lừa bịp, trực tiếp liền muốn cử bài kêu giá. 13 vạn. Nhưng là có người lại nhanh hơn, dĩ nhiên là Lý Lị Ản. Nữ tử đại trưởng quỹ kinh ngạc, nàng vốn có cho rằng không ai lại ra giá, như vậy Lan Lăng có thể dùng giá quy định mua đi sống lại thời gian tới đó mộ trường sinh. Thật không ngờ lại có người ra giá, hơn nữa còn là tiểu man vương thứ 18 đảm nhiệm tiểu thiếp. Mà Lan Lăng cũng lại càng hoảng sợ, Lý Lị Ản đây là ý gì? Đây là tại sao? Là khám phá bản thân, cho nên muốn ở đấu giá hội thượng ngăn chặn bản thân. Không hề nghi ngờ đây là không thể nào, nếu quả như thật phát hiện mình là Lan Lăng, nàng sớm liền trực tiếp hạ lệnh bên người võ sĩ đánh chết mình. Như vậy giải thích duy nhất chính là, Lý Lị Ản muốn quỷ vương nhãn là có nàng mục đích của chính mình, hơn nữa rất khả năng giống như quỷ vực thế giới đề cập đến. Lan Lăng quả thực đã đoán đúng. Đương Lý Lị Ản đi tới thành giặc cả xạ phía sau, nàng là ở vào hoàn toàn khiếp sợ, hoàn toàn không có thể thích ứng trạng thái. Đem 13 vạn tiền vàng đưa lên sau đó, nàng căn bản ngay cả tiểu man vương mặt cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa nàng đối thủ cạnh tranh sổ bất thắng sổ, toàn bộ tộc giặc cả xã lãnh địa cảnh nội, có vô số tù trưởng muốn đem nữ nhi gả cho tiểu man vương làm tiểu thiếp. Không phải tuyển tú lại quá mức giống như tuyển tú. Hơn nữa, nàng 13 vạn tiền vàng cũng căn bản cũng không nhiều, đồ cưới so với này nhiều sổ bất thắng sổ. Hơn nữa, tiểu man vương căn bản cũng không quan tâm đồ cưới cùng tiền vàng. Đó cho nên sẽ có lớn ngạch đồ cưới tình hình thực tế báo, hoàn toàn là bên trong có người muốn mượn cơ hội trung gian kiếm lời túi tiền riêng mà thôi. Liên Lý Lị Ản chủ động hiến thân xin gả khi ấy, nàng đối thủ cạnh tranh thì có 30 mấy người. Kế tiếp, nàng tựu như cùng hàng một loại, bị mấy người lớn tuổi chính là nữ tử kiểm tra toàn thân, theo dặm đến bên ngoài, mỗi một tấc cũng không có buông tha. Bất luận mặt, vóc người, khung xương, huyết mạch, thậm chí rất tư mật nơi ấy đều phải tiến hành kiểm tra bình tĩnh phẩm. Lý Lị Ản nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng, cùng ngày 30 mấy đối thủ giữa, sau cùng tổng hợp lại đạt được nàng bài danh 19. Không sai, nàng gần chẳng qua là bảng xếp hạng dạo mà thôi, hơn nữa này hay là bởi vì vóc người của nàng đạt được, đơn thuần luận xinh đẹp nàng còn phách không được hàng thứ 19. Ngay lúc đó Lý Lị Ản gần như muốn tuyệt vọng. Bởi vì, tiểu man vương đã nửa năm không cưới vợ bé, đệ nhất danh cũng không cần thiết có cơ hội, huống chi nàng tên thứ 19. Nhưng mà không có nghĩ tới vâng. Vào lúc ban đêm nàng trực tiếp bị tiểu man vương phủ cô gái võ sĩ nhận đi, sau đó tiến hành một nghi thức đơn giản, nàng liền trở thành tiểu man vương tiếp thị. Nàng căn bản không biết tại sao mình lại trổ hết tài năng, dù sao ở cùng ngày đầu hiến nữ tử giữa, nàng gần bài danh hàng thứ 19 mà thôi. Bất kể là tướng mạo, vóc người, vẫn thân phận, nàng ở toàn bộ người cạnh tranh giữa căn bản không phải tốt nhất đó chọn, vì sao tiểu man vương lại chọn chúng bản thân. Hoàn toàn là một đám xương mù dày đặc một loại. Cứ như vậy, Lý Lị Ản bị lớn lao ngạc nhiên đập trúng. Hơn hết, không sai biệt lắm thời gian một tháng trôi qua, nàng gần chỉ gặp qua tiểu man vương một lần, chính là cưới vợ bé một đêm kia. Đó là một làm cho lòng người quý đàn ông, làm cho không người nào so với trầm mê, lại không có so với sợ hãi đàn ông. Khi hắn xuất hiện ở Lý Lị Ản trước mặt thời điểm, nàng hai chân như nhũn ra, không tự chủ được quỳ xuống. Thậm chí, nàng cũng không có thấy thế nào rõ ràng tiểu man vương mặt. Bởi vì vậy cổ cường đại lãnh khốc khí tức gần như bao phủ toàn bộ không gian, cái loại này bất cứ lúc nào cũng bị nắm cổ họng, bất cứ lúc nào muốn cảm giác hít thở không thông, không để cho nàng dám ngẩng đầu. Xuyên qua đó cùng nhân vật chính kể vai chiến đấu. Từ đó về sau, nàng cũng cảm giác được một bước lên trời cảm giác. Đi lại ở thành giặc ca xạ, mỗi người cũng đối với nàng túi đầu nghe theo, vô cùng cung kính. Nhưng mà, không hơn, không chỉ nói giặc ca xạ vương. Ngay cả nàng trên danh nghĩa chồng tiểu man vương, nàng không còn có gặp một lần. Nàng muốn vì phụ thân nói chuyện, chí ít để cha trở thành liên minh bạch ngân đứng đầu. Thế nhưng nàng cũng biết, không thể nóng vội, hơn nữa mấu chốt nhất là nàng ngay cả tiểu man vương mặt cũng không thấy. Trở thành tiểu man vương tiểu thiếp sau đó, cũng không cần lục đục với nhau, bởi vì nàng một người một mình ở một tòa thành. Bên trong có mười mấy võ sĩ, mười mấy tỷ nữ, toàn bộ nghe theo nàng mệnh lệnh của một người. Một tháng qua, nàng thậm chí ngay cả tiểu man vương vợ cả cũng chưa từng thấy qua. Gả cho tiểu man vương làm thiếp ngày thứ hai, Tiểu Man Vương đã đem nàng 13 vạn tiền vàng trả về, hơn nữa cho ban tặng 3 vạn tiền vàng, sau đó từng tháng còn có 3.000 tiền vàng ban cho. Cuộc sống như thế, có thể nói là vinh hoa phú quý cực kỳ. Lúc trước nàng cũng chỉ có một bộ váy lụa, còn bị Lan Lăng xé. Thế nhưng ở thành giặc cả xạ, ở nàng tòa thành, nàng có vô số lăng la tơ lụa, vô số chân quý đồ trang sức. Hơn 10 vạn tiền vàng, nàng căn bản ngay cả hoa đô không xài được, tất cả cái gì cần có đều có. Lý Lì Ản lòng hư vinh song trước nay chưa có man tộc, gần như đem Lan Lăng ném đến lên chín tầng mây. Tiểu Man Vương bất kể là tướng mạo, ngoại hình, khí thế, địa vị, võ công cũng toàn bộ phương diện giết trong nháy mắt Lan Lăng. Ở Tiểu Man Vương trước mặt, Lan Lăng ngay cả sát bố trí cũng không bằng. Không chỉ có như vậy, ở nàng thành công gả cho Tiểu Man Vương làm thiếp sau đó, Liên minh Bạch Ngân Minh chủ tự mình dẫn đầu cái khác tù trưởng, đi trước chỉ mệ dạ bộ lạc bái phòng Cổn Stang Nguyễn. Hơn nữa, dâng lên tuyệt đối xa xỉ lễ vật. Không chỉ có như vậy, Liên minh Bạch Ngân Minh chủ còn đáp ứng, sau đó hàng năm không ràng buộc đưa cho chỉ mệ dạ bộ lạc 5 vạn cân muối, không cần nửa tiền vàng. Để cho người phân chân chính là, ngay cả Hắc Ma Kỳ chủ đại nhân cũng tự mình phái đệ tử đi vào chỉ mệ dạ bộ lạc, bái kiến Cổn Stang Nguyễn tù trưởng. Kỳ chủ đại nhân, hơn 101 bộ lạc, 100 vạn cây số vương tối cao thủ lĩnh A, là lúc trước Diêu bất khả cập đích đại nhân vật, cũng đi vào qua lại thân thiết Cổn Stang Nguyễn. Đây quả thực hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nhưng mà, hết thảy đều là có giá cao, đó chính là cô tịch cùng đợi. Lý Lì Ản mỗi ngày ban đêm đều ở đây khổ luyện chờ Tiểu Man Vương đến, đợi Tiểu Man Vương sủng hạnh. A không, không phải Tiểu Man Vương, là Tiểu Giặc Cả Xà Vương. Nàng không thích Tiểu Man Vương tiếng xưng hô này, chồng của nàng là trên thế giới cao quý nhất cường đại đàn ông, tại sao có thể có man tự. Nhưng mà trừ thành thân đêm hôm đó, trượng phu của nàng cũng không có xuất hiện nữa. Nàng muốn báo thù, nàng phải giúp trợ cha tiêu diệt Lan Lăng tên xuất sinh này tinh hà cấm liệt khu. Thế nhưng, nàng ngay cả Tiểu Giặc Cả Xà Vương mặt cũng không thấy, liền chớ đừng nói gì gối đầu phong. Hơn hết, nàng dù sao cũng là Tiểu Giặc Cả Xà Vương tiểu thiếp, chính mình địa vị trí cao vô thượng, nàng không có quyền lực, không thể sai trừ mình ra tòa thành bên ngoài người nào. Thế nhưng nàng có thể đi hỏi, hỏi quỷ vực thế giới phương pháp phá giải. Thành Giặc Cả Xà vậy chút cường đại tế sư xạ mạn vốn là không gì sánh được ngạo mạn. Thế nhưng đối mặt nàng Tiểu Giặc Cả Xà Vương thiếp thị thân phận, không người nào dám không mở miệng. Bởi vì tại đây miếng 20 triệu cây số vương trên đất, Giặc Cả Xà Vương tộc là thiên địa chí tôn một loại tồn tại. Lý Lì An mặc dù chỉ là Giặc Cả Xà Vương tộc rất sát biên giới tồn tại, cũng vẫn là không thể đắc tội. Thế là vậy chút xà mạn già tế sư nói cho nàng biết, nếu nói quỷ vực thế giới, hẳn là một tinh thần huyễn cảnh, về phần phương pháp phá giải, chỉ cần dùng một chính mình cường đại tinh thần năng lượng bảo vật là được. Thế là sau cùng một xã mạn già tế sư nói cho nàng biết thôi sán tinh lệ. Khối bảo thạch này mặc dù là vật không may, bất luận cái gì thưởng thức người, đều có thể bị lờ mờ tâm trí, nhưng nó không hề nghi ngờ là mạnh nhất tinh thần lực bảo thạch. Nàng hỏi xã mạn già, này thôi sán tinh lệ có thể không phá giải quỷ vực thế giới, lấy được đáp án là có thể. Khỏa này thôi sán tinh lệ tinh thần năng lượng, cũng đủ ở huyễn cảnh trên thế giới chống đỡ nhận một năng lượng to lớn cháo, ở cái lồng năng lượng này bên trong. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không bị quỷ vực thế giới huyễn cảnh sở bắt được. Thế là, Lý Lì An muốn trực tiếp mệnh lệnh thiên địa các đem thôi sán tinh lệ dâng lên đi. Nhưng người bên cạnh nói cho nàng biết, chỉ cần nàng mở miệng, thiên địa các nhất định sẽ hai tay dâng, hơn nữa nửa tiền vàng đều không thu. Nhưng nói vậy, Tiểu Giặc Cả Xà Vương lại đặc biệt mất hứng. Lúc này đối với Lý Lì An mà nói, Tiểu Giặc Cả Xà Vương là của hắn ngày, là của hắn mà. Lấy lòng hắn, để hắn vui vẻ. Song hắn sủng hạnh là Lý Lì Ản tối cao sứ mệnh, nàng đương nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, sở dĩ chủ động tham gia đấu giá hội, đến đây đấu giá thôi sán tinh lệ. Hơn hết như vậy thứ nhất, cũng là trở thành Lan Lăng hổ cản đường. Một khi bị Lý Lì Ản chiếm được thôi sán tinh lệ, Cổn Stang Nguyễn là có thể phá quỷ vực thế giới huyễn cảnh. Đến lúc đó, Lan Lăng Viêm Ma bộ lạc chỉ có chính là ngàn người, cho dù có 3 đầu 6 tay cũng không phải Cổn Stang Nguyễn 3 vạn liên quân đối thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy Viêm Ma bộ lạc sẽ chân chính diệt vong cho tạ lót với nhau. Nghe được Lý Lì Ản ra giá sau đó, nữ tử đại trưởng quỹ sắc mặt trắng nhợt, sau đó hướng Lan Lăng trông lại ấy náy liếc mắt, dùng tới một đạo ánh mắt. Sau đó, lại muốn trực tiếp rơi truy. Bởi vì, Giặc Cả Xà Vương tộc coi trọng thứ gì hoàn toàn là thiên địa các lớn nhất vinh quang. Hơn nữa cho tới nay, Giặc Cả Xà Vương tộc cũng là cao cao tại thượng, chưa bao giờ lại tiếp cận thiên địa các đòi lấy bất kỳ vật gì, thậm chí thiên địa các muốn mịnh bợ. Chủ động tặng đồ cũng tìm không được cửa. Trước mắt Lý Lì An mặc dù chỉ là Giặc Cả Xà Vương tộc cực kỳ sát biên giới chính là nhân vật, nhưng là thiên địa các muốn liều mạng ba kết người. Hơn nữa nữ tử đại trưởng quỹ quyết định, rơi truy sau đó, nàng sẽ đem Thôi Sán tinh lệ hai tay dâng lên, còn có thể đem 13 vạn tiền vàng kể hết xin trả. Mà đúng lúc này, một mập mạp to con trung niên giặc cả xã nam tử phi buôn tiền đến, hướng phía Lý Lý An quỳ một gối nói, bái kiến thập bát vương phi, người góp ngọc đích thân tới, thiên địa các vẻ vàng cho kẻ hèn này giữ hôn. Người này, chính là thiên địa các chủ nhân. Mỗi khi lúc này, Lý Lý An cũng cảm giác được vô cùng vinh quang, nàng lười biếng vây vây tay nói, đứng lên đi. Thiên địa các chủ nhân sau khi đứng dậy, lập tức đi tới phía trên, đem quỷ vương nhãn tự mình gói kỹ, sau đó hai tay phụng cho Lý Lý An. Chân chính một bước lên trời A. Lan Lăng vì song quỷ vương nhãn, còn muốn xuất ra ba món bảo vật hấp dẫn thiên địa các ánh mắt, còn muốn leo lên 3 ngày tham gia đấu giá hội, ngay cả sớm mua cũng không thể. Mà Lý Lý An chỉ cần xuất hiện, thiên địa các chủ nhân liền chủ động theo sau bà dịa qua đây quỷ gặp, hơn nữa hai tay dâng. Xem ra thế này, ngay cả nửa tiền vàng đều không dùng ra. Mà hết thảy này, gần chẳng qua là nàng trở thành tiểu giặc cả xạ vương thứ 18 đảm nhiệm tiểu thiếp. Gặp quỷ tiểu giặc cả xạ vương, đến tột cùng nhìn chúng nàng cái gì a? Lý Lý An đang muốn tiếp nhận quỷ vương nhãn, lúc này Lan Lăng không thể chú ý đến cái gì, trực tiếp đưa tay nói, 13 vạn 1.000 tiền vàng. Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh như chết. Không khí trở nên vô cùng lạnh như băng. Ánh mắt mọi người, cũng hướng Lan Lăng trông lại. Lý Lý An bên người vài tên võ sĩ, ánh mắt co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lan Lăng. Tiểu giặc cả xạ vương phủ đem quy củ không muốn lừa gạt, cho nên thứ thập bắt vương phi tự mình đến đấu giá hội, kết quả còn có người không hiểu chuyện, thực sự nhìn kỹ giặc cả xạ vương tộc uy nghiêm cho không có gì sao. Tức khắc, thiên địa các chủ nhân ánh mắt lạnh lùng hướng chủ trì đấu giá hội nữ tử đại trưởng quỹ nhìn lại. Cô gái kia đại trưởng quỹ lập tức quỳ xuống, quỳ rạp dưới đất, vẫn không nhúc nhích, rung giọng nói, nô tỳ có tội, nô tỳ có tội. Thiên địa các chủ nhân hướng phía Lan Lăng lạnh lùng nói, vị khách nhân này, bản các không chào đón người, xin mời. Sau đó, chung quanh trong bóng tối xuất hiện mười mấy năng lượng cường đại khí tức, có ít nhất 15 tên lớn ma võ sĩ cấp cường giả quay Lan Lăng nhìn chằm chằm. Rõ ràng ngày cho má. Động võ là không thể nào. Giặc cạ xạ vương tộc liền bá đạo như vậy uy lăng sao. Ngay cả tiểu giặc cạ xạ vương thứ 18 đảm nhiệm tiểu thiếp, cũng như vậy không được mạo phạm. Lẽ nào cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn quỷ vương đó nước mắt nhập Lý Lý An trong tay, rơi vào cồn sát tà nguồn trong tay. Lẽ nào liền mắt mở trừng trừng nhìn viêm ma bộ lạc diệt vong. Quỷ vương nhãn rơi vào cồn sát tà nguồn trong tay, không chỉ có đại biểu cho tấm gương ma vương cũng không đủ tinh thần lực, mà là đại biểu cho cồn sát tà nguồn có thể trực tiếp phá giải quỷ vực thế giới huyễn cảnh. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm khàn khàn vang lên nói, thiên địa các việc buôn bán, còn có đánh đuổi khách nhân đạo lý sao? Cái thanh âm này đặc biệt đặc thủ, có loại sống mái sờ biện cảm giác. Sau đó một người đứng lên, vén mở đầu cháo, nhưng như cũng nhìn không thấy gương mặt của nàng, bởi vì người này mang một mặt hoàng kim mặt nạ mỗi ngày rời giường cũng thấy tiểu mẫu phu phu đang nháo biệt ly. Trong ngáy mắt, thiên địa các chủ nhân run lên, ngay sau đó không tiếng động phát ra, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, quỳ rạp dưới đất, vẫn không nhúc nhích. Toàn trường mọi người, toàn bộ quỳ rạp trên đất. Lúc trước đối với Lý Lý An, tất cả mọi người là quỳ một gối. Mà lúc này, không chỉ có hai đầu gối quỳ xuống, hơn nữa toàn thân cũng phục trên mặt đất, kể cả Lý Lý An bên người đối với những võ sĩ kia. Một tên cô gái võ sĩ nhẹ nhàng lôi một chút Lý Lý An váy. Lý Lý An kinh ngạc, sau đó cũng theo hai đầu gối quỳ xuống. Bái kiến Sang Nôn công chúa. Xung quanh thanh âm khàn khàn người, chính là giặc cả xạ vương nữ nhi, Sang Nôn công chúa. Nàng mới vừa sanh ra được thời điểm, tiếng khóc chính là khàn khàn, cho nên giặc cả xạ vương đặt tên là Sang Nôn. Lý Lý An làm tiểu giặc cả xạ vương thứ 18 tiểu thiếp, rốt cuộc giặc cả xạ vương tộc rất sát biên giới chính là nhân vật, mà này làm Sang Nôn công chúa. Đây là giặc cả xạ vương tộc đích thực đang thành viên. Sang Nôn công chúa lạnh lùng liếc mắt một cái nói, nếu đấu giá hội, liền công chính giao dịch, không nên phá hủy ta tộc giặc cả xạ danh tiếng. Vâng. Thiên địa các chúa dập đầu nói. Tiếp tục nữa. Sang Nôn công chúa nói. Phong ba sau đó, đấu giá hội tiếp tục. 13 vạn 1.000 tiền vàng. Lan Lăng kêu giá. 14 vạn tiền vàng. Lý Lý An do dự phía sau, cắn răng báo giá. 15 vạn tiền vàng. Lan Lăng báo giá. 16 vạn tiền vàng. Lý Lý An nhất định phải được, nhưng đây đã là nàng có thể báo ra giá tiền cao nhất, hắn 13 vạn tiền vàng, hơn nữa chủ nhân tiểu giặc cả xạ vương ban cho 3 vạn tiền vàng, tổng cộng 16 vạn. 16 vạn 1.000 tiền vàng. Lan Lăng tuy rằng chỉ có 15 vạn tiền vàng, nhưng là của hắn trước hai kiện bảo vật liền bán ra 10 hơn 4 vạn, hơn nữa còn có áp trục niết bàn huyết, hô lên 16 vạn tiền vàng căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Lý Lý An cố tình phát tác, sắc mặt biến được vô cùng khó coi. Thế nhưng, nàng lại không dám, bởi vì nàng dù sao chẳng qua là cáo mượn oai hùng mà thôi. Giặc cả xạ vương tộc Sa Ngôn công chúa ngồi ở chỗ này, không ai còn dám làm việc thiên tư. Phu nhân, chúng ta có thể lén lút tìm được hắn, theo trong tay hắn xong thôi sán tinh lệ. Hai bên trái phải một người trung niên cô gái võ sĩ đạo. Thế là, Lilian thôi. Nữ tử đại trưởng quỹ trực tiếp rơi truy, tuyên bố thôi sán tinh lệ làm Lan Lăng toàn bộ. Lan Lăng rốt cuộc đến quỷ vương nhãn. Chương 562, Lan Lăng kinh thiên đại tài. Kế tiếp tất cả, trên cơ bản sẽ không uổng phí Lan Lăng chuyện gì tôn du thiên hạ. Duy nhất lo lắng chính là, hắn biết bàn huyết có thể vỗ tới bao nhiêu tiền. Phía dưới bảo vật như cũ đặc biệt hiếm có, nhưng Lan Lăng đã hoàn toàn không chú ý thỉnh thoảng có một việc bảo vật hấp dẫn sự chú ý của hắn, đó chính là một mặt ma kính. Không sai, chính là Tắc Luân sản xuất ma kính. Tấm ma kính này vượt lên trước dài một thước dưới dài. Sau đó, toàn bộ đấu giá hội hoàn toàn sôi trào. Cái gương này giá quy định 1 vạn tiền vàng mà thôi, so ra kém trước vậy chút bảo bối, lại đưa tới điên cuồng nhất tranh đoạt. Lan Lăng có thể khẳng định, miền Nam man hoang cùng quốc gia nhân loại giữa khẳng định có một cái buôn lậu con đường, để quốc gia nhân loại thương phẩm quần quận không ngừng mà tiến nhập. Cái gương này giá cả, thay thế tăng lên. Lúc này Lan Lăng mới phát hiện, hắn có chút tự mình đa tình. Hắn cảm giác mình niết bàn huyết, chắc là Lưu Niên Đan lại là ngày hôm nay đấu giá hội tuyệt đối nhân vật chính, tuyệt đối tranh đoạt mục tiêu. Kết quả, Lưu Niên Đan cũng chỉ có 2 người tranh đoạt, mà niết bàn huyết so sánh với cũng sẽ không khiến cho quá nhiều tranh mua. Kết quả, cái gương này mới là chủ đạo, mới là chân chính tranh mua mục tiêu. Tuyệt đại bộ phân khách nhân, cũng là vì cái gương này tới. Sau cùng, mặt này không được một thước vuông ma kính, vô ra 69.000 tiền vàng giá trên trời. Quả thật, so với Lưu Niên Đan cùng Quỷ Vương Nhãn, cái giá tiền này không tính là cao. Nhưng là, phải biết rằng, đây chính là một bộ lượng sản thương phẩm mà thôi. Đối với nó thành phẩm, trên cái thế giới này không ai so với Lan Lăng càng rõ ràng hơn. Tuyệt đối không vượt lên trước 1 tiền vàng. Không sai, dù cho hơn nữa lương phẩm tỷ số vân vân, tấm ma kính này thành vốn cũng không vượt lên trước 1 tiền vàng. Kết quả, vỗ ra 69.000 tiền vàng giá trên trời, thực sự khiến người ta chắt lưỡi a. Hơn hết, cái này cũng một chút cũng không ngoài ý liệu. Ở trên địa cầu, sớm nhất thời điểm một tiểu mặt thủy tinh cái gương trả giá giá trị hơn 10 vạn pháp lang đâu, cũng tương đương với hơn 1.000 vạn nhân dân tệ. Lúc này Lan Lăng không khỏi cảm khái nhận nhớ năm đó. Nhớ năm đó, tay hắn ác ruộng muối cùng ma kính 2 đại sản nghiệp, sau lại trở thành Đông Hải mặt mua bán bá chủ, thật là nằm kiếm tiền. Đáng tiếc, hiện tại này hết thảy đều đã đi xa. Không biết thuốc nổ căn cứ, ma kính căn cứ, ruộng muối loạn thạch sau cùng cũng rơi vào trong tay của người nào. Có phải hay không chi nghiên nữ vương? Mặt này tiếp cận một thước vuông ma kính bị một hào phú nữ tử phách sau khi đi, toàn bộ đấu giá hội bầu không khí hình như trong nháy mắt lạnh nhạt đi. Đại đa số nữ tử, chính là vì cái gương này mà đến. Kế tiếp, các nàng cũng chuyển vào xem cuộc vui hình thức. Hơn nửa canh giờ, đấu giá hội tiến vào sau cùng giai đoạn. Kế tiếp, chính là lần này đấu giá hội áp trục bảo vật. Nữ tử đại trưởng quỹ thanh âm cất cao vài độ, sau đó dè dặt lấy ra một cái hộp, mở hộp ra. Lấy ra bên trong một cái bình ngọc. Dị giới nơi hạ linh chủ. Cuối cùng một bộ bảo bối, thượng cổ kỷ nguyên niết bàn huyết. Nữ tử đại trưởng quý nói, về giá trị của nó, ta nghĩ không cần bất luận cái gì lắm lời. Nói chung, đối với có vài người mà nói, phục dụng niết bàn huyết, chẳng khác nào sống lại. Người biết niết bàn huyết, cũng không nhiều. Cho nên, phía dưới đông đảo khách nhân cũng chỉ là hơi kinh ngạc, đồ chơi này thế nào trở thành áp trục bảo bối. Mà nữ tử đại trưởng quý cũng không có quá nhiều giới thiệu. Bởi vì muốn mua người, hiển nhiên biết niết bàn huyết là bực nào hiếm thế. Mà không muốn người của, nói với nàng được nhiều hơn nữa cũng vô ích chỗ. Tiếp tục, nữ tử đại trưởng quỹ liền công bố niết bàn huyết giá quy định, 15 vạn tiền vàng. Này giá quy định, vô cùng kinh khủng, nhưng so với thôi sán tinh lệ cùng lưu niên đan, nó có vẻ không cao. Dù sao, đây chính là thượng cổ niết bàn huyết, hơn 10 trên 100 năm, cũng không nhất định có thể đủ xuất hiện một chai tuyệt thế bảo vật. Nhưng thế giới này chính là như vậy. Hợp lại không cần thiết là càng hiếm có càng chân quý. Ví dụ như nếu nói thôi sán tinh lệ, không có ai biết nó là quỷ vương nhãn, thế nhưng cái này cũng không trở ngại có người đem nó sao đến hơn 10 vạn tiền vàng. Niết bàn huyết cực độ hiếm có, đối với cần nó người mà nói là bảo vật vô giá, nhưng đối với không cần nó người mà nói, hoàn toàn không đáng một đồng. Quả nhiên, nữ tử đại trưởng quỹ hô lên giá quy định sau đó, sẽ không có người tiếp tra. Đủ qua nửa phần đồng hồ, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên nói, 15 vạn tiền vàng. Là giặc cả xạ vương Sa Ngôn công chúa, nàng tiếng tuyến thật sự là quá đặc thù. Hô xong giá cả phía sau, nàng trực tiếp giữa đường, mọi người công bình giao dịch, công bình tiêu giá, không cần có bất kỳ cố kỵ nào. ngay sau đó, một người khác xuất thủ. 16 vạn tiền vàng. Tiêu giá chính là Lan Lăng đã gặp một người, rất xa mạn giả tế sư dù đại sư. Năm đó hắn chính là phục dụng niết bàn huyết sau đó, mới từ một cái phế vật biến thành thiên tài, thu được tân sinh, thay đổi định mệnh. 17 vạn. Sang Luân công chúa. 18 vạn. Du đại sư. Hai người kêu giá cũng đặc biệt bình tĩnh, thế nhưng cũng tràn đầy nhất định phải được mùi vị. Mà hai người kia thân phận cũng rất đặc thù, một là giặc cả xạ vương nữ nhi, một là giặc cả xạ vương tế sư xà mạn. 19 vạn. 20 vạn. 21 vạn. 22 vạn. Hai người giá cả thay thế tăng lên, đôi bên cũng không có bất luận cái gì muốn thối nhượng ý tứ. Rất hiển nhiên, hai người này mua niết bàn huyết cũng không phải là vì bản thân, cũng là để phòng bất cứ tình huống nào mà thôi. Phải biết rằng, lần này bỏ lỡ, nhớ phải chờ tới tiếp theo niết bàn huyết xuất hiện, cũng không biết phải bao lâu sau. Cái này thứ nhất, đông đảo tiến nhập xem cuộc vui hình thức nữ tử cũng biến thành hăng hái sáng quắc đứng dậy nông canh mỹ nhân. Này một bình nhỏ đồ đạc, vậy mà chân quý như thế. 30 vạn. Sang Luân công chúa nói, nàng giọng điệu đã có vẻ có chút dồn dập. Niên mại dù đại sư lâm vào qua loa do dự, hắn cũng chính mình một cường đại gia tộc, hơn nữa này hơn 100 năm qua, hắn đối với vật chất gần như không nhu cầu, cho nên để dành tới tiền tài cũng không sai biệt lắm là con số thiên văn. Thế nhưng 30 vạn tiền vàng, vẫn đến gần ranh giới cuối cùng của hắn. Luận tài lực, hắn nhất định là không bằng giặc cả xạ vương tộc. Huống chi, hắn không biết đấu giá trai này niết bàn huyết là Sang Luân công chúa ý chí của mình, hay hoặc giả là phía trên ý chí. Nếu như là những người khác ý chí, vậy hắn là tuyệt đối không muốn xúc phạm chí cao vô thượng giặc cả xạ vương tộc. Mà nhưng vào lúc này, thanh âm của một nam tử vang lên. 50 vạn tiền vàng. Lời này vừa ra, mọi người hoàn toàn ồ lên. Ngay cả thiên địa các chúa cũng có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Bởi vì toàn bộ thiên địa các, hàng năm tiền kiếm được, cũng sẽ không vượt lên trước 20 vạn tiền vàng. Cũng tỉ như hôm nay này buổi đấu giá, tuyệt đại bộ phân cũng là ủy thác bán đấu giá, chỉ có vậy mặt cái gương là thuộc về thiên địa các. Nói cách khác, ngày hôm nay này buổi đấu giá, tuyệt đại bộ phân bảo vật bọn họ chỉ có thể nói một thành rưỡi giao dịch phí. Hơn nữa, một khi vật phẩm bán đấu giá vượt lên trước 5 vạn tiền vàng, vượt qua bộ phận giao dịch phí cũng chỉ có một thành, vượt lên trước 10 vạn tiền vàng nói, vượt qua 10 vạn tiền vàng bộ phận chỉ có 5% giao dịch phí. Hơn nữa như ngày hôm nay tình hình như thế, cũng không sai biệt lắm rốt cuộc mấy năm một ngộ rầm rộ. Cái khác mỗi tháng đấu giá hội, một hồi xuống sau cùng giao dịch ngạch, sau cùng cộng lại cũng liền mấy vạn tiền vàng mà thôi. Ngày hôm nay này buổi đấu giá bảo bối, hoặc là tuyệt đối đồng tiền mạnh, hoặc là tuyệt đối hiếm có, hàm kim lượng thật sự là cao nhất. Khỏa này thôi sán tinh lệ đã loại vỗ 8 lần, vì sao còn muốn phóng tới đấu giá hội thượng, bởi vì nó mánh lưới chân, có thể đề cao món đồ đấu giá hàm kim lượng. Thành thật nói, lưu niên đan bảo bối như vậy, một năm xuất hiện như vậy một lần là đủ rồi. Về phần niết bàn huyết, vài chục năm xuất hiện một lần cũng đủ đề cao thiên địa các nổi tiếng. Nhưng dù cho như vậy, có người hô lên 50 vạn tiền vàng giá cả, vẫn cao đến khiến người ta hít thở không thông. Thế giới man hoang so với quốc gia nhân loại mà nói, mỏ vàng muốn phong giàu nhiều lắm. Nhưng dù cho như vậy, chị mẹ ra bộ lạc tù trưởng tích góp từng tí một vài thập niên, cũng chính là chừng 10 vạn tiền vàng của cải mà thôi. Lan Lăng cảm giác được rõ ràng, ở đối phương hô lên 50 vạn tiền vàng nghịch thiên giá cả phía sau, Sang Luân công chúa cũng hô hấp hơi chậm lại. Hắn bản năng hướng cái người hô lên 50 vạn tiền vàng dơ lên cao yêu trung niên nam tử nhìn lại, không có bất kỳ chỗ đặc thù, bất kể là vóc người, mặt, khí chất, quả thực là tuyệt đối bình thường. Ngày hôm nay hắn ở đấu giá hội thượng, hoàn toàn bị người bỏ quên. Kết quả, ở thời khắc cuối cùng, hắn bỗng nhiên nổi tiếng. Thiên địa các chủ nhân cố tình lấy lòng Sang Luân công chúa, liền muốn đứng dậy nói chuyện. Thế nhưng Sang Luân công chúa trực tiếp dựng thẳng lên bàn tay, ngăn trở hắn mở miệng hôn nguyên đó tổ. 51 vạn tiền vàng. Sang Luân công chúa nói. Mấy chữ này, nàng đã nói xong đặc biệt cố sức. 60 vạn tiền vàng. Kết quả đối phương bay bổng mà nói ra một hơn nữa kinh thiên chữ số. Trực tiếp tăng giá đến 60 vạn tiền vàng. Rất hiển nhiên, này là tuyệt đối nhất định phải được, hơn nữa hoàn toàn bất kể bất kỳ giá nào. Thậm chí, hắn cũng không cố kỵ Sang Luân công chúa thân phận, bất cứ lúc nào biểu hiện ra ta có thể ra giá tiền cao hơn, thậm chí một lần tăng giá 10 vạn tiền vàng, muốn hoàn toàn trở ra khỏi Sang Luân công chúa ý chí. Sang Luân công chúa lâm vào trong an tĩnh. Nàng mặc dù là giặc cả xạ vương nữ nhi, nhưng là của nàng tiền cũng là có hạn, 51 vạn tiền vàng đã là một khoản đặc biệt con số kinh người. Cô gái đại trưởng quỹ cũng không dám tiến hành thời gian đếm ngược, liền lặng lặng đợi Sang Luân công chúa mở miệng. 70 vạn tiền vàng. Không đến khi Sang Luân công chúa mở miệng, vị trung niên nam tử này lại một lần nữa lên tiếng. Cái này, toàn trường thực sự muốn hít thở không thông, tất cả mọi người tim đập rộn lên. Ngay cả Lan Lăng, cũng từng đợt ra đầu tê dại. Toàn bộ vương quốc Nộ Lãng một năm tất cả tài chính thu nhập, cũng chỉ bất quá hơn 200 vạn tiền vàng mà thôi. Dù cho thế giới man hoang tiền vàng giá trị không bằng nhân loại vương quốc, vậy đổi thành trái đất giá cả, 70 vạn tiền vàng cũng vượt lên trước vài trăm triệu đô la. Trên địa cầu quá trình vô số sao làm, quý nhất một bức họa, cũng chỉ bất quá hơn 100 triệu đô la mà thôi. Sa Ngôn công chúa phải bỏ qua, bởi vì nàng gần qua loa lộ ra do dự biểu tình, còn chưa có chân chính ra giá, đối phương liền trực tiếp lại nâng lên 10 vạn tiền vàng. Ta buông tha. Sa Ngôn công chúa nói. Tức khắc, cô gái đại trưởng quỹ thật dài thở hắt ra. Nàng thực sự không cảm giác hít thở, tim đập rộn lên đến từng đợt đau đớn. Thiên địa các những năm gần đây, tối cao giá đấu giá cách là bao nhiêu? 15 vạn tiền vàng mà thôi, kết quả ngày hôm nay không chỉ phá kỷ lục, hơn nữa lập tức vượt lên trước ghi chép gấp 4-5 lần. Niết bàn huyết tên này quả nhiên là vô giá, đối với cần người mà nói, chính là sống lại. 70 vạn tiền vàng, thành giao cô gái đại trưởng quỹ khàn khàn nói. Cái người trung niên nam tử trực tiếp tiến lên, xuất ra một cái dương, bắt đầu đếm bên trong kim phiếu, 1.000 tiền vàng một cái kim phiếu, đủ đếm ra 700 tờ. Lúc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng, hắn chỉnh một bên trong dương cũng là kim phiếu, bỏ ra 700 tờ phía sau, bên trong dương kim phiếu chí ít còn có một hơn phân nửa. Quả nhiên là bất kể bất kỳ giá nào. Không chỉ có như vậy, ở tiếp nhận niết bàn huyết thời điểm, trên người của hắn không ngừng phóng xuất ra năng lượng cường đại. Như là sóng to gió lớn một loại, tầng tầng lớp lớp, như là núi lớn một loại uy đè xuống. Đây là thị uy, cảnh cáo bất luận kẻ nào, không nên nỗ lực có bất kỳ cướp giật tìm cách quấy thời nữ chủ sống lại nhớ. Tiền hàng thanh toán xong phía sau, này khuôn mặt bình thường trung niên nam tử trực tiếp dẫn theo cái dương rời đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không hề nghi ngờ, hắn lại lưu lại vĩnh cửu truyền thuyết. Hơn nữa không nghi ngờ chút nào vâng, hắn khẳng định phục dụng biến hình đan, đây nhất định không là mặt mũi thực của hắn. Kế tiếp, là Lan Lăng cùng thiên địa các tiến hành giao hàng lúc. Lan Lăng ba món bảo vật, bạch kim giao găm bán ra 1.400.000 tiền vàng, lưu niên đan bán ra 13 vạn tiền vàng giá trên trời. Về phần niết bàn huyết, càng là bán ra nghịch thiên 70 vạn tiền vàng. Cho nên khấu trừ mất giao dịch thủ tục phí bên ngoài, Lan Lăng có chừng gần 70 vạn tiền vàng nhập trướng, hắn lập tức liền trở thành cùng bộ lạc bạch ngân tù trưởng đồng dạng hào phú chính là nhân vật. Bộ lạc bạch ngân dựa vào lũng đoạn gần 100 vạn người muối, thu được lớn tài phú, thế nhưng vài thập niên xuống, hắn dự trữ cũng chính là không sai biệt lắm mấy cái chữ này. Nhìn Lan Lăng đem quỷ vương nhãn cùng gần 70 vạn tiền vàng bỏ vào trong hộp, cô gái đại trưởng quỹ muốn nói lại thôi. Thế nào? Lan Lăng hỏi. Cô gái đại trưởng quỹ nói, ta bản không nên nói, thế nhưng ngươi độc thân, thế đơn lực cô, nghi ngờ đo thôi sán tinh lệ cùng hơn 10 vạn tiền vàng cự khoản, lại đưa tới vô số ánh mắt, rất khó sống đi ra thành giặc cả xạ. Nếu như thiên địa các bảo mật lời nói, không ai sẽ biết niết bàn huyết là Lan Lăng cung cấp. Thế nhưng, hắn đâu giá được quỷ vương nhãn, thôi sán tinh lệ, này rất nhiều người cũng nhìn thấy. Quang một ánh sáng ngọc đó lệ, liền cũng đủ giết người cấp của, huống chi Lý Lì Ản ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Lan Lăng không hoài nghi chút nào nàng thủ đoạn độc ác, nhất định sẽ đồn công an thêm võ sĩ, cướp giết Lan Lăng, cướp giật quỷ vương nhãn. Lan Lăng hỏi, vậy ngươi nghĩ ta phải làm thế nào làm? Cô gái đại trưởng quy nói, ngươi có thể mời hai người hỗ trợ, một là Dù đại sư, một là Sa Ngôn công chúa, nàng rất có lòng hiệp nghĩa. Hơi làm do dự phía sau, Lan Lăng vẫn quyết định tìm Dù đại sư. Nhưng mà, ngay hắn vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm thiên địa các thời điểm, một tên ma tộc võ sĩ tiến lên phía trước nói, Sa Ngôn công chúa mời đi xem đi. Đi tới một cái nhà, Sa Ngôn công chúa đứng ở bên trong. Là thế đơn lực bạc, có nghi ngờ đo cự bảo, nhất định sẽ có họa sát thân. Sa Ngôn công chúa nói, huynh trưởng ta tân nạp lấy cái người tiểu thiếp, liền sẽ không bỏ qua ngươi. Lan Lăng không người nói, mời công chúa điện hạ chỉ giáo. Sa Ngôn công chúa nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta cam đoan ngươi có thể bình an trở về nhà. Lan Lăng kinh ngạc nói, xin hỏi. Sa Ngôn công chúa nói, của ngươi lưu niên đan cùng niết bàn huyết, là nơi nào lấy được? Chương 563, ngoại nhi tàn sát. Trở về Viêm Ma bộ lạc. Lan Lăng kinh ngạc nói, xin hỏi. Sa Ngôn công chúa nói, của ngươi lưu niên đan cùng niết bàn huyết, là nơi nào lấy được? Bất kể là võ công, vẫn thân phận, ngươi cũng không giống như là chính mình loại này hiếm thế bảo bối người. Lan Lăng không khỏi lâm vào ngắn ngủi thành ma. Sa Ngôn công chúa nói, ngươi có thể nói láo, thế nhưng ngươi phun mỗi một câu nói, ta cũng có thể đủ phân biệt ra. Dựa vào cái gì phân rõ? Tinh thần lực. Lan Lăng nói, ta phát hiện một ma thần di tích, sau đó từ bên trong chiếm được lưu niên đan cùng niết bàn huyết. Lan Lăng quả thực không nói láo. Sa Ngôn ánh mắt của công chúa nhìn chằm chằm Lan Lăng một lúc lâu, nói, câu trả lời này không nói láo, thế nhưng giấu đầu lộ đuôi. Lan Lăng kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng này Sa Ngôn công chúa là thông qua tinh thần thuật phân rõ thật giả, thật không ngờ chẳng qua là đơn thuần nhìn thấu nhân tâm. Sa Ngôn công chúa nói, ngươi cầm thôi sán tinh lệ muốn làm gì? Cứu người. Lan Lăng nói. Sa Ngôn công chúa híp mắt lại, hiển nhiên đối với đáp án này cũng không phải rất hài lòng. Lại là một kẻ gian trá. Cuối cùng, nàng cho Lan Lăng hạ một sử ngữ, hơn nữa ánh mắt không che giấu chút nào đối với Lan Lăng chán ghét. Tiếp tục, nàng mở miệng nói, bây đâu, cho hắn một bộ áo choàng. Một lát sau, có người mang lên một bộ áo choàng, mặt trên có một đám ngọn lửa huy dấu vết, dường như là dùng năng lượng nào đó khảm nạm đi lên. Cho hắn thêm một bằng sư. Sa Ngôn công chúa nói. Sau đó, có người dắt lấy tới một bằng sư. Tiếp tục, này Sa Ngôn công chúa ở bằng sư bên thai nói mấy câu. Này bằng sư sau khi nghe xong, thân thiết liếm mặt của nàng. Mặc vào cái này áo choàng phía sau, xung quanh thiên lý bên trong, không người dám cấp giết cho ngươi. Thế nhưng cái này áo choàng thượng năng lượng huy chương ở trong vòng 3 ngày lại biến mất, còn có này bằng sư đang bay ra 1.500 dặm phía sau, bản thân lại trở về, còn sót lại đường ngươi muốn tự mình đi, giấu đầu lộ đuôi kẻ gian trá. Sa Ngôn công chúa nói. Dứt lời, Sa Ngôn công chúa ngạo mạn mà rời đi, không che giấu chút nào mình chán ghét, không muốn cùng hắn nói thêm câu nào. Lan Lăng đứng tại chỗ, nhìn này Sa Ngôn công chúa bóng lưng, khiếp mắt suy nghĩ một lúc lâu. Rất hiển nhiên, này Sa Ngôn công chúa chán ghét bản thân, vậy tại sao còn phải xuất thủ giúp một tay? Hoàn toàn không có lý do gì a. Tiếp tục, hắn suy nghĩ minh bạch một việc, này thiên địa các phía sau màn chủ nhân chân chính chính là này Sa Ngôn công chúa. Lan Lăng ngày hôm nay cho nàng mang đến ích lợi thật lớn, cho nên mặc dù nàng đáng ghét bản thân, vẫn như cũ bảo hộ tánh mạng của mình. Nhưng là gần chỉ bảo hộ 3 ngày mà thôi. Lan Lăng không nói lắc đầu. Mặc vào áo choàng, tới này bằng sư, vỗ cánh bay cao, hướng phía đông phương hướng bay đi. Vẫn là vạn mét cao đỉnh núi, vẫn là lung lay sắp đổ hắc ám đại điện. Một con rơi hút máu bay đến đỉnh núi, người cưỡi trên lưng chính là vị kia đấu giá niết bàn huyết trung niên nam tử. Từ trên con rơi nhảy xuống, hắn đi vào hắc ám đại điện. Cùng lúc đó, thân hình của hắn biến hóa thay đổi, khuôn mặt của hắn biến hóa thay đổi. Vóc người thay đổi cao gần 20 cm. Đủ một thước chín đa. Mặt đã ở biến hóa, như là đao chém búa bổ, lộ ra khuôn mặt anh Tuấn vô song. Đây cũng là trên thế giới rất khuôn mặt anh Tuấn, sâu nhất thúy bén nhọn mắt, rất thẳng tắp cao vấp mũi, rất tinh xảo mà lại kiên nghị môi. Chỉnh cái khuôn mặt, thực sự hình như ngọc thạch tạc mà thành một loại. Loại này anh Tuấn, hình như một nhánh lợi kiếm, phải người đâm thủng xuất huyết, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hơn nữa hắn cao to cao ngất thân thể, như là sắt thép tới trúc cường tráng hoàn mỹ dáng người. Cả người tràn đầy to lớn cảm giác các bách. Loại này anh Tuấn vô song, không chút nào cảm giác thân thiết, tràn đầy lạnh như băng, từ chối người từ ngoài ngàn dặm cảm giác các bách. Hắc ám trong đại điện, một tên càng cao hơn lớn trung niên nam tử xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn chính là tiến hành huyết tế lễ mừng Ma Vương bệ hạ. Hắn và vị kia anh Tuấn vô song người trẻ tuổi rất giống, chỉ bất quá mặt muốn nhu hòa nhiều lắm, chẳng qua là trên mặt bắt được diễm màu đỏ vết sẹo có thể dùng hắn nhìn qua sinh ra một chút yêu dị. Người trẻ tuổi này giống như một chi khiếu lợi kiếm, phong mang bức người. Mà vị trung niên nam tử này, thì càng giống như là một nhánh trọng kiếm, đại kiếm vô hình, đại kiếm không đầu tiên, ẩn giấu cho vô hình. Anh Tuấn vô song người trẻ tuổi tiến lên, quỳ một gối nói, cha, niết bàn huyết tới nơi. Ừm. Ma Vương mở hai tròng mắt. Bên cạnh hắn hơn 10 tên cường đại sa mạn, toàn bộ mở hai tròng mắt. Đế yên đâu? Anh Tuấn vô song người trẻ tuổi hỏi. Ma Vương đôi mắt hơi nheo lại. Hy vọng tiếp cận con trai của mình, sau đó hắn hướng ra phía ngoài vẫy vẫy tay. Một phen mê ly làn gió thơm, một tuyệt mỹ thân ảnh bay tiến đến. Quỷ mị vô song, khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh viễn cổ ma nữ đế yên bay tiến đến. Nàng đi sau khi đi vào, phát hiện sinh ra một người xa lạ, vẫn một anh Tuấn vô song người trẻ tuổi. Nhàn nhạt liếc mắt một cái, nàng liền trực tiếp đưa mắt rời. Mà Ma Vương người ấy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đế yên, như là lạnh như băng ngọc thạch mặt, run nhẹ nhẹ một chút. Thâm thúy như băng đồng tử, chợt co rụt lại, hô hấp qua loa chất một chút. Ngay sau đó, toàn bộ trái tim hình như quất một cái, hình như bị một tay chợt nắm chặt. Ma Vương đưa tay nói, đem tới. Ma Vương người ấy đem niết bàn huyết dâng lên. Ma Vương mở cái chai, ngửi một chút, nói, quả nhiên là thượng cổ niết bàn huyết, thật đúng là trời cao mệnh số A, ở ta cần niết bàn huyết thời điểm, nó liền xuất hiện. Ma Vương người ấy nói, phụ vương nhất định nhất thống Nam Dật, thành lập ma tộc đế quốc. Ma Vương nói, đế yên, uống vào. Viễn cổ ma nữ đế yên tiếp nhận niết bàn huyết, trực tiếp uống vào. Sau đó, toàn bộ đại điện tất cả mọi người ngừng thở, nhìn nàng biến hóa. Đế yên uống vào sau đó, đầu tiên là đôi mắt đẹp vừa mở, sau đó, vù vù, một đám ngọn lửa màu tím, chợt từ hai mắt phun ra. Tiếp tục, ngọn lửa từ trong miệng phun ra. Cuối cùng, màu máu đỏ ngọn lửa từ toàn thân mạo nhận, nàng điên đảo chúng sinh thân thể mềm mại, trong nháy mắt biến thành hừng hực liệt hỏa. Cùng lúc đó, nàng hai cánh không ngừng so với thành lớn. Đỉnh đầu của nàng, dài ra hai chi uy phong lăng nhân sừng nhọn. Cuối cùng, nàng chợt phát sinh từng đợt bén nhọn ác ma hí giải. Không gì sánh được năng lượng cường đại, không gì sánh được cường đại sóng xung kích. Trong nháy mắt, này đỉnh núi hắc ám đại điện hoàn toàn vỡ vụn. Xung quanh hơn 10 dặm bên trong, tất cả sinh vật, toàn bộ thân thể nổ lên mà chết. Loại cảm giác này, hình như đạn hạt nhân nổ tung một loại. Nhất ba hữu nhất ba năng lượng cường đại mang tất cả ra. Rầm rầm rầm rầm. Ngọn núi này đội hắc ám đại điện, đầu tiên là vỡ vụn, tiếp tục nát bấy, sau đó hóa thành bột mịn, cuối cùng tan thành mây khói. Toàn bộ tia chớp, tất cả bụi bặm, tất cả cây cối, toàn bộ tan thành mây khói. Toàn bộ bầu trời, tất cả mây trắng tan thành mây khói, ngay cả xung quanh tất cả không khí, trong nháy mắt bị hủy diệt. Toàn bộ đỉnh núi xung quanh hơn 10 dặm, trong nháy mắt trở thành sinh mạng chân không. Ma vương bệ hạ, ánh mắt cùng nhiệt, nhìn hắn một tay tạo ra viễn cổ ma nữ. Ta thành công, ta nhất định thành tiểu sự thống trị, ta nhất định nhất thống toàn bộ man hoang. Mà ma vương người ấy, ánh mắt cùng nhiệt đồng thời, mang theo vô cùng rung động. Toàn bộ huyết tế lễ mừng rốt cục hoàn toàn hoàn thành. Đế yên hoàn thành sau cùng niết bàn, trở thành một không gì sánh được cường đại viễn cổ ma nữ. Tất cả gió êm sóng lặng. Viễn cổ ma nữ đế yên khôi phục nguyên trạng, trên đầu sừng nhọn biến mất, thậm chí cánh sau lưng cũng đã biến mất, hai chân cũng đã biến mất. Nàng biến thành một thuần túy phụ nữ, điên đảo chúng sinh, mị hoặc vô song nữ tử. Trên người của nàng, như cũ bao phủ thiếp thân máu tươi áo giáp. Nàng vậy tràn ngập ma thuật mị hoặc thân thể, để bất luận kẻ nào không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của nàng nhìn phía đỉnh núi mọi người, mà tất cả cường đại tế sư xạ mạn toàn bộ bản năng túi đầu, tránh được cặp kia tràn ngập vô hạn mị hoặc hai mắt, mặc dù đôi mắt này là lạnh lùng vô tình. Thái tử, từ nay về sau, nàng sẽ là của ngươi em, Đế Yên. Đế Yên, đây là ngươi thái tử huynh trưởng. Ma vương nói. Đế Yên nghiêng đầu, như lửa như băng mị hoặc đôi mắt nhìn chằm chằm ma vương người ấy, tràn đầy xem kỹ ánh mắt, nói, huynh trưởng. Nàng giọng điệu lạnh như băng, thế nhưng phát ra thanh âm, lại khiến người ta tim đập rộn lên, mơ dắt hồn nhiễu. Ma vương nhìn Đế Yên, nói, từ nay về sau, ngươi và thái tử lại là của ta phụ tá đắc lực, chúng ta nhất thống man hoang, trùng kiến ma tộc đế quốc sự thống trị, sắp tới. Chúc mừng ma vương bệ hạ, chúc mừng ma vương bệ hạ. Xung quanh hơn 10 tên cường đại tế sư xả mạn quỷ sát lệ xuống dưới. Ha ha ha, ma vương nói, vì trận này huyết tế lễ mừng, vì trọng tố viễn cổ ma nữ, các ngươi càng vất vả công lao càng lớn, bản vương không lắm cảm kích. Hơn 10 tên tế sư xả mạn lại một lần nữa lệ xuống dưới. Ma vương nói, thế nhưng ta nghĩ trận này huyết tế, có thể còn chưa kết thúc. Thượng cổ bậc thầy, rèn thần binh, cuối cùng cũng nhảy vào hỏa lò, để máu tươi của mình hoàn thành thần binh sau cùng huyết tế, ta nghĩ đó mới là của các ngươi số mệnh. Lời này vừa ra, toàn trường hơn 10 tên tế sư xạ mạn hoảng sợ biến sắc. Ma vương nói, Đế Yên, những tế sư xạ mạn cũng vô cùng cường đại, coi như làm là vì phụ đưa lễ vật cho ngươi. Vâng. Viễn cổ ma nữ Đế Yên, mị hoặc hai tròng mắt, lại một lần nữa mạo nhận ngọn lửa màu tím. Hai hoa lệ cánh, lại một lần nữa dài quá ra. Sau đó, nàng bắt đầu rồi điên cuồng tàn sát. Nay mười mấy xạ mạn, mỗi một tên cũng vô cùng cường đại, trong một vạn không có một, mười trong một vạn không có một cường giả. Ở trước khi chết, bọn họ liều mạng vồ đến, dùng hết mọi thủ đoạn. Nhưng mà, tất cả công kích đối với viễn cổ ma nữ Đế Yên hoàn toàn không hiệu. Chỗ cần thiết nhất chém vào nàng hương thơm di nhân, mềm mại tuyệt mỹ ngọc thể thượng, ngay cả nửa điểm vết tích cũng không để lại. Năng lượng công kích, tức thì bị nàng thôn vệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà nàng thủ đoạn giết người, hết sức tàn nhẫn lênh khốc. Mê người ung tùn ngón tay ngọc, bay bổng một xé, liền rõ ràng đem một cường đại xa mạn xé thành hai nửa. Sau đó, nàng mở ngọc thủ, đem những chết y tế sư xa mạn ma huyết năng lượng cắn nuốt sạch sẽ. So với Lan Lăng hút máu thôn phệ còn muốn trực tiếp, cả người biến thành một lô đen năng lượng một loại, trực tiếp chém giết, thôn phệ. Cứ như vậy, viễn cổ ma nữ Đế Yên, từng bước đem những cường đại tế sư xa mạn, tàn sát được sạch sẽ, đưa bọn họ ma huyết năng lượng toàn bộ thôn phệ. Toàn bộ đỉnh núi, biến thành một tu la địa ngục. Chém giết thôn phệ hoàn tất, Đế Yên vũ cánh, bay đến trên cao. Sau đó, ánh mắt hướng phía bắc nhìn ra xa. Ma vương nói, Đế Yên, nữ nhi của ta, ngươi đang nhìn cái gì? Đế Yên nói, ta cũng không biết ta đang nhìn cái gì, liền là muốn hướng phía bắc bay đi. Những lời này, để Ma Vương ánh mắt khẽ run lên. Quả nhiên, bay ra 1.500 dặm phía sau, Lan Lăng dưới thân này bằng sư trực tiếp rớt xuống, đem Lan Lăng nhưng ở nửa đường không để ý tới, thẳng bay trở về thành Giặc Cả Xạ. Hơn hết lúc này, Lan Lăng đã cũng đủ an toàn. Hắn trực tiếp kéo trên người áo choàng, thiện tay ném xuống. Hắn đối với bất kỳ người nào cũng không tín nhiệm, đương nhiên kể cả nếu nói sang Nôn công chúa. Sau đó, hắn dùng mặt khác một quả biến hình đan, biến thành mặt khác một bức răng dấp, biến mất cho mênh mông trong rừng. 5 ngày phía sau, Lan Lăng quay trở về quỷ vực thế giới. Ở đây tất cả như cũ, tấm gương Ma Vương lồng năng lượng vẫn ở chỗ cũ. Bên ngoài, như cũ bao quanh cổn Star Nguyên cùng án phòn sổ 3 vạn đại quân. Lan Lăng ẩn giấu năng lượng khí tức, ở đại quân kẽ hở giữa lần nữa tiến vào quỷ vực thế giới. Cách hắn rời đi thời gian, đã đủ 17 ngày, khoảng cách tấm gương Ma Vương lồng năng lượng biến mất, còn có 13 ngày. Nhìn nữa kính sơn, Lan Lăng lại một lần nữa sợ hãi Than Viêm Ma Bộ lạc kiến thiết tốc độ, thật sự là quá kinh người. Hắn lúc rời đi, bên trong thành tường còn chỉ có 2 gian phòng hình thức ban đầu, mà lúc này đã xây xong hơn 10 đống căn phòng. Đương nhiên, những thứ này đều là tòa thành phụ thuộc phong ốc, chân chính tòa thành chủ thể còn chưa có bắt đầu xây. Đây là Lan Lăng quyết định kế hoạch, tòa thành chủ thể quá lớn, kiến thiết thừa hải gian quá dài, trước muốn cho mọi người có phòng ở, sau đó sẽ xây đại thành bảo. Lan Lăng dùng tốc độ nhanh nhất trở về bộ lạc. Sau đó, hắn đầu tiên nhìn thấy liền gặp được Dina, nàng không ở bộ lạc bên trong, mà là đang lối vào trên một tảng đá lớn nhìn ra xa. Nhìn thấy Lan Lăng sau khi xuất hiện, nàng vô cùng ngạc nhiên, trực tiếp nhào vào Lan Lăng trong lòng. Lan Lăng ngắt nàng một chút cái mông nói, thế nào cứ như vậy cấp khó dằn nổi sao? Dina thân thể mềm mại run lên, sau đó nói, phu quân, sự tình không xong, Ali biến mất. Cái gì? Lan Lăng kinh thanh nói, biến mất. Có ý tứ. Dina nói, đoạn thời gian trước ta và ngươi nói qua, Ali nữ nhi vẫn luôn hết ăn lại nằm. Hơn nữa nơi nơi nói ngươi nói bậy, đối với Ali lời nói lạnh nhạt, nói các ngươi một đôi gian phu mưu sát phụ thân của nàng, còn nói nàng nhất định phải báo thủ. Ta đi đã cảnh cáo nàng, không nên ảnh hưởng bộ lạc kiến thiết đại cục, kết quả nàng đối với ta cũng miệng ra ác ngôn, còn nói nàng một ngày nào đó muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn làm cha nàng báo thủ. Lan Lăng ánh mắt một phen co quắp. Đi nạ nói, vì không ảnh hưởng đại cục, ta đã đem Ali nữ nhi đóng lại, đồng thời để Ali trông coi nàng, kết quả 2 ngày trước, nàng và Ali đều biến mất. Hiện tại Viêm Ma bộ lạc người quá ít, hơn nữa ngay cả nhà tù cũng không có, mấu chốt là Đi Nạ lòng mềm yếu. Lan Lăng nói, khắp nơi đều tìm lần sau. Đi Nạ nói, ta không dám đường hoàng đi ra ngoài, chẳng qua là nói cho nghĩa phụ, hắn tìm lần mỗi một nơi, cũng không có phát hiện Ali cùng con gái của nàng, hiện tại duy nhất khả năng chính là Ali cùng con gái của nàng đã rời khỏi Viêm Ma bộ lạc. Lan Lăng nói, các nàng có thể hay không ở cồn Stangwin trong đại quân. Không nhìn thấy, nếu như Ali rơi vào cồn Stangwin trong tay của nàng, hán đại khái đi nạ còn chưa nói hết. Cồn Stangwin không hề nghi ngờ lại dĩ kỳ nhân chi đạo đổi một thân thân. Vậy Ali gặp phải, đúng là so với địa ngục còn đáng sợ hơn cục diện. Ali nữ nhi gọi Húc Lĩnh, năm nay 13 tuổi, mà Ali mới 28 tuổi. Húc Lĩnh là tộc giặc cả xạ cùng hồ tộc máu lai, không bằng mẹ đẹp như vậy. Nhưng gần 13 tuổi cũng phát dục được duyên dáng cao gầy, cũng là một đặc biệt xuất sắc mỹ nhân. Chỉ bất quá, nàng không giống Ali thiện lương như vậy ngây thơ, nàng sinh ra vài phần tra hục tính cách, tham lam giả dối. Lúc này, nàng xuất hiện ở chi mệ dạ bộ lạc, cổn Star Nguyễn Phu nhân câu ly trước mặt. Nàng lúc này ánh mắt nóng cháy, chỉ vào mẹ Ali, nói, cô, ta đem sát hại cha ta tiện nhân mang về. Ta vẫn luôn nhớ kỹ, ta là cao quý giặc cả sang người, ta là người bộ lạc chi mệ dạ. Ta là của ngài cháu gái. Câu ly ánh mắt đỏ bừng nhìn trên đất Ali, toàn bộ thân thể mềm mại không ngừng mà run. Húc Lĩnh nói, ta còn có một điều trọng yếu tình báo muốn nói cho dượng tù trưởng, là về quỷ vực thế giới lồng năng lượng. Ta muốn vì phụ thân báo thủ, làm người báo thủ, ta phải giúp trợ cha, đem Lan Lăng chó hoang bẩm thầy vạn đoạn. Chương 564, câu ly dục hỏa. Thôn phệ quỷ vương nhãn. Lúc đó Lan Lăng mang theo Ali chạy ra khỏi trì mệ dạ bộ lạc thời điểm, cũng không có quên mang đi con gái của nàng. Kỳ thực, hụt thời điểm chết, nữ nhi của hắn Câu Linh cũng không cảm thấy có bao nhiêu sao thương tâm. Đương Ali mang theo Câu Linh thoát đi thời điểm, Câu Linh tâm cũng là dục dịch, tràn đầy không rõ hưng phấn. Mặc dù nàng cho tới nay cũng khinh thường ngoại tộc quân, đương nhiên cũng khinh thường Lan Lăng đám người. Thế nhưng đối với Lan Lăng đêm hôm đó cử động điên cuồng, nàng vẫn cảm thấy rất kích thích. Đương mẫu thân nàng cùng Lan Lăng gian tình bại lộ, sắp bị đốt thời điểm chết, nàng cũng từng suy nghĩ cô câu ly xin qua tình thần của ta cô gái chị gái. Cho nên đối với mẹ Ali, nàng ít nhiều gì cũng là có chút tình cảm. Thế nhưng, đương Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân tiến nhập quỷ vực thế giới, tuyên bố thành lập Viêm Ma bộ lạc sau đó. Mỗi người cũng đang liều mạng làm việc, liều mạng kiến thiết, thậm chí mâu thân nàng cũng cầm lên trầm tuyến, bắt đầu may quần áo. Nàng đã 13 tuổi, chứ mỗi ngày muốn bắt đầu học kiếm ở ngoài, cũng muốn đi làm một số đủ khả năng chuyện tình. Nàng từ nhỏ hết ăn lại nằm quen, làm sao có thể ăn khổ luyện. Đang luyện kiếm bị phê bình thời điểm, nàng trực tiếp muốn đi phiến đánh lao sư lô thai, cuối cùng trực tiếp cự tuyệt học kiếm. Mà muốn để cho nàng làm việc, hơn nữa là muốn mạng của nàng. Nàng vốn có cảm giác mình là hưởng phúc tới, mẫu thân của hắn là tù trưởng phụ nữ, nàng kia cũng tương đương với tù trưởng nữ nhi, thế nào cũng có thể qua thượng lý lì ản như vậy ngày, ai biết hoàn toàn không phải như vậy. Tại đây muốn ở keo kiệt gian nhà, mỗi ngày ăn không phải cá, chính là rau dại. Loại cuộc sống này nàng chịu đủ rồi, cho nên vẫn luôn ở oán giận. Đương nhiên, Lan Lăng làm tù trưởng, loại chuyện nhỏ này khẳng định không đến được trong lỗ thai của hắn, Đi Nạ cũng len lén xử lý. Đi Nạ nghĩ, câu linh niên kỷ còn nhỏ, liền đem thuộc về bé ra ra vậy phần thịt mai, sữa dê, hoa quả tươi trở mỹ vị đồ ăn phân cho câu linh. Câu linh ăn xong sau đó, trong lòng càng là đố kỵ, có một ngày nhìn thấy bé ra ra đang cùng con bằng sư nhỏ chơi được chết đi được, nàng liền tiến lên đá con bằng sư nhỏ một cước. Sau đó đem cô bé đẩy té trên mặt đất, vẫn còn ở bé ra ra trên lưng méo vài cái. Đi Nạ biết rồi sau đó đặc biệt phẫn nộ, liền nói cho Ali. Ali giáo huấn nữ nhi, kết quả ngược lại bị mắng nước mắt giàn rủa. Ở húc một chuyện thượng, nàng dù sao cũng là đối lý, nàng bị nữ nhi mắng một câu nói cũng còn không được. Cái gì nàng và Lan Lăng là gian phu gìn phụ đồng thời hợp mưu hại chết phụ thân của nàng húc. Cho nên, Ali căn bản không quản được nữ nhi này. Tại nơi sau đó, Câu Linh cảm giác mình nắm giữ công kích mâu thân và Lan Lăng vũ khí, nhiều lần ở trước mặt công chúng nói Lan Lăng gian nhục mâu thân của hắn, nưu sát phụ thân của nàng, luôn luôn một ngày nàng muốn báo thù. Đi Nạ không thể nhịn được nữa, đem nàng giam lỏng. Nhưng là cả Viêm Ma bộ lạc cũng bề bộn nhiều việc, tất cả mọi người liều mạng đang kiến thiết, tìm không được người trông giữ, hơn nữa nàng lòng mềm yếu, nghĩ Câu Linh còn chỉ là một đứa nhỏ, hơn nữa còn là Ali nữ nhi, nàng không muốn để cho người nghĩ nàng cho không được người. Thế là để Ali trông giữ nữ nhi. Thế nhưng, thiện lương hồn nhiên Ali tại sao có thể là nữ nhi đối thủ, bị nữ nhi nói mấy câu một mắng, lập tức khóc hoa lạp lạp, nội tâm tràn đầy vô hạn tội ác cảm xúc. Lúc này, Câu Linh đã đối với Viêm Ma bộ lạc, đối với Lan Lăng, thậm chí đối với mẹ Ali tràn đầy cứu hận. Hơn nữa, nàng muốn qua thượng phú quý cuộc sống. Thế là, nàng nghĩ tới một biện pháp tốt, đem Viêm Ma bộ lạc cùng Lan Lăng kinh doanh cho dượng cổn Star Nguyên tù trưởng. Nói như vậy khẳng định có thể thu được to lớn tưởng thưởng, nhưng lại có thể trả thù Lan Lăng. Về phần nàng vì sao phải trả thù Lan Lăng? Là bởi vì thù giết cha. Hẳn không phải là, hoặc bị giết chết ngày đó buổi tối, Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản đêm hôm đó, nàng là nghĩ hưng phấn cùng kích thích càng nhiều hơn một chút. HTTP Nét 5 hồ trăng sáng. Nàng cựu hận là đến từ cho tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Đương Lan Lăng tuyên bố muốn sáng tạo bản thân bộ lạc thời điểm, nàng cảm giác mình sẽ trở thành tù trưởng nữ nhi, qua thượng lì lì ản như vậy ngày. Ai biết, Viêm Ma bộ lạc này cặn bã nơi ấy, vậy mà người người đều đã làm việc. Ngay cả tù trưởng phu nhân và tiểu thiếp, cũng muốn đích thân làm việc. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển có thể dùng nàng sinh ra phẫn nộ cùng cứu hận. Cho nên, nàng dễ dàng đánh xỉu mẹ Ali, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý, trộm một đang nuôi thả ăn cỏ ngựa, lưng mẹ ly khai quỷ vực thế giới. Nàng vốn có muốn trực tiếp đi tìm dượng cồn Star Nguyễn, nhưng sau lại nghĩ hẳn là trước tìm cô Câu Ly, nói như vậy nàng mới có thể xong càng nhiều hơn chỗ tốt. Vốn có, nàng một cô bé không nên thành công đầu ngựa trốn chạy. Thế nhưng, người của Viêm Ma bộ lạc quá ít, mỗi người cũng đang kiến thiết, hơn nữa đối với mình người gần như không có bất kỳ phòng bị chi tâm. Có chừng 2.000 con chiến mã, hơn nữa chuồng cũng không có xây xong, rất lâu đã đem chiến mã xuyên ở trong rừng cây ăn cỏ, cố tình nói dễ dàng có thể trộm đi một con ngựa. Dù sao, toàn bộ Viêm Ma bộ lạc mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ai biết xảy ra thế này một tiểu phản cốt cô gái. Chị mẹ dạ bộ lạc, vẫn còn ở tu sửa giữa tù trưởng tòa thành. Tù trưởng phu nhân Câu Ly, đủ gây một vòng, trong khoảng thời gian này bên trong nàng cũng không có xuất môn, vẫn luôn đứng ở tòa thành bên trong. Nàng đã không có mặt gặp người, thậm chí nhìn thấy bất kỳ một cái nào người hầu, cũng cảm thấy người khác ở sau lưng chỉ trỏ chế nhạo nàng. Lan Lăng tên xuất sinh này, không chỉ làm bẩn nàng, nhưng lại làm cho muôn người mặt làm nhục nàng. Không chỉ có như vậy, hơn nữa từ đêm hôm đó sau đó, nàng mỗi một ngày ban đêm cũng đang nằm mơ. Ở trong ngộng, Lan Lăng lần này đến lần khác mà làm bẩn nàng, dạy vào nàng. Sau đó, nàng cảm giác sâu sắc rằng cả người như thiêu như đốt một loại, tràn đầy vô tận trống rỗng. Nàng rốt cục cảm nhận được nữ nhi Lý Lị Ản nói cái loại này trúng độc cảm giác. Chỉ bất quá, nàng sẽ không giống nữ nhân trẻ tuổi như vậy vô tri, đối với Lan Lăng tràn ngập khát vọng. Nàng sẽ đem loại này nôn nóng cùng đau đớn biến thành cựu hận, trở thành báo thù niềm tin. Câu Ly ánh mắt hung ác nhìn Ali, cười gần nói, tiện nhân, ngươi lại rơi vào trong tay của ta, lần này ta là thật muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tiếp tục, nàng ánh mắt hy vọng tiếp cận cháu gái của mình Câu Linh, cười nói, Câu Linh, chính mình chạy đến cũng thì thôi, vì sao còn muốn mang theo mẹ ra. Câu Linh lúc này mới nghĩ đến vấn đề này, đúng vậy, bản thân chạy đến là được rồi, vì sao còn muốn mang theo mẹ. Nàng đấy lòng biết rất rõ, mẹ bất kể là rơi vào Câu Ly trong tay, vẫn còn tạ nguyện trong tay, đều có thể chết không có chỗ chôn, thậm chí so với chết còn muốn đau đớn. Thế nhưng nàng mơ hồ nghĩ, bản thân cần một đầu danh trạng các loại đồ đạc, mới có thể đổi lấy càng nhiều hơn chỗ tốt ruộng tốt vẻ đẹp thương. Nghe được Câu Ly câu hỏi, Câu Linh nói, bởi vì ta là tộc giặc cả xạ nữ nhi, ta là chỉ mẹ ra bộ lạc nữ nhi, mẫu thân ta cùng Lan Lăng chó hoang yêu đương vụng trộm một khắc kia trở đi, nàng liền là địch nhân của ta, huống chi nàng mưu sát phụ thân ta. Vì chỉ mẹ dạ bộ lạc, ta tình nguyện quân pháp bất vị thân. Được Câu Ly cười nói, thật không hô danh nhà ta nữ nhi, thật không quý cô bình thường đau người. Câu Linh lập tức quỳ gối Câu Ly đầu gối trước nói, cô, ní nỉ chị gái đi thành giặc cả xạ, sau đó ta làm người nữ nhi, ta kêu người mẹ có được hay không? Câu Ly cười nói, tốt nhất, ta ngoan nữ nhi. Mau nói cho ta một chút, ngươi có cái gì tiêu diệt Lan Lăng chó hoang như kế? Câu Linh nói, cô, ta sau đó liền bồi người, ở tại nơi này đỉnh núi tỏa thành có được hay không? Tốt, ta đang cần một khả nhân nhi cùng ta. Câu Ly nói. Câu Linh nói, ni nỉ chị gái không ở bộ lạc, vậy phòng của nàng ta cũng không thể được ở, y phục của nàng ta cũng không thể được mặc. Này tham lam mà lại ngu xuẩn nữ hài bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến thêm một bước nói điều kiện. Tu trưởng phu nhân Câu Ly đôi mắt đẹp run lên, nói, đương nhiên là có thể, từ nay về sau nỉ chị gái vật sở hữu cũng là của ngươi. Câu Linh mở to hai mắt, chứa dáng vẻ ngây thơ nói, cha ta cha lúc trước nói lưu cho ta 1.000 tiền vàng, hắn người đã chết, những tiền vàng cũng không thấy, nhất định là bị Lan Lăng chó hoang trộm đi. Này bức tham lam cùng ngu xuẩn có vẻ, thực sự gần như cùng hục giống nhau y chang. Nói là nhạy bén, kỳ thực thiện cận vô cùng ngu xuẩn. Tham lam sắc mặt chút nào không biết che giấu, hoàn toàn là lấy chết chi đạo. Tu trưởng Câu Ly nheo mắt lại, nói, ta là cô của ngươi, sau đó là mẹ của ngươi. Này khoản tiền vàng đương nhiên do ta tới cho ngươi, 1.000 tiền vàng có thể quá ít, ít nhất phải 2-3.000. Câu Linh vui vẻ nói, cô, vậy ngươi vội vàng chuẩn bị cho ta một bằng sư, ta lập tức đi nói cho dượng, thế nào tiêu diệt Lan Lăng này chó hoang. Câu Ly trong lòng cười nhạt, sau đó biết nghe lời phải, hạ lệnh chuẩn bị một bằng sư kỵ sĩ, mang theo Câu Linh bay đi Cổn Sát Tàng Nguyên Đại quân doanh địa. Cổn Sát Tàng Nguyên Đại doanh bên trong. Dượng, nay quỷ vực thế giới bên trong có một ma thần di tích. Tên gì Tấm Gương Ma Vương? Không biết tại sao, lại bị Lan Lăng chó hoang phá giải, cho nên người của Viêm Ma bộ lạc tiến nhập quỷ vực thế giới lồng năng lượng phía sau, sẽ không bị mê hoặc tâm trí. Câu Linh ở Cổn Sát Tàng Nguyên trước mặt hương phân nói. Cái gì Viêm Ma bộ lạc? Cổn Sát Tàng Nguyên hỏi. Lúc này không chỉ có Cổn Sát Tàng Nguyên ở, chỉ mẹ ra bộ lạc tù trưởng Ản Phòn Sô, còn có tên kia cô gái xả mạn dẫn cơ đã ở. Ali nữ nhi Câu Linh nói, là Lan Lăng cái người chó hoang. Ở bên trong thành lập một người tên là cái gì Viêm Ma bộ lạc, nói cái gì muốn tái hiện 3.000 năm trước huy hoàng, cái gì tộc cận nhân tổ quốc vân vân. Cô gái xã mạn dẫn cơ nói, 3.000 năm trước, ở phía Bắc Man Hoang, một người tên là Đại đế Viêm Ma sáng lập một cường đại tộc cận nhân đế quốc, gần như thống trị nửa phía Bắc Man Hoang, từ khi đó nhận, đế quốc Viêm Ma liền trở thành vô số tộc cận nhân trong lòng tổ quốc. Cổn Sát Tàng Nguyên cười lạnh nói, ở giặc cả xã vương bệ hạ trên lãnh địa nỗ lực thành lập đế quốc Viêm Ma, chân thực người si nói ngộng. Câu Linh tiếp tục nói, hơn hết, cái lồng năng lượng này duy trì liên tục không được bao lâu, lúc đó nói là 3 tháng, ta tính một chút, còn có 12 ngày xung quanh, này quỷ vực thế giới lồng năng lượng liền phải biến mất tống vẻ đẹp phim chuyện lắng nghe người. Cổn Sát Tàng Nguyên nói, lồng năng lượng biến mất, tại sao? Câu Linh nói, ta thu nghe bọn hắn nói chuyện phiếm nói cái gì Tấm Gương Ma Vương bị thương, hơn nữa không tinh thần đầy tớ, cho nên năng lượng đã tiêu hao hết. Cho nên, toàn bộ Viêm Ma bộ lạc chó hoang môn mỗi ngày liều mạng làm việc. Đã xây xong một cái một dặm dài hơn tường thành, thừa lương bên trong đã xây xong hơn 10 đống căn phòng. Không có khả năng. Hai bên trái phải một người nói, không được 3 tháng, thế nào khẳng có thể kiến thành một dặm dài tường thành, còn hơn 10 đống phòng ở. Câu Linh tức khắc nóng nảy, run giọng nói, ta dùng tính mạng đảm bảo, bọn họ cùng không muốn sống một loại làm việc, còn muốn ta theo làm một trận, ta không muốn. Cổn Star Nguyên phất phất tay, ngăn trở người khác nghi ngờ nói, còn gì nữa không? Câu Linh nói, còn có, Lan Lăng chó hoang không ở bộ lạc bên trong, không biết đi nơi nào, hơn hết ta nghe qua hắn và bộ lạc dạ mã tù trưởng cãi nhau, nói cái gì bán nhân mã các loại, ta cách quá xa, không nghe ra âm thanh nào. Cổn Star Nguyên nói, Lan Lăng nhớ muốn đi tìm viện quân, hơn nữa nhìn giữa bán nhân mã bộ lạc. Nỗ lực muốn cho bán nhân mã bộ lạc trở thành viện quân của hắn, giải cứu hắn ngoại tộc quân. Câu Linh nói, ta không biết, thế nhưng 12 ngày sau, quỷ vực thế giới lồng năng lượng liền biến mất, các ngươi có thể trực tiếp giết đi vào, đem Lan Lăng chó hoang, còn có toàn bộ Viêm Ma bộ lạc chó hoang giết được sạch sẽ. Cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ nói, ngươi nói Viêm Ma bộ lạc tổng cộng có bao nhiêu người? Câu Linh nói, hơn 1000 người nữa. Cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ nói, vậy bọn họ ăn cái gì? Bên trong có đâu sao nhiều con mồi sao? Câu Linh nói, ăn cá, ở trong một cái sơn động mặt, mỗi ngày phái 30 mấy người đi lao ngư, không được nửa giờ liền mò mấy nghìn cân bắt đầu. Mỗi ngày đều ăn cá, ta ăn được muốn nói, thế nhưng vậy chút chó hoang lại ăn mùi ngon. Cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ nói, nếu như ta không có đoán sai, bên trong phải có một hồ sâu. Câu Linh, ngươi ăn cá là mạn sao? Là đất mùi, vẫn biển mùi. Mạn, không cần xóa sạch muối cũng là mạn. Câu Linh nói, cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ nói, này hồ sâu trực tiếp đi thông biển rộng, cho nên bọn họ đồ ăn là cuồn cuộn không dứt, khó trách bọn hắn căn bản không dùng rời khỏi quỷ vực thế giới. Cổn Stang nói, Câu Linh, ngươi đi ra ngoài trước, dượng trước nhớ ngươi một câu. Câu Linh sau khi rời khỏi đây, Cổn Stang hỏi, Duẫn Cơ, Câu Linh có hay không đang nói chuyện? Cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ nói, ta quản chế nàng hô hấp và tinh thần, nàng mỗi một câu nói đều là thật. Thế nhưng, ta không dám cam đoan này có phải hay không Lan Lăng khổ nhục kế. Ngay cả Câu Linh cũng bị lợi dụng. Đúng vậy, Lan Lăng như vậy gian trá hung ác, cái gì kế sách cũng xử được. Vạn nhất nếu là Lan Lăng quỷ kế, đến khi 12 ngày sau, lồng năng lượng biến mất, đại quân vội vã đánh vào tiến nhập, kết quả lại tự chui đầu vào lưới. Cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ nói, cái người gọi Ali phụ nữ, quả thực rơi vào tù trưởng phu trong tay của người sao. Cổn Star Nguyên gật đầu nói, đúng, hơn nữa, đã thảm được hành hạ. Cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ nói, vậy Lan Lăng hy sinh bản thân nữ nhân tới trình diễn khổ nhục kế có khả năng sẽ có bao nhiêu? Căn cứ người đối với nàng lý giải nông gia khí nữ đó tú lệ điển viên. Hẳn là Linh. Cổn Stang Nguyên nói, hắn là người điên, không được dùng lẽ thường luận đó. Có thể thủ đoạn độc ác, giả dối cực kỳ, nhưng tuyệt đối sẽ không hy sinh người một nhà. Cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ nói, ta cũng hiểu được với Lan Lăng tính cách, tuyệt đối không có khả năng hy sinh nữ nhân của mình trình diễn khổ nhục kế, cho nên đây là thật. Tiểu cô nương này nói tất cả đều là thật. Lần trước, nàng và Lý Lì Ản về Lan Lăng phán đoán là chính xác, Cổn Star Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ là sai, cho nên mới để Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân trốn vào quỷ vực thế giới. Lần này, phải tin tưởng nàng sao? Ngươi xác định? Ản Phỏn Sổ hỏi. Ta xác định. Cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ nói. Cổn Star Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ liếc nhau, sau đó nói, vậy liền chuẩn bị, chờ 12 ngày sau, quỷ vực thế giới lồng năng lượng biến mất, đem Lan Lăng một đám tạp chủng toàn bộ chém tận giết tuyệt. Viêm Ma bộ lạc bên trong, tấm gương Ma Vương, Câu Linh mang theo Ali chạy ra khỏi Viêm Ma bộ lạc, người khác không phát hiện, ngươi không có khả năng không phát hiện. Lan Lăng nói, đúng, ta phát hiện, thậm chí nàng thế nào đánh xỉu mẫu thân của hắn, thế nào trộm ngựa ta cũng nhìn thấy rõ ràng, ngay cả ý tưởng của nàng ta đều biết. Tấm gương Ma Vương nói, nàng mang theo người phụ nữ Ali, đi chỉ mẹ dạ bộ lạc. Lan Lăng ánh mắt phát lạnh nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Tấm gương Ma Vương nói, ta nghĩ đây cũng là một hồi hoàn mỹ khổ nhục kế, có thể làm cho 12 ngày sau, Cổn Star Nguyên 3 vạn đại quân hơn nữa phóng tâm mà tiến công chúng ta. Lan Lăng nói, ngươi biết rất rõ ràng, như vậy có thể sẽ hy sinh Ali. Đúng, chính là một nữ nhân mà thôi. Tấm gương Ma Vương nói, vì đại nghiệp, một nữ nhân lại coi là cái gì? Lan Lăng trong lòng phát lệnh, rồi lại không thể nào trách cứ. Lúc này, Đi Nạ vội vàng nói, phu quân, như thế nào? Lan Lăng nhắm mắt lại nói, Ali lúc này hẳn là ở chi mệ dạ bộ lạc, rơi vào Câu Ly trong tay. Đi Nạ nói, vậy làm sao bây giờ? Lan Lăng nhắm mắt lại, nói, đại cục làm trọng, ta không có khả năng bỏ xuống bộ lạc yếu vụ đi chi mệ dạ bộ lạc cứu nàng, thế nhưng ta sẽ nhường người tận lực bảo hộ tánh mạng của nàng. Hắn chỉ, đương nhiên là nhị phu nhân Sisi. Hiện tại toàn bộ chi mệ dạ bộ lạc, khẳng định bày ra thiên la địa vong chờ Lan Lăng qua đi giải cứu Ali, Lan Lăng không có khả năng như thế trang trí, với thân phạm hiểm. Nếu như là cô độc, hắn có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ hắn lưng đeo toàn bộ Viêm Ma bộ lạc. Tấm gương Ma Vương nói, chủ nhân, người song quỷ vương nhãn, kế tiếp chúng ta mà bắt đầu thôn phệ năng lượng của nó, người chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù bên trong cứ đại bộ phận là lực lượng tinh thần, nhưng là có phần hắc ám ma lực, có thể cho tu vi của ngài mang đến tăng lên không nhỏ. Lúc này Lan Lăng tu vi khoảng cách lớn ma võ sĩ, chỉ có một chi riêu. Chương 565, tu vi đột phá kinh người. Trước đó chưa từng có. Thôn phệ thế nào? Lan Lăng hỏi. Nếu như có thể đơn giản thôn phệ nói, khỏa này quỷ vương nhãn cũng sẽ không phong đến bây giờ. Bởi vì đã có rất nhiều người biết nó thần bí cường đại, cũng cảm ứng được bên trong thần bí năng lượng. Quỷ vương nhãn đã mất đi linh hồn cùng ý chí, đôi mắt này bên trong chỉ có quỷ vương còn sót lại năng lượng, còn có nó thấy một lần cuối cùng thế giới. Tấm gương Ma Vương nói, cho nên, đương nó rơi vào bất luận kẻ nào trong tay thời điểm, một khi bắt đầu thưởng thức nó thời điểm, nó bên trong ẩn chứa khí tức tà ác liền sẽ chủ động ảnh hưởng một người tinh thần cùng tư duy, cho hắn một loại thần bí, chống trải, mê ly cảm giác. Loại cảm giác này đặc biệt động lòng người, khiến người ta cực độ dễ nghiện, do đó đối với hết thảy chung quanh không có bất kỳ hứng thú gì. Tấm gương Ma Vương hình dung được đặc biệt trống rỗng. Chủ nhân, không bằng người đi thử một chút, người tinh thần lực nghịch thiên cường đại, ta nghĩ loại cảm giác này sẽ phải càng thêm mãnh liệt. Tấm gương Ma Vương nói, như thế nào nếm thử? Lan Lăng nói, quỷ vương nhãn tới tay phía sau, hắn còn chưa có thưởng thức qua. Tấm gương Ma Vương nói, rất đơn giản, chỉ cần người nhìn chằm chằm nó xem là được rồi. Lan Lăng cầm lấy quỷ vương nhãn đưa mắt nhìn. Này nhìn qua, chính là một bảo thạch, bên trong ẩn chứa ánh sáng sáng chói, phảng phất có một đơn độc thế giới. Lan Lăng ngưng tụ tinh thần lực, nỗ lực đem bên trong thần bí thế giới thấy càng rõ ràng hơn. Vèo. Tức khắc, hắn hình như hoàn toàn tiến vào quỷ vương nhãn thế giới một loại. Hắn thấy được toàn bộ tinh không, toàn bộ vũ trụ tinh vân. Hắn hình như tinh thần xuất khiếu một loại, linh hồn tiến vào quỷ vương nhãn thế giới, đưa thân vào vũ trụ tinh không một loại. Sau đó, hắn không ngừng mà ở trong vũ trụ ngao du, nhìn một quả lại một viên ngôi sao. Nơi này mỗi một ngôi sao cũng là không đồng dạng như vậy, thậm chí cũng có thể dựa vào gần, thêm không thể tới gần. Có chút tinh vân, xa xa nhìn lại gần chẳng qua là một đạo vầng sáng, thế nhưng bay qua thâm nhập phía sau, đã thấy đến rậm rạp vô số tinh cầu, vẫn thạch vân vân. Nói chung, đây là một xa hoa, huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu thế giới. Để một người toàn thân tâm hoàn toàn cũng ở thăm dò toàn bộ tinh không cùng vũ trụ. Loại này tự do cảm xúc, loại này thăm dò cùng cảm giác thần bí, thật là xa hoa, khiến người ta trầm mê. Loại cảm giác này, thậm chí sẽ cho người đối với trong hiện thực tất cả không có hứng thú. Tinh không, là sở có trí khôn sinh mạng hướng tới, là rất giải đất thần bí. Bất kể là trên địa cầu, vẫn trên cái thế giới này, bất luận kẻ nào loại còn không hiểu chuyện thời điểm sẽ ngưỡng vọng tinh không, bắt đầu tưởng tượng, bắt đầu hướng tới. Hiện đại trái đất, loài người lớn nhất mục tiêu, cũng chính là đi trước vũ trụ. Thảo nào quỷ vương nhãn sẽ trở thành thôi sán tinh lệ, thảo nào toàn bộ song này bảo thạch người lại trầm mê, đều có thể mê muội mất cả ý chí, bởi vì nó quá huyền diệu mê người. Lan Lăng trực tiếp nhắm mắt lại. Tức khắc, hết thể chung quanh biến mất, mê người tinh vân, tinh không sáng chói. Lan Lăng nói, tại sao lại như vậy? Vì sao bên trong tinh không chân thực như vậy? Tấm gương Ma Vương nói, bởi vì nó liền là thật tinh không, thực sự vũ trụ. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc. Tấm gương Ma Vương nói, quỷ vương cùng tất cả cường giả cũng không giống nhau, bởi vì nó là không có thân thể, nó chẳng qua là một đạo linh hồn, nó là gần như không trọng lượng. Người trong miệng cái người Long Đế vô cùng cường đại, thế nhưng hắn cũng không thể bằng vào thân thể xuyên qua tinh không cùng vũ trụ. Thế nhưng quỷ vương nhưng có thể, nó tinh thần cùng linh hồn có thể phiêu e rằng hạ xa. Đã từng quỷ vương, vốn là có cơ hội thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, nhưng sau cùng nó đó thống trị 1/3, nó quỷ vương đế quốc liền đình chỉ mở rộng. Bởi vì, nó không có hứng thú, nó tìm được rồi truy cầu cao hơn, cho nên kế tiếp rất nhiều năm, nó quỷ vương đế quốc như cũ vận hành, thế nhưng linh hồn của nó đã xa ở vũ trụ vô hạn ở ngoài. Sau khi hạn chế, T, nó cái gì ký ức cũng không có để lại tới, nó đế quốc trong nháy mắt sụp đổ, duy nhất lưu lại sau đó trong mắt ký ức, chính là này tinh không sáng chói. Lan Lăng ngạc nhiên. Này quỷ vương, vậy mà như vậy. Cao thượng tình hoài. Tấm gương Ma Vương, đây cũng là quỷ vương tuyệt đối bí mật. Không có bất kỳ người nào biết, ngươi tại sao lại biết? Lan Lăng hỏi. Tấm gương Ma Vương thở dài nói, bởi vì nó coi là bạn tốt của ta. Ở thật lâu lúc trước, hắn trước thả ra linh hồn ngao du toàn bộ Nam Man Đại Lục, trong lúc vô ý phát hiện ta, chúng ta cũng là hai người cô độc tinh thần sinh mệnh, cho nên tâm tình rất nhiều. Lan Lăng có thể tưởng tượng tấm gương Ma Vương cùng quỷ vương giữa có rất nhiều tiếng nói chung. Tấm gương Ma Vương vì thỏa mãn thế giới, bắt làm tù binh rất nhiều tinh thần nô lệ. ở tinh thần của mình ảo cảnh bên trong xưng vương xưng bá. Mà quỷ vương càng thêm lợi hại, nó ở thế giới chân thật giữa xưng vương xưng bá, quét ngang toàn bộ miền Nam man hoang, thành lập quỷ vương đế quốc. Thế nhưng, tấm gương ma vương xưng bá là giả tạo, trước sau không có được chân chính thỏa mãn, cho nên làm không biết mệt. Mà quỷ vương xưng bá là thật, nó dù sao không phải người thật, chẳng qua là một đạo hư vô phiêu linh tinh thần linh hồn. Nó hưởng không dùng được mỹ nhân, hưởng không dùng được mỹ thực. Đến khi thành tựu sự thống trị sau đó, chính là vô cùng vô tận trống rỗng. Thế là, hắn thì có truy cầu cao hơn, vĩnh hằng đuổi theo, thăm dò tinh không. Thế là, linh hồn của nó bay xa, đi thăm dò vô cùng tinh không vô tận. Thôn phệ nó thế nào? Lan Lăng gọn gàng dứt khoát hỏi. Tấm gương ma vương kinh ngạc, chủ nhân của nó thật đúng là thực hiện thực à. Này quỷ vương nhãn mang theo vô số ngôi sao ký ức, hẳn là một tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, thôn phệ liền ý nghĩa hủy diệt. Tấm gương ma vương nói, quỷ vương nhãn kỳ thực cũng là một đạo năng lượng thể, là không thực tế vật chất. Hôm nay nó trở thành một đồng bảo thạch, kỳ thực chẳng qua là vô số năng lượng ngưng kết thể, cho nên phảng phất có thực chất. Nó duy nhất cảm giác hứng thú chính là tinh không. Cho nên, ta chỉ muốn chế tạo ra giống nhau y trang tinh không ảo giác, nó bên trong tất cả năng lượng liền sẽ lập tức tản ra. Bởi vì nó bản năng muốn ở trong tinh không ngao du thăm dò, bởi vì nó nghĩ chỉ có ở tinh không vô tận ở giữa, mới có thể dung nạp nó tự do không kềm chế được linh hồn, nó mới có thể tận tình thả ra, nó cần mỗi một tia năng lượng đi chạm đến mỗi một tên ngôi sao. Lan Lăng không khỏi trong lòng run lên. Quỷ vương này, thật sự có thi nhân một loại tình hình thực tế mang thai. Nay quỷ vương nhãn, còn thật là một vô giá tác phẩm nghệ thuật, ẩn chứa một thần bí ánh sáng ngọc thế giới, một tự do không kềm chế được linh hồn. Hủy diệt. Thực sự đáng tiếc. Bắt đầu đi. Lan Lăng nói. Tấm gương ma vương nói, người tiếp tục đắm chìm trong quỷ vương nhãn thế giới bên trong, sau đó chờ năng lượng của nó thả ra thời điểm, không cần làm bất cứ chuyện gì, sẽ tiến nhập người trong cơ thể, bởi vì. Này dù sao không phải thuần khiết tinh không, đây là không sạch sẽ thế giới, nó tinh thần cùng năng lượng không chỗ an thân, phải lập tức tìm một năng lượng thể ký túc. Cho nên, nó tinh thần năng lượng lại tiến nhập ta cái gương. Mà nó ma lực năng lượng lại tiến nhập người thân thể. Thảo nào không ai có thể thôn vệ quỷ vương nhãn năng lượng, vì vậy quá trình đúng là như vậy huyền diệu. Sau đó, Lan Lăng tiếp tục đưa mắt nhìn quỷ vương nhãn. Tức khắc, tinh thần của hắn hoàn toàn trầm mê ở bên trong tinh không thế giới bên trong. Những tinh không có thể đều là thật, là quỷ vương linh hồn vô số năm thăm dò. Nơi này mỗi một vì sao đều là thật sự tồn tại, hơn nữa hình dạng, ánh sáng cũng đều là thật. Lan Lăng không khỏi tìm kiếm này cái tinh hệ ánh trăng cùng mặt trời. Dễ dàng mà tìm được rồi. Sau đó Lan Lăng bị thế giới này mặt trời hấp dẫn. Thuần túy hòa quang, thần bí mà lại quang minh năng lượng. Để hắn không khỏi tự chủ tới gần. Nhưng mà, năng lượng của mặt trời quá cường đại, coi như là linh hồn tới gần cũng sẽ tan thành mây khói. Bởi vì quỷ vương đã từng không cách nào gần chút nữa, cho nên Lan Lăng cũng vô pháp tới gần. Thế là, Lan Lăng nỗ lực lên đất liền thế giới này ánh trăng. Thế giới này ánh trăng. Khoảng cách bản tinh cầu khoảng chừng hơn 10 vạn cây số, đối với linh hồn tốc độ phi hành mà nói, khoảng cách này cũng không coi là xa. Lan Lăng nhanh chóng ngao du, nhanh chóng tới gần. Sau đó, hắn kinh người phát hiện, trên cái thế giới này ánh trăng có ánh sáng sáng chói, mặt trên lại có quỳnh lâu điện ngọc, lại có một cái thế giới khác. Mà đang ở hắn phải tiếp tục thăm dò thời điểm, đột nhiên từ trên mặt trăng phóng xuất ra một cổ cường đại năng lượng kéo tới. Thế là quỷ vương phạm vi nhìn liều mạng rời xa. Lan Lăng hiển nhiên cũng liều mạng rời xa, hiển nhiên cũng liền thấy không rõ lắm trên mặt trăng thế giới. Chủ nhân, ta bắt đầu rồi. Tấm gương ma vương nói. Nhưng vào lúc này, tấm gương ma vương tuôn ra tinh thần lực, phóng xuất ra một mỹ luân mỹ hoàn tinh không ảo giác. Cùng chân thật tinh không, giống nhau y chang. Quỷ vương nhãn đã mất đi linh hồn, mất đi ý chí, duy nhất có chính là bản năng. Nó thấy tinh không ảo giác phía sau. Lập tức chợt thả ra. Nó muốn đi thăm dò. Nó muốn thả ra mỗi một tấc năng lượng đi nhận biết mỗi một tên ngôi sao. Rầm rầm rầm rầm ầm. Thực chất quỷ vương nhãn biến mất, chợt vỡ tung, biến thành vô cùng vô tận ký ức, vô cùng vô tận tinh thần năng lượng, còn có một phần ma lực năng lượng. Đây không phải là quỷ vương bản thân, này gần chẳng qua là ánh mắt của nó. 99% trở lên cũng là tinh thần năng lượng, chỉ có tiểu bộ phân là ma lực năng lượng. Quỷ vương nhãn tản ra sau đó, đột nhiên phát hiện ở đây không là chân thật tinh không, đây là không sạch sẽ thế giới. Căn bản không cách nào sắp đặt nó phạm vi nhìn, nó ký ức, nó tinh thần. Thế là, nó liều mạng tìm kiếm chỗ an thân. Nó tìm được rồi hai người năng lượng thể, một mặt cái gương, một hoàng kim ma khu. Sau đó, vô cùng vô tận tinh thần năng lượng, mang theo tinh không ký ức, chui vào tấm gương ma vương trong cơ thể. Một số ít ma lực năng lượng, dũng mãnh vào Lan Lăng ở trong thân thể. Mà nguyên bản đắm chìm trong quỷ vương nhãn ký ức Lan Lăng, trong nháy mắt gặp được trên cái thế giới này rất hoa lệ nhất, cực kỳ ánh sáng ngọc một màn. Hắn nhìn thấy ánh trăng, chợt vỡ tung. Hắn nhìn thấy mặt trời, chợt vỡ tung. Hắn nhìn thấy vô số ngôi sao, trong nháy mắt bùng nổ, biến thành vô số ánh sáng, quang rực rỡ lạ thường quang mang. Toàn bộ ánh sáng ngọc tinh không, nổ tung trở thành rực rỡ lấp lánh ánh sáng. Sau đó, hình như một phen cơn lốc, một phen năng lượng cơn lốc, chợt tràn vào thân thể của hắn. Quỷ vương trong mắt vậy vô số sắp đặt ma lực năng lượng, điên cuồng mà tiến nhập Lan Lăng trong cơ thể, tiến nhập huyết mạch của hắn. Lan Lăng nghĩ cả người ở bành trướng, tất cả gân mạch ở bành trướng. Vô cùng lửa nóng, lại vô cùng lạnh như băng, vô cùng đau đớn, lại vô cùng vui sướng. Năng lượng cơn lốc, điên cuồng dũng mãnh vào. Điên cuồng mà thôn phệ, tu vi tăng vọt. Đủ nửa khắc đồng hồ phía sau, tất cả gió êm sóng lặng. Lan Lăng thôn phệ kết thúc, tấm gương ma vương thôn phệ cũng kết thúc. Lan Lăng về tới trong hiện thật, đứng ở đỉnh núi, đứng ở tấm gương ma vương trước mặt. Hắn nhìn trong gương bản thân, vẫn là một đáng sợ to lớn ma vương. Cái gương, ta biết quỷ vương là chết như thế nào. Lan Lăng nói. Tấm gương ma vương nói, ta cũng biết, nó biết thứ không nên biết, cho nên bị giết. Tấm gương ma vương như vậy cường đại, nhưng vẫn là bị giết, có thể thấy được giết người của hắn, hạng bực nào đáng sợ cường đại. Lan Lăng nói, cái gương, là quỷ vương chết trước, vẫn long đế bị tiêu diệt trước. Tấm gương ma vương nói, dựa theo người nói thời gian đoạn, hẳn là long đế bị tiêu diệt trước, quỷ vương chết so với long đế chậm 12 năm. Lan Lăng nói, quỷ vương ký ức, ngươi đã toàn bộ tiếp thu sao? Đúng vậy, chờ hoàn thành một trận chiến này, năng lượng của ta hao hết sau đó, ta sẽ tiến nhập trong cơ thể của ngươi, đến lúc đó ngươi có thể thăm dò quỷ vương phạm vi nhìn ký ức, thế nhưng ta phải nói cho ngươi, hội này rất nguy hiểm. Tấm gương ma vương nói, trên mặt trăng cái người thần bí thế giới, dù cho ở quỷ vương ký ức trong tầm mắt lại một lần nữa thăm dò, cũng sẽ khiến bọn họ cảnh giác, đưa tới bọn họ truy sát. Lan Lăng gật đầu một cái nói, ta biết. Tấm gương ma vương nói, chủ nhân, ta biết người đang suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm, người tốt nhất nhớ cũng không muốn suy nghĩ. Cương đại lên là người sứ mạng duy nhất, thống nhất toàn bộ năm rất, thành lập đế quốc Viêm Ma, là người hiện nay duy nhất phương hướng. Về Long Đế, về trên mặt trăng thế giới, người không nên đi nhớ. Lan Lăng nói, ta biết, có chút thời điểm, sớm biết được nhiều lắm, hợp lại không có chỗ tốt gì. Tấm gương ma vương nói, đúng, hiện tại ta có đầy đủ năng lượng đem cồn Star Nguyễn 3 vạn liên quân mang nhập tử vong bấy dập. Chúng ta chỉ cần đợi 12 ngày sau đến mới có thể. Đúng, đợi 12 ngày sau đến, đợi đại chiến đến. Lan Lăng thở dài nói, cho đến lúc này, chính là chúng ta Viêm Ma bộ lạc bay lên lúc. Tấm gương ma vương cười nói, chủ nhân, chúng ta tới kiểm tra một chút người thu hoạch nữa. Nó ngữ điệu giả vờ dễ dàng. Lan Lăng sớm ở nơi này đỉnh núi chuẩn bị xong phiến đá. 3.600 cân, đại biểu cho đột phá lớn ma võ sĩ. Này quỷ vương nhãn bên trong ma lực năng lượng dù sao chẳng qua là thật rất nhỏ một bộ phận, sau khi cắn nuốt không biết có thể mang đến bao nhiêu đột phá. Lan Lăng sâu hít sâu một cái, bắt được 3.600 cân phiến đá, chợt dơ lên. Sau đó, hắn gần như một cái lảo đảo. Không phải là bởi vì sức mạnh thiếu, mà là bởi vì sức mạnh thật mạnh, hắn cho rằng sẽ rất cật lực, kết quả lại đặc biệt dễ dàng, thế cho nên dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Lan Lăng kinh ngạc. Sau đó, hắn cầm lên 3.900 cân phiến đá. Vậy mà lại một lần nữa dễ dàng dơ lên. Không phải nói quỷ vương nhãn sức mạnh ma lực năng lượng rất nhỏ sao? Thế nào mang đến như vậy to lớn như vậy đột phá? Sau đó, Lan Lăng chọn 4.200 cân phiến đá, đây chính là tam tinh lớn ma võ sĩ. Nhưng mà, Lan Lăng như cũ dơ lên, như cũ không quá cố sức. Này con mẹ nó quá kinh người. Một quỷ vương nhãn. Vậy mà mang đến trước nay chưa có đột phá, không có một chút chuẩn bị tư tưởng A. Tiếp tục, Lan Lăng nhìn về 4.500 cân phiến đá, đây chính là cấp 4 sao lớn ma võ sĩ, cùng Đô Viêm một cấp bậc tu vi. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng bắt được 4.500 cân phiến đá, chợt dơ lên. Chương 566, lại dạy vỏ câu ly. Cứu A Ly.